Lâm Kiến Quốc ở bên trong đi dạo 5 phút, ra tới, cau mày nói, ca, chúng ta về trước ra đi. Như thế nào, này việc là. Kim Tỏa vừa thấy Lâm Kiến Quốc sắc mặt, nhíu nhíu mày, cái này việc là, có biến. Không có gì đại sự, ta vừa rồi hỏi, bọn họ người không có phương tiện lúc này ra tới, bọn họ còn nói, không cần chúng ta đưa vào đi. Mua sắm hiện tại ra cửa, tìm không thấy thích hợp giao tiếp người, chờ hắn trở về thời điểm đi nhà ta lấy. Lâm Kiến Quốc cười cười, còn riêng lộ ra tiêu chuẩn 8 viên nha, lấy kỷ cũng không phải cường làm miệng cười. Vậy là tốt rồi. Thứ này dùng bó củi cũng không ít, hắn cha cực cực khổ khổ đem đồ vật làm thành, hắn lại cực cực khổ khổ đem như vậy trọng đồ vật kéo đến trong thành tới, nếu là nhân ra đổi ý, bọn họ tổn thất có thể to lắm. Bởi vì còn nghĩ buổi chiều trở về tránh công điểm, Kim Tỏa đem kéo xe buông liền đi rồi. Nhị vượng cùng nhị tráng khổ lưu hắn ăn cơm trưa, lăng là không lưu lại. Nhưng tính đi rồi. Nhìn Kim Tỏa đi xa bóng dáng, Lâm Kiến Quốc trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau buổi sáng, 4-5 giờ chung, Lâm Kiến Quốc tìm cơ hội đem tiểu xe đẩy lôi ra môn, tìm cái không ai địa phương, đem máy ép nước bỏ vào trong không gian. Thật là làm việc tốt thường gian nan nha. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, chắc chắn khổ này tâm trí, lại khổ này tâm trí, sau đó lại khổ này tâm trí. Ân, nhất định là như thế này. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn cũng thực buồn rầu A yêu cầu động não địa phương có phải hay không nhiều điểm A. Lão nhị, lão tam, lão tứ, 3 ngày sau, chính là ta mẹ nó sinh nhật, mẹ sinh chúng ta mấy cái, ta cha lại chết sớm, nàng cực cực khổ khổ đem chúng ta lôi kéo đại, không dễ dàng. Năm nay đều là lấy Kiến Quốc phúc, ta cùng lão nhị, các nàng chị em dâu hai, Kiến Thiết cũng đều vào thành, có người khác hâm mộ công tác, nhà ta nhật tử cũng là càng ngày càng rực rỡ, ta cân nhắc, năm nay cấp ta mẹ quá cái sinh nhật đi. Cũng náo nhiệt, từ ta nhớ khởi, ta mẹ còn không có làm qua sinh nhật đâu. Người khác liền không thỉnh, tỉnh nhân ra nhọc lòng muốn hay không đáp lễ, hồi nhiều hồi thiếu, lại nói, nhà ta trước trận nhi vừa mới thỉnh khách qua đường, cũng không hảo lại thỉnh. Ta ý tứ là, liền nhà ta người làm một chút, ngày đó yêu cầu đi làm, liền không chỉ mà xin nghỉ, bằng không mẹ đã biết khẳng định đau lòng. Năm người một ngày tiền lương hợp nhau tới, cũng không ít tiền đâu. Liền đem mẹ cùng đại tráng đại vượng bọn họ kêu trở về thành tới. Chúng ta toàn ra buổi tối náo nhiệt. Các ngươi nói đi. Hôm nay, ăn xong cơm chiều, Đại Xuyên mở miệng đề nghị nói. Hắn không thượng quá học, không thể nói cái gì đạo lý lớn, chính là cảm thấy hắn cha chết sớm, không hưởng qua bọn họ phúc, rất đáng tiếc, tổng không thể làm lão mẹ cũng hưởng không thượng không phải. Ta cử đôi tay tán thành A. Lâm Kiến Quốc vội vàng tỏ thái độ, đúng vậy, nhân sinh sợ nhất chính là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, phỏng chừng hắn ca cũng chính là ý tứ này. Hắn chính là chụp mẹ nó mông ngửa quân đầy đủ sức lực, thời khắc mấu chốt đương nhiên càng sẽ không rất dây xích. Đến lúc đó mua điểm thịt, làm vần thắn ăn đi. Thịt heo củ cải khô, đại gia nói có được hay không? Lâm Kiến Thiết đề nghị nói. Ân, ăn ngon. Ăn ngon. Tiểu vượng vỗ vỗ đôi tay, khen. Nhị tráng cùng nhị vượng cũng gật gật đầu. Còn muốn ăn heo ruột, cái kia cũng ăn ngon. Tiểu trắng nói. Mua, ngày mai ta liền đi đồ tể xưởng đặt hàng một bộ. Lâm Kiến Quốc cười cười, nói, Lâm nhị chủ cùng Lâm nhị tẩu liền càng không có gì ý kiến. Vì thế, đại gia liền như vậy vui sướng quyết định, phải cho kính yêu tích lão mẹ làm sinh nhật. Không cần, không cần, các ngươi có nảy phân tâm liền thành. Nghe nói mấy đứa con trai phải cho chính mình làm sinh nhật, Lâm mụ mụ sụ mặt, lắc đầu cự tuyệt. Chỉ là, lão ma ơi, ngươi kia khỏe miệng hơi hơi nết lên độ cùng, bán đứng ngươi Nga. Mẹ, ta trở về thời điểm, đồ vật đều lấy lòng. Xuống nước đều lỗ thượng. Ngài không đi, phóng hỏng rồi làm sao bây giờ? Làm bị đại gia phái ra tới trước bộ chính ấn tiên phong quan, Lâm Kiến Quốc chính là vỗ bộ ngực cho đại gia bảo đảm, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vội vàng khuyên đủ. Nói bữa, ta 6 cái tôn tử đều ở kia, ta không ăn, có thể cho bọn họ ăn à, hư không được. Lâm mụ mụ lắc đầu. Bọn họ cha mẹ là thân, sẽ không ủy khuất chính mình hài tử. Mẹ, nhà ta nhật tử ngài là thấy được, là càng ngày càng tốt. Ngày hôm nay nếu là cự tuyệt, làm về sau tẩu tử nhóm bọn họ làm sao bây giờ? Các nàng tới rồi ngày này số tuổi thời điểm, nhà ta nhật tử chỉ biết so hôm nay nâng cao một bước, đến lúc đó bọn tiểu bối nếu là cho bọn hắn làm sinh nhật, ngài nói bọn họ đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Bọn họ nếu là làm đi, liền lướt qua ngài, nếu là không làm đi, các nàng trong lòng phỏng trừng cũng nghẹn quất. Lâm Kiến Quốc nói, tổng phải cho lão mẹ một cái thích hợp bậc thang, làm nàng đồng ý. Một cái dưới bậc thang không tới. Thuyết minh bậc thang chất lượng không tốt, vậy tìm tiếp theo cái. Ai, nếu như vậy, vậy làm đi, ngươi tẩu tử các nàng luôn luôn hiếu thuận ta, ta này đương bà, cũng không thể cho nhân gia ngột ngạt. Lâm mụ mụ thở dài một hơi, xem như đồng ý làm sinh nhật kiến nghị. Không thể không nói, hắn cái này con thứ ba, càng ngày càng có thể nói lạc. Này lý do tìm, làm nàng thập phần thể diện có hay không? Phần 34. Chương 34 Quế Hoa Nhân Duyên. Hôm nay, nhà họ Lâm ăn qua cơm trưa, Đại Vượng, cùng Đại Tráng, Lâm Kiến Quốc, Quế Hoa, Quế Hỷ, từ Lâm mụ mụ xuất lĩnh, hướng trong thành xuất phát. Xác thực nói, là Lâm mụ mụ ôm khóa lại tiểu áo đông Quế Hỷ, ngồi ở tiểu xe đẩy. Đại Vượng ở phía trước lôi kéo xe, Đại Tráng cùng Lâm Kiến Quốc, Quế Hoa ở phía sau đẩy. Tiểu xe đẩy thượng còn trang một ít lương thực, trong nhà người trước mắt ở trong thành tương đối nhiều, trong thành lương thực liền tiêu hao mau, liền yêu cầu từ trong nhà bổ một ít qua đi. Đến nỗi buổi tối giữ nhà trọng trách, Lâm mụ mụ vẫn là lựa chọn giao cho Kim Tỏa. Yên tâm đi, Đại Nương, bảo đảm buổi tối liền chỉ rồi bỏ đều phi không tiến vào. Lâm mụ mụ từ gả đến nhà họ Lâm vài thập niên, cũng không có làm qua sinh nhật, tiểu thúc gia người cũng không rõ ràng lắm nàng gì thời điểm sinh nhật, Đại Vượng, Đại Tráng cùng Lâm Kiến Quốc tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng, Kim Tỏa còn tưởng rằng, Lâm mụ mụ đây là muốn đi trong thành cấp Quế Hoa giới thiệu đối tượng đâu. Trong lòng không cấm cảm thán, Quế Hoa nương tuy rằng chết sớm, nam nhân cũng chẳng ra gì, bất quá vẫn là có người nhớ rõ nàng, nguyện ý quan tâm nàng nhi nữ. Người này à, còn phải nhiều làm tốt sự, không chừng ngày nào đó, nào khối đám mây liền trời mưa đâu. Đến nỗi Quế Hoa, nàng còn lại là bị cho biết, Đại Tráng ba mẹ thỉnh nàng đi trong thành ngồi ngồi, nhận nhận môn. Các nàng tỷ đệ về sau còn muốn nhiều dựa Lâm gia quan tâm, đối với giao hảo Lâm gia càng là không có dị nghị, nàng đi nhận nhận môn, cũng là ứng có chi nghĩa. Lâm mụ mụ cũng là cân nhắc nửa ngày, muốn hay không mang Quế Hoa tỷ đệ. Nàng chủ yếu là sợ Quế Hoa tặng đồ. Các nàng tỷ đệ mới vừa phân ra, phân đến đồ vật cũng không nhiều lắm, cố tình về sau dùng tiền địa phương lại không ít. Quế Hoa của hồi môn, Quế Hỷ đi học học phí, quần áo từ từ, đều là phải dùng tiền. Lâm mụ mụ Lâm Kiến Quốc thương lượng qua đi, cuối cùng quyết định vẫn là mang lên Quế Hoa Quế Hỷ tỷ đệ cùng đi. Quế Hoa mới vừa cùng nàng mẹ kế bọn họ phân ra, vốn dĩ phân ra nguyên nhân gây ra có một đại bộ phận chính là bởi vì mẹ kế sinh cũng là nhi tử, đối Quế Hỷ không tốt, bằng không nàng nhận đến gả chồng là được, làm gì làm điều thừa. Phân ra, nàng cũng liền càng không thể làm mẹ kế hỗ trợ nhìn Quế Hỷ. Nàng mỗi ngày đều đến đem Quế Hỷ đưa đến các nàng Lâm gia tới, làm nàng hỗ trợ nhìn. Nếu bọn họ không mang theo Quế Hỷ đi thành phố, Quế Hoa đảo không nhất định để ý này bữa cơm, nhưng nàng khả năng liền sẽ nghĩ lầm, loại này xa lạ, chính là một loại biến tướng cự tuyệt nhà họ Lâm không hy vọng Quế Hỷ lại đến. Nếu mang Quế Hỷ không mang theo Quế Hoa, Quế Hỷ mới 5 tuổi, buổi tối tỷ tỷ không ở bên người, khẳng định sẽ khóc nháo tìm tỷ tỷ. Mẹ nó mới vừa không năm ấy, hắn mỗi ngày buổi tối đều khóc lóc muốn mụ mụ, không sai biệt lắm qua vài tháng mới thói quen cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Cái này Lâm mụ mụ là biết đến. Hơn nữa Quế Hỷ hiện tại cũng gầy không thành bộ dáng, Lâm mụ mụ cũng cảm thấy vừa lúc làm hắn thấy điểm thức ăn mặn, bổ một bổ. Quế Hoa tuổi cũng không lớn, mới 16-17 tuổi, ở Lâm Kiến Quốc xem ra, đời sau tuổi này hài tử chính thượng cao trung đâu. Không chuẩn còn ở giữa nhị. Quế Hoa bởi vì tự thân trải qua, tuy rằng khả năng có chút trưởng thành sớm, nhưng nói trở về, lại trưởng thành sớm, tuổi cũng ở kia bãi đâu. Khó tránh khỏi hiểu ý tư càng thêm mẫn cảm yếu ớt. Bọn họ nhà họ Lâm liền càng hẳn là ở cùng nàng ở chung thời điểm, nhiều một ít quan tâm, gắng đạt tới lẫn nhau ở chung chung thiếu một ít hiểu lầm. Nửa đường thượng, Quế Hỷ ngủ rồi, có thể là bởi vì bọc tiểu áo đông nguyên nhân, thân mình liền tương đối ấm áp, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tượng cái chín hồng quả táo giống nhau. Tới rồi trong thành, Quế Hoa mới biết được, đại gia tới trong thành, là vì Lâm mụ mụ sinh nhật, lúc ấy nước mắt liền rơi xuống. Nàng trong lòng minh bạch, đại gia không muốn trước tiên nói cho nàng, kỳ thật chỉ là không nghĩ làm nàng tiêu tiền mà thôi. Được rồi, đừng khóc lạc, chờ Quế Hỷ trưởng thành, cũng cưới tức phụ, ngày lễ ngày Tết. Các ngươi tỷ đệ đến xem ta liền thành. Hiện tại Quế Hỷ con nhỏ, các ngươi tỷ đệ đúng là dùng tiền thời điểm, có tiền đến tích cóp xuống dưới, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, không cần hoa ở ta trên người. Lâm mụ mụ vội vàng khuyên nhủ. Tỷ tỷ. Quế Hỷ cũng bước chân ngắn nhỏ tiến lên, kéo lại Quế Hoa góc áo. Thịt, là ngày hôm trước Lâm đại tẩu từ đơn vị nhà ăn mua, làm sủi cảo sống nhân dùng, heo xuống nước, là ngày hôm trước Lâm Kiến Quốc từ đồ tể xưởng làm ra, cũng là ngày hôm trước lỗ tốt. Cơm chiều có thể nói là phi thường phong phú, có sủi cảo, có lô heo tim phổi gan cùng đại tràng, có canh xương hầm, có đồ chua, món chính là màn thầu làm từ hai loại bột mì, bột bắp trộn lẫn. Mẹ, mấy năm nay, ngài vất vả, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ta dùng canh đại rượu, kính ngài một chén. Đồ ăn bưng lên sau, Lâm Đại Xuyên cái thứ nhất đứng lên nói. Hảo. Lâm mụ mụ vô đuổi, bưng lên canh xương hầm, uống một ngụm. Lão đại cũng nói ngọt. Mẹ, chúc ngài sinh nhật vui sướng. Lâm đại tẩu cũng đứng lên, bưng lên canh xương hầm nói. Hảo, hảo. Lâm mụ mụ cũng uống một ngụm. Mẹ, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Nhị trụ cũng đứng lên, nói. Mẹ, không có ngài, liền không có chúng ta cái này hạnh phúc đại gia đình. Không có ngài, ta liền không có tốt như vậy anh chồng chú em cùng chị em dâu cùng hài nhi cha hắn. Không có ngài, ta liền không có gả lại đây như vậy ngày tháng thoải mái. Mẹ, cảm ơn ngài, nhiều năm như vậy làm lụng vất vả. Lâm nhị tẩu không hổ là ở công hội công tác, còn thường xuyên học tập tích người nột, dùng liền nhau ba cái phép bài tỉ câu, đem cầu vồng thí thổi tích tích vang. Lâm kiến quốc mục trừng cầu nốc, này thứ nhất cư nhiên bị nhị tẩu rút. Thật là, này nói cái chúc thọ ngữ, còn chơi diễm áp. Nhị tẩu nói thật tốt quá. Ta cũng là như vậy tưởng. Nhị tẩu mới vừa ngồi xuống, Lâm kiến quốc vội vàng tiếp thượng. Tiểu hai tử, bao gồm Quế Hỷ, mỗi người là ăn miệng bóng nhấy, cảm thấy mỹ mãn. Lâm mụ mụ, còn lại là ăn đến nhi tử con dâu nhóm hiếu tâm, mỹ tư tư, đến nỗi đại xuyên bọn họ huynh đệ bốn cái, nhìn đến lão mẹ như vậy vui vẻ, bọn nhỏ như vậy hưng phấn, bọn họ còn có cái gì sở cầu đâu. Buổi tối, Quế Hoa tỷ đệ đi theo Lâm mụ mụ ngủ một cái phòng. Ngày hôm sau, có phụ cận hàng xóm nghe nói Lâm mụ mụ từ quê quán đã trở lại, sôi nổi lại đây xuyến môn. Ai ra, cái này cô nương xinh đẹp. Xem này mày rậm mắt to. Đây là nhà người thân thích. Một vị bác gái nhìn đến Quế Hoa, khen nói. Cũng không phải là, lớn lên thật tốt. Một vị khác bác gái cũng phụ hòa nói. Đây là năm đó đã cứu ta ra đại tráng một mạng ân nhân quê nữ. Lâm mụ mụ cười nói. Như vậy đẹp cô nương, tìm đối tượng không có. Một vị bác gái thuận miệng hỏi. Lâm gia lão tẩu tử là cái lanh lẹ người, có thể cùng nàng đầu tính tình cô nương hẳn là cũng là cái lanh lẹ tính tình, lại lớn lên như vậy xinh đẹp, tám phần đã đính hảo nhà chồng. Không có đâu, ai, đừng nói nữa, nàng cha cái kia sắt ngàn đao. Lâm mụ mụ vỗ đùi, làm Quế Hoa mẹ ruột thùng đột, đối Quế Hoa cha, Lâm mụ mụ có quá nhiều bất mãn, chỉ là vì không cho Quế Hoa ở trong thôn khó làm, nàng cũng không hảo nơi nơi ồn ào, hiện tại thật vất vả bắt lấy chủ động tới cửa người nghe. Quả nàng có phải hay không chui đầu vô lưới đâu, dù sao trước bắt được, nghe ta phun tảo một đốn lại nói. Vì thế, Lâm mụ mụ bắt được cơ hội, bợ là đem Quế Hoa nàng cha mắng cái máu chó đầy đầu. Quế Hoa nhưng thật ra không quá nhiều cảm giác, từ hắn bị mẹ kế nhà mẹ đẻ cháu trai đổ ở rừng cây nhỏ, hắn thân cha liền mặt cũng không chịu lộ thời điểm, nàng đối nàng cha về điểm này còn sót lại không nhiều lắm thân tình, đều tiêu ma không sai biệt lắm. Mấy cái lao thái thái ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi. Lại nhìn sang nằm ở trên giường đất ngủ thơm ngọt gầy xương cốt đều mau lộ ra tới Quế Hỷ, đều trầm mặc. Gì? Chẳng lẽ các nàng cùng chính mình tưởng không giống nhau? Lâm mụ mụ mở to hai mắt nhìn. Sắc thật là, sắc ngàn đau nga. Một lát sau, một cái lao thái thái thở dài một hơi, từ từ nói. Cũng không phải là. Vài vị lao tỷ tỷ, các ngươi nhận thức người, nếu là có tốt tiểu tử, có thể giới thiệu cho chúng ta Quế Hoa. Không phải ta lão bà tử khoác lác. Chúng ta Quế Hoa lại xinh đẹp, lại cân mẫn, lại thông minh, còn có, tương lai gánh nặng cũng tiểu, chờ hắn ba già rồi, dưỡng lao A sinh bệnh A, chỉ dùng gánh nặng một nửa thành thị cùng nông thôn không giống nhau, nông thôn không thịnh hành ngoại gả nữ nhi dưỡng lao, trong thành thị thích giảng phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nữ nhân giống nhau có quyền kế thừa nàng mẹ kế không cần phải xen vào. Này đó phân ra hợp đồng đều có. Đến nỗi Quế Hỷ chuyện này, Lâm mụ mụ không đề, ở ngồi chỉ cần không phải ngốc tử, hẳn là đều có thể nhìn ra tôi A. Chính là gà chồng, Quế Hỷ khẳng định cũng là muốn dưỡng đệ đệ. Bất quá Quế Hoa người cần mẫn, lớn lên lại xinh đẹp. Quan trọng là minh lý lẽ, còn không ăn quất. Nếu không phải bọn họ hai nhà là một cái thôn, này vạn nhất nếu là thành thông gia, nàng kia không mặt mũi cha kế mẹ kế cũng không có việc gì nhi tới trong nhà nàng lăn lộn, nàng lão nhân gia đều tưởng Quế Hoa làm con dâu. Chủ yếu là một cái thôn, thu thập lên, có điểm vướng chân vướng tay. Nếu là hắn không chọc phiền thoái, chỉ là mỗi ngày tới cửa phiền ngươi. Thật đúng là khó làm. Cô nương, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi tương lai ra cửa mang đệ đệ đi. Ta này có một cái gốc dạ, ngươi muốn hay không nghe một chút, bất quá chúng ta trước nói hảo, ngươi nếu là không muốn, ngươi cũng đừng nóng giận. Thành không? Một cái lao thái thái nói. Đại thẩm ngài nói. Ta không tức giận. Quế Hoa ngây ra một lúc, ngay sau đó lắc lắc đầu, đắp. Nghe một chút lại không tiêu tiền, khẳng định là muốn nghe vừa nghe. Có cái tiểu tử A, nhà hắn điều kiện không tồi. Bản nhân lớn lên cũng hảo. Mày rậm mắt to nhi, năm nay 20 tuổi đi cũng liền, chính là A, lúc ấy mẹ nó hoài hắn thời điểm, hắn cứu cứu ra điểm sự, mẹ nó vì hắn cứu cứu chuyện này bị điểm kinh hách, từ trong bụng mẹ liền có điểm nhược, có lao trung y còn nói a, hắn sống không quá 30 tuổi. Mấy năm nay a, hắn không ăn ít dược, bất quá dù sao hiện tại nhân gia sống hảo hảo. Mấy năm nay a, hắn cha mẹ cũng luyến tiếc làm hắn đi ra ngoài công tác, hắn ba ba ở cung cấp điện sở đi làm, mẹ nó a, ở sở bưu điện. Mẹ nó cũng phóng lời nói, chờ nàng nhi tử kết hôn, nàng liền đem công tác nhường cho nàng con dâu. Đừng nhìn tiểu tử như vậy, nhân gia cũng chọn thực chọn đâu, thấy không ít, hắn đều ngại này ngại kia, mẹ nó sau lưng không thiếu khóc, nói nhà nàng muốn tuyệt tự, nhưng cố tình nhà hắn liền như vậy một cái nhi tử. Thân thể lại không tốt, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được. Không thành, không thành, vừa nghe liền không thành. Lâm mụ mụ lắc đầu, này không phải gả qua đi phải làm quả phụ sao? Khó mà làm được, nếu là biết rõ sẽ làm quả phụ, nàng còn giật dây làm quế hoa gả qua đi, về sau, nàng nhưng như thế nào thấy quế hoa nương nha? Ở trong lòng nàng, quế hoa trừ bỏ yêu cầu mang cái đệ đệ ngoại, cá nhân điều kiện, bao gồm tướng mạo, tính cách, phẩm tính, đều tương đương không tồi. Quế hỉ cũng là ngoan ngoãn tính tình đáng yêu, cũng không khó mang, như vậy cô nương giá trị càng tốt. Vị này đại nương, ta có thể trông thấy vị này tiểu tử sao? Quế hoa vừa nghe, nhưng thật ra rất để bụng. Sở bưu điện công tác, nổi tiếng đâu, lâm gia đối bọn họ đương nhiên không tồi, chính là lại giúp trợ bọn họ, người khác có cũng không bằng chính mình có. Tiểu tử lớn lên không tồi, trong nhà điều kiện lại hảo, gả cái như vậy không có hại ai chỉ là thân thể không tốt, có lẽ ngày nào đó là có thể gặp được một cái thần y đi hề. Liền xem trọng đâu. Lại nói, thế hệ trước tử người ta nói, kết hôn còn có thể sung sung hỉ đâu. Lui một vạn bước giảng, liền tính thật thành quả phụ, công tác đã bắt được tay, nhẹ nhàng nuôi sống nàng cùng quế hỉ liền dễ dàng nhiều a đến lúc đó cùng cha mẹ chồng chỗ hảo, tình phân vẫn là ở, trở thành người một nhà giống nhau cho bọn hắn dưỡng lao cũng không có gì không tốt. Ở quế hoa trong mắt, quan trọng nhất chính là hy vọng bọn họ tỷ đệ có thể hảo hảo sống sót, có thể hay không thành quả phụ, đó là 10 năm chuyện sau đó nhi. Nếu là thật cùng cái kia tiểu tử thành, nàng bảo đảm chính mình sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Quế hoa. Lâm mụ mụ có điểm không cao hứng. Đứa nhỏ ngốc này, biết rõ là đương quả phụ, như thế nào còn có thể hướng hố nhảy đâu. Phần 35. Chương 35 tưởng phát thiệp Lâm Kiến Quốc. Nhắc tới cái này đề tài bác gái vừa thấy Lâm mụ mụ càng ngày càng đen mặt, lại hồi tưởng một chút Lâm mụ mụ cầm đại cái chổi uy phong uy vũ đem Vương Tú Hoa đuổi theo ra mấy dặm mà mạnh mẽ dáng người. Não bổ một chút chính mình bị Lâm mụ mụ cầm cái chổi đánh ra môn chật vật bộ dáng, không khỏi dùng mình một cái thức thời nhắm lại miệng. Tính, tính, nàng vốn dĩ chỉ là tưởng hảo tâm làm ai, cũng không phải là tới ai cái chổi tích. Nhìn đến Lâm mụ mụ biểu tình, Quế Hoa cũng chạy nhanh đình chỉ câu chuyện, bất quá trong lòng nổi lên ý, ở nàng xem ra, vị này bác gái để tiểu tử, là cái không tồi gốc dạ đâu. Ai, nghe nói không, nhất miên muốn chiêu công. Một vị khác bác gái vừa thấy thế không đúng. Chạy nhanh đem để tài xoa qua đi. Phải không? Ta như thế nào không biết? Một vị khác bác gái phát hiện chính mình cư nhiên lạc đơn vị, vội vàng hỏi. Cũng chính là hôm nay buổi sáng, ở xưởng cửa dán bố cáo. Ta đánh chỗ đó đi ngang qua thời điểm, chính dán đâu? Vị này bác gái giải thích nói. Bọn họ muốn cái gì điều kiện, chiêu nông thôn hộ khẩu không? Lâm mụ mụ vừa nghe, vội vàng thụ nổi lên lỗ thai. Hai cái tôn tử tưởng toàn quân, nhị tráng muốn đi học, con thứ ba nàng đảo không nhọc lòng. Tam Nhi đem chỗ tốt đều đổi cho ca tẩu bọn đệ đệ, ca tẩu bọn đệ đệ dưỡng hắn cũng là phải nên. Này không phải còn có nhị vượng không an bài sao? Nhị vượng năm nay 15, hắn tuổi này, trở lên học hẳn là thượng sơ tam, nhưng hắn lúc ấy thượng đến tiểu học năm 3 liền không thượng, đi khẳng định theo không kịp. Nếu là từ tiểu học bắt đầu thượng, cũng không quá hiện thực, tuổi có điểm lớn. Còn có chính là chính hắn cũng không nghĩ thượng. Đại xuyên hai vợ chồng tuổi tác cũng coi như không lớn, phía dưới lại có một đám hài tử muốn nuôi sống. Nhị tráng tiếp cha mẹ ban nhất thời cũng trông cậy vào không thượng. Cái này không rõ ràng lắm, quay đầu lại ta hỏi một chút. Bác gái ngây ra một lúc, đắp. Ngồi ở một bên Lâm Kiến Quốc cũng cảm thấy cái này vị này bác gái nói cái này tiểu tử điều kiện không tồi. Khụ, khụ, mấy cái lao thái thái tới, hắn liền vẫn luôn ở bên cạnh bồi. Cái này niên đại tinh thần sinh hoạt quá không phát đạt, không có internet, không có TV, thậm chí radio đều là hàng xa xỉ, thuộc về tam chuyển một văng đâu. Tướng Thanh, Bình Thư. Quảng bá gì đó, càng là tưởng đều không cần tưởng A. Ai, cũng liền mấy cái lao thái thái tới xuyến môn thời điểm có thể ăn sẽ dưa. Tuy rằng không có bia đậu phộng nước khoáng chờ ăn dưa công cụ, nhưng là có dưa ăn cũng đã không tồi lạc. Tương đối với những người khác, lao thái thái cái này quần thể trên cơ bản là đem cái ăn dưa chuyển dưa trở thành hạng nhất chuyên trách, nghiêm túc tới làm tích. Bọn họ trong tay chẳng những dưa nhiều, thật nhiều vẫn là một tay dưa liệt. Lại nói, bận việc mấy ngày, hắn cũng nên hưu cái giả lạc. vì cái gì hắn cảm thấy này tiểu tử điều kiện không tồi đâu. Đầu tiên, ở cái này thời đại, nhân gia trong nhà có thể nuôi sống một cái người bệnh, còn dưỡng không tồi, này thuyết minh gì? Thuyết minh nhân gia trong nhà điều kiện hảo nha. Cha mẹ đều có đang lúc công tác, còn đều là hảo đơn vị, thuyết minh không có gì gánh nặng. Đương bà nguyện ý đem công tác cấp con dâu nhận ca, đây là biết nhi tử thân thể nhược, sợ ủy khuất nhân gia cô nương, cũng có thể nói là một loại bồi thường. Bất luận tương lai như thế nào, ít nhất con dâu cả đời bảo đảm liền có. Nhân gia công công cũng có công tác không tệ, nuôi sống chính mình lão bà hẳn là không có gì vấn đề, liền tính tiếp thu công tác này, làm con dâu cũng không cần thừa nhận cái gì đạo đức thượng áp lực. Nếu là trong nhà chỉ có một phần công tác, liền tính tiếp ban, cũng dễ dàng bị người khác nước miếng phun chết ra liền tính không bị phun chết, tiểu tử thực sự có cái không hay xảy ra, này hai vợ chồng già ai dưỡng. Nhưng nhân gia cái này không tồn tại vấn đề này. Nay cũng mặt bên thuyết minh nhân gia nói cho công tác là có thành ý, thiệt tình. Chỉ cần tiểu tử thật sự đối lao bà hảo, liền tính tương lai thật sự bệnh chết, đoạn hôn nhân này cũng không có gì tiếc nuối, nên cấp nhân gia đều cho, nếu là có hài tử, tương lai còn có thể làm bà cấp nhìn, độc đinh mầm nhi tử đi rồi, chính là lưu lại cái cháu gái, nhân gia đương gia gia mãi mãi cũng khẳng định đến bà bối. Công công cũng kiếm tiền, ba cái đại nhân lôi kéo một cái hài tử, thực dễ dàng. Nếu là không hài tử, nguyện ý đi phía trước đi, phỏng chừng nhân gia cũng sẽ không ngăn. Lại nói, hiện tại là tân xã hội, lúc ấy tức phụ đều công tác, chính là muốn ngăn, đơn vị còn có công hội đâu. Mà đối Quế Hoa tới nói đi, một nữ hài tử, chính là không gả chồng, ở nông thôn tránh công điểm, nuôi sống đệ đệ. Kỳ thật là có chút cố hết sức. Nếu là gả cho người, cũng khó tránh khỏi xem nhà chồng sắc mặt. Nhưng là trong thành bất đồng. Người thành phố chỉ cần có công tác, giữ một cái tiểu hài tử, tương đối tới nói dễ dàng nhiều. Đương nhiên, bọn họ nhà họ Lâm sẽ trợ giúp Quế Hoa, nhưng là cho dù như vậy, cũng không năng lực cấp Quế Hoa tìm phân trong thành công tác ga. Công tác này cũng không phải là cung tiêu xã, không phải trạm lương thực, là bưu cục Nga. Chỉ cần không phạm sai lầm, cơ bản không cần lo lắng nghỉ việc, không cần lo lắng giảm biên chế, ngược lại có thể ăn cả đời, tiền lương sẽ càng ngày càng cao bưu cục Nga. Vào loại này đơn vị, nhìn xem kiến thiết sẽ biết, mỗi ngày yêu cầu học tập, không ngừng đề cao, cả người diện mạo tầm mắt đều sẽ không giống nhau. Liền lấy hắn đại ca nhị ca tới nói, đừng nói chỉ là tiến phân xưởng đường công nhân, có thể là nhật tử càng ngày càng rực rỡ, sinh hoạt áp lực so trước kia nhỏ nguyên nhân đi, cả người trên người đều nhiều như vậy cổ thông dòng khí trước, càng ngày càng có phạm nhi có hay không. Tượng kiến thiết, có thể là bởi vì ngồi văn phòng, lại thường học tập nguyên nhân, càng ngày càng có một cổ phần tử trí thức phong độ trí thức đâu. Lấy cái này tiểu tử tình huống, Quế Hoa mang theo đệ đệ, kỳ thật vẫn là có thương lượng không gian. Rốt cuộc tiểu tử trong nhà không thiếu tiền, lại nhân khẩu thưa thớt, có lẽ, bọn họ nguyện ý nhìn đến một cái trọng tình trọng nghĩa con dâu cũng nói không chừng. Nói trắng ra là, nếu là tiền không là vấn đề, này loại chuyện này liền không phải vấn đề lớn. Tuy nói tiểu tử thân thể nhược, nhưng là nhân gia hiện tại cũng sống hảo hảo a, cũng không phải 30 tuổi liền nhất định thế nào. Kiếp trước hắn cũng nghe quá một ít bị bác sĩ phán định tử hình cuối cùng sống thọ và chết tại nhà ai, cho dù hai cái khỏe mạnh người kết hôn, không thể cùng nhau đầu bạc nhiều, người đi rồi trong nhà đầy đất lông gà lao bà hài tử không dàn xếp tốt cũng không ít, nhân gia này tiểu tử nhà này, đem tương lai con dâu tương lai đều an bài thỏa đáng. Này niên đại người nhà quê đối người thành phố có một loại thiên nhiên kính sợ, Quế Hoa gả đến trong thành tới, cũng có thể rời xa nàng cha cùng mẹ kế. Như vậy tính hạ tới. Nếu tiểu tử thực sự có bác gái nói điều kiện đều là thật, đối Quế Hoa tới nói chưa chắc không phải lương xứng. Quả thực chính là vì Quế Hoa lượng thân đính làm có hay không. Quan trọng là, xem ra tới, Quế Hoa cũng cảm thấy này kiện không tồi, hơn nữa cố ý hướng ai. Đương nhiên, này còn chỉ là một phương diện. Càng quan trọng là hắn Lâm Kiến Quốc, có Linh Tuyền A. Linh Tuyền có thể hay không chữa bệnh khó mà nói, nhưng là, căn cứ tiểu thúc gia tiểu hoa ví dụ, điều trị thể nhược vẫn là không thành vấn đề tích. Bởi vậy, này thân thể nhược, ở hắn cái này khí vận chi tử trước mặt, đều không phải vấn đề lạc. Không sai, Lâm Kiến Quốc ở trong lòng, đã như vậy xưng hô chính mình lạc. Không phải mỗi người đều có hắn như vậy kỳ ngộ tích. Này thuyết minh ông trời gì? Thuyết minh ông trời thiên vị hắn nha. Lâm Kiến Quốc ở trong lòng đã tự động đem đã từng bị đại hoàng truy chật vật chạy trốn chuyện này gác qua một bên, làm hắn theo gió phiêu tán. Bởi vì Lâm Mụ Mụ đột nhiên mặt lạnh, trong phòng không khí chuyển biến bất ngờ, đại gia giới hàn huyên vài câu thời tiết. Liền sôi nổi cáo tử. Quế Hoa, ngươi là cái hảo hải tử, lại là ta nhìn lớn lên, ngươi không nghe thấy sao, kia ra tiểu tử, chính là sống không đến 30 tuổi. Như vậy gốc dạ, phải tránh xa một chút, biết không? Ngươi việc hôn nhân, đừng có gấp, ngươi nếu là muốn tìm cái trong thành, cũng đúng, mãi làm người cho ngươi chậm rãi tìm kiếm. Yên tâm, mãi bảo quản không lấy kém lửa gạt ngươi. Tiện đi mấy cái xuyến môn, vừa đến trong phòng, Lâm Mụ Mụ liền bắt lấy Quế Hoa tay, lời nói thâm thiế nói. Này niên đại, nông thôn cô nương gả cái người thành phố, tại thế nhân trong mắt, xem như cao gả. Bất quá ở Lâm Mụ Mụ trong mắt, nhưng thật ra không có này thành hương chi phân, ở nàng xem ra, liền tính là người thành phố, lại có thể so sánh dân quê cao quý đến nào đi. Tượng hắn mấy cái nhi tử con dâu, cũng không so người khác dài hơn một trường cánh tay một chân A. Quế Hoa mọi thứ đều hảo, lớn lên hảo, tính tình hảo, người có cần mẫn, trong thành tiểu tử, cũng là xứng thượng. Mãi, ta đã biết. Quế Hoa cúi đầu. Mãi, cơm chín. Đại gia ăn cơm đi. Lúc này nhị tráng vào nhà một tiếng kêu, đánh vỡ xấu hổ không khí. Ngày hôm qua liền định hảo, ngày hôm sau giữa trưa cơm sớm một chút ăn, như vậy không sai biệt lắm một cái giờ là có thể đi trở về ra. Quế Hoa đại vượng đại tráng bọn họ còn có thể tại gia lại nghỉ một cái giờ, đều không chậm trễ bắt đầu làm việc tránh công điểm. Đứng dậy sau, Lâm Kiến Quốc cùng Quế Hoa thành công ở Lâm Mụ Mụ đi vê đút cờ không đường, bất thời giờ đúng rồi cái ám hiệu, tiếp thượng đầu Quế Hoa cảm thấy, nếu cái này tiểu tử điều kiện xác thật là cái kia bà mối nói như vậy, nàng muốn gặp một lần. Ăn qua cơm trưa, Lâm Kiến Quốc đưa ra muốn ở trong thành ngây ngốc nửa tháng. Lâm Mụ Mụ đối này tập mãi thành thói quen, xuất lĩnh đại vượng Quế Hoa vài người mênh mông quần quận về nhà. Trước khi đi là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, làm nhị tráng cùng hắn ba mẹ nói, nhìn chằm chằm điểm nhất miên chiêu công chuyện này. Nếu là điều kiện đủ thượng, liền đi báo cái danh. Lâm Kiến Quốc nghĩ trước hỏi thăm tiểu tử tình huống, nhìn xem đại nương nói phải chăng là thật. Tuy rằng theo hắn ánh mắt tới xem, bác gái hẳn là không có nói sai, kia nói ly thực tế tình huống hẳn là sấp xỉ. Tuy rằng biết tiểu tử cha mẹ công tác đơn vị, nhưng là mạo muội tìm tới môn đi, khẳng định quá đường đột. Vẫn là đến thông qua người giới thiệu. Lâm Kiến Quốc cảm thấy, thân phận của hắn, hẳn là không chỉ là bà mối, mà là có điểm tượng nhà gái gia trưởng. Rốt cuộc, lúc trước Quế Hoa muốn phân ra, là bọn họ nhà họ Lâm lực định sao. Nói cách khác, Quế Hoa phía sau, chạm chính là bọn họ Lâm ra người. Vị kia đại nương mới từ nhà hắn đi ra ngoài, hắn buổi chiều liền tìm qua đi, có phải hay không hiện cấp bách điểm. Hắn cũng không hiểu lắm cái này a, hai đời cũng chưa làm qua bà mối a người này tình lỗi đời, hắn thật đúng là không thế nào lành nghề a nếu là hiện tại có internet, hắn khẳng định là muốn phát cái thiệp buổi sáng có láng giềng tới nhà của ta, nhắc tới có một cái tiểu tử điều kiện không tồi, tưởng xoa hợp nhất hạ hắn cùng thế giao ra nữ nhi, nữ hài lúc ấy cũng ở đây, không hồi phục, hiện tại nàng về nhà. Nàng là có điểm động tâm muốn gặp một lần, đem sự tình phó thác cho ta là hiện tại liền đi láng giềng trong nhà hỏi thăm đâu. Vẫn là quá hai ngày lại đi tương đối hảo. Ta nếu là hiện tại liền đi, có tính không nhà gái quá cấp bách thượng vội vàng. Online chờ, rất cấp bách. Ai, đáng tiếc thời đại này không internet, sầu Lâm Kiến Quốc nhà, một người chạy đến trong không gian ăn sườn núi táo, một không cẩn thận, ăn căng lạc. Ai nha, bụng đau nha. Phần 36. Chương 36 nhị tráng. Nếu bụng đau, liền không hảo ra cửa, Lâm Kiến Quốc cảm thấy, đây là trời cao ý tứ, làm hắn hôm nay không cần đi. Hắn liền không cần đi hảo. Hắn chính là khí vận chi tử, đương nhiên là phải nghe theo vận mệnh an bài lạc. Vì thế, ăn cái táo đều có thể ăn đến bụng đau Lâm khí vận chi tử Kiến Quốc quyết định rụt rè mấy ngày lại đi. Tam thúc. Cửa là nhị vượng thanh âm. Tiến bảo. Lâm Kiến Quốc nói xong mới nhớ tới, môn làm hắn cấp cắm thượng, chạy nhanh từ trên giường bỏ dậy, đem cửa mở ra. Tam thúc. Nhị vượng tiến bảo, đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn Lâm Kiến Quốc. Đây là, có tình huống. Ai nha, đây là cháu trai Phương Hướng hắn nói tâm sự lạc. Này thuyết minh hắn cái này đương thúc vẫn là rất được nhân tâm sao, có nhân duyên, có uy tín, rất được cháu trai tín nhiệm tích. Lâm Kiến Quốc thiện giải nhân ý chốt cửa lại, đi ở mép giường ngồi hạ. Ho khan hai tiếng, cứng đờ eo, ngươi có gì lời nói đi. Tam thúc nhất định cho ngươi bảo mật. Ta nhị vượng rất nhiều lần há miệng thở dốc, vẫn là không đem nói toàn, nhưng đem Lâm Kiến Quốc cấp A, một cái đại tiểu hòa tử, như vậy ấp há ấp úng. Này nếu là ở quân doanh, phải làm người ta nói ngượng ngùng xoắn xít không giống dạng, tượng cái gì? Tượng cô nương. Bọn họ nhà họ Lâm Nam Hải tử, như thế nào có thể tượng cô nương? Ai nha, ngươi nói đi, nơi này không có người khác, hai ta quan hệ tốt như vậy, Tam Thúc còn có thể hại ngươi sao? Lâm Kiến Quốc dùng cánh tay chạm vào hạ nhị vượng, chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói. Tam Thúc, ta không nghĩ đi nhất miên, ta muốn học y y. Dường như là bởi vì đã chịu Tam Thúc ủng hộ, nhị vượng cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói. Học ý gì là chuyện tốt như đâu. Cháu trai đây là thượng hắn nơi này tới cầu nhận đồng duy trì tới rồi. Lâm Kiến Quốc lập tức đối nhị vượng ý tưởng tỏ vẻ duy trì. Tục ngữ nói, một kỹ nơi tay, ăn uống không lo. Mẹ nó là cái yên vui phái, có thể hay không đi vào, tổng muốn thử thử một lần. Bất quá sự thật cũng không đơn giản như vậy, nếu là trong thành đơn vị như vậy hảo tiến, trong thành chiêu công dân quê sớm đều tới báo danh. Nơi này còn cách hộ khẩu một đạo lệch trời đâu. Lại nói, chính là đi vào, tương lai quá thượng 20 năm, trừ phi lên làm lãnh đạo tầng, nếu không chưa chừng muốn nghỉ việc ai chính là lên làm lãnh đạo tầng, nhà máy nếu là hiệu quả và lợi ích không tốt, lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Sông lớn có thủy sông nhỏ mãn, sông lớn vô thủy sông nhỏ làm A. Đương bác sĩ liền không giống nhau, đừng nói cái này chức nghiệp, từ cổ chí kim, đều không rơi ngũ A tới rồi đời sau, một cái y lý thuật tốt bác sĩ, tiền lương thu vào nhưng không thấp A cháu trai có thấy xa, này ánh mắt, tùy hắn cái này đương thúc thúc A. Người muốn đi nơi nào học, yêu cầu Tam Thúc hỗ trợ không? Tam Thúc mỗi ngày ở trong thành lắc lư, vẫn là nhận thức vài người. Cùng lắm thì dùng tiền tạp bái, tổng muốn thử thử một lần. Nhị tráng năm nay mới 15 tuổi, quá thượng 12-13 năm, cũng là phong hoa chính mạo tuổi tác. Lựa chọn một cái hảo chức nghiệp với hắn mà nói liền tương đương quan trọng. Không giống bọn họ cha mẹ chú thím, hơn 20 năm sau, không sai biệt lắm liền mau lui lại hưu. Hiện tại có thể có một cái bắt sắt, đại gia là có thể cao hứng đến không được. Hắn một cái đương thúc thúc, không tốt ở cháu trai nhóm nhân sinh mấu chốt trên đường quá nhiều vung tay múa chân, nhưng cháu trai nhóm có hứng thú, có mục tiêu, hắn vẫn là nguyện ý đẩy một phen. Hứng thú chính là tốt nhất lão sư đâu. Tam thúc, ta muốn học trung y y. Nhị vượng thanh âm càng nhỏ. Trung y y hảo a, trung y y là chúng ta lão tổ tông đồng lứa bối truyền xuống tới tay nghề, học giỏi, cả đời liền hưởng thụ bất tận. Chờ ngày nào đó có cơ hội, ta giúp ngươi hỏi thăm cái hảo sư phụ đi. Trung y càng là kinh nghiệm càng phong phú càng đáng giá, tương lai còn có thể đem tay nghề dạy cho con cháu, đời đời truyền thừa đâu. Bất quá nói trở về, đây là nhân gia ăn cơm ra hỏa. Nguyện ý giáo cũng không nhiều lắm à, còn có vừa nói, giáo hội đồ đệ, đói chết sư phụ đâu. Nay liền đến xem vật khí, đến chạm vào. Bất quá, Lâm Kiến Quốc cảm thấy, nhị vượng, thân là khí vận chi tử sủng ái nhất cháu trai. Đúng vậy, Lâm Kiến Quốc vì cấp nhị vượng cầu vật khí, tạm thời đem nhị tráng ở chính mình trong lòng địa vị xếp hạng cháu trai nhóm thủ vị, xem như ở trong lòng cho hắn thêm một cái bờ UFF lạc. Tam thúc, ta đã tìm hảo. Nhị vượng thanh âm càng nhỏ. May mắn hắn miệng dán ở Lâm Kiến Quốc bên hai, nếu không căn bản nghe không rõ. Ai? Lâm Kiến Quốc ngẩn người. Chính là chúng ta thôn ở tại chuồng bò Trịnh Thúc. Ngày đó Ngưu Ngưu bị rắn độc cắn, Trịnh Thúc chính là dùng thảo dược cấp Ngưu Ngưu chữa khỏi. Nhưng thần. Nhị vượng nói xong, mắt trông mong nhìn Lâm Kiến Quốc, kia đôi mắt nhỏ, quả thử. Trách không được. Nguyên lai tưởng bái sư phụ thân phận thượng có chút phòng ngại a. Bất quá Lâm Kiến Quốc làm một cái hiểu biết tương lai lịch sử đi hướng người. Đảo không quá để ý cái này. Tay nghề hảo liền thành. Hắn vì cái gì ở đằng kia? Tuy rằng như thế, Lâm Kiến Quốc vẫn là phải hỏi rõ ràng. Bọn họ Lâm gia độn tuy rằng không phải cái gì thế ngoại đào nguyên, nhưng là trụ chuồng bò mấy cái, dường như nhật tử còn quá. Đại đội sản xuất đại đội trưởng Lâm Trường Trinh cũng không phải cái khắc nghiệt tính tình, thật nhiều chuyện này đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ cùng thôn dân, càng có rất nhiều nước giếng không phạm nước sông, lui tới cũng không nhiều. Nghe nói, nhà hắn có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Xem ra nhị vượng cũng không phải không có làm công khóa, hảo chút chuyện này là hỏi thăm rõ ràng. Hắn đáp ứng thu ngươi vì đồ đệ sao? Cái này rất quan trọng a. Ân, ta nói với hắn. Nhị vượng gật gật đầu, hắn nói làm ta lại suy xét, rốt cuộc hắn hiện tại. Không tốt lắm. Chính thúc hắn liền một cái con trai duy nhất, tiêu điểm điểm, ở tỉnh thành đi theo hắn mụ mụ. Năm nay 13. Chính thúc nói, nếu là ta thật nguyện ý học, hắn khẳng định dụng tâm giáo, ngày nào đó hắn có cái gì vắng nhất, làm ta tương lai có cơ hội giúp đỡ chiếu cố con của hắn một phen. Lâm Kiến Quốc minh bạch, đây là cảm giác tình thế không tốt, sợ chính mình có cái vắng nhất, cũng là nghị cấp nhi tử tích cóp cá nhân mạch đầu. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Đương nhiên, bọn họ nhà họ Lâm phẩm tính, vị này Trịnh Thúc hẳn là hỏi thăm quá. Hẳn là chính là đồ nhà hắn gia phong phúc hậu. Cho dù thân ở nghịch cảnh, còn không quên sơ tâm, chịu đối tiểu bằng hữu cho viện thủ. Thuyết minh là cái từ thiện tâm địa. Ngươi khẳng định không xấu, nếu là làm việc cũng đáng tin cậy, đối nhị vượng bái sư chuyện này, hắn là duy trì. Như vậy, quay đầu lại ta hỏi thăm, nếu là nhân phẩm không thành vấn đề, ngươi đâu, liền trộm bái sư phải, biết đến người càng ít càng tốt. Liền không cần cùng lão mẹ nói lạc, y lì lâm mụ mụ yêu ghét rõ ràng tính tình, cùng Trịnh Thúc phân rõ giới tuyến đảo không đến mức, nhưng là, lo lắng là khẳng định, lại nói, về sau tình thế sẽ càng ngày càng nghiêm túc, không cho nàng biết. cũng chưa chắc không phải một loại hiếu thuận a. Tân máy ép nước tuy rằng không phải chạy bằng điện, nhưng tương đối với chính mình sở trường tạm, muốn thuận tay nhiều, huống chi kia máy móc cũng là tập trung cổ đại lao động nhân dân trí tuệ, ở không có cơ giới hóa niên đại vẫn luôn duyên sử dụng đâu, chế đường hiệu suất tự nhiên là đại đại đề cao, Lâm Kiến Quốc công tác nhiệt tình cũng tùy theo tăng vọt. Hôm nay, chạng vạng, rụt rè mấy ngày Lâm Kiến Quốc đi theo đi xuyến môn Lâm đại ca đi dạo tới rồi vị này láng giềng cũ gia, biết được vị này bác gái vừa mới đi tỉnh bên nữ nhi gia tiểu trụ. Ngày hôm qua mới vừa đi. Ai nha, rụt rè qua đầu, như thế nào liền không đuổi đối điểm đâu. Lâm Kiến Quốc trong lòng có điểm tiểu buồn bực. Phần 37. Chương 37 về nhà. Nếu nhân gia không ở nhà, việc này cũng chỉ có thể sau này phong phóng, chờ vị này đại nương đã trở lại. Rốt cuộc, hắn nếu là mạo muội tìm tới đi, liền thật sự quá đường đột. Đường đỏ sự nghiệp phát triển rực rỡ như đồ, Lâm Kiến Quốc tâm lại sống lên, này sự nghiệp có, này đề cao thân phận địa vị chuyện này liền phải đề thượng nhật trình lạc. Đương nhiên, này thời đại, này đề cao thân phận địa vị, thăng quan để làm là không có khả năng, cũng chính là ở trong thành tìm công tác lạc. Nhưng này toàn ngày chế công tác, không hề nghi ngờ, khẳng định là trở ngại đường đỏ nghiệp lớn phát triển A, rốt cuộc, hắn là người, không phải máy móc, liền không tính là ca đêm, mỗi ngày thượng bạch ban, cũng không có thời gian lại đi loại cây mía A huống chi hắn vẫn là sinh sản tiêu thụ ôm đồng đâu. Tinh lực hữu hạn A. Hắn nghĩ nghĩ, dường như, vẫn là đi vận chuyển công ty nhất thích hợp, thời gian thượng, tương đối tự do, có cơ hội ra xa nhà, này có cơ hội ra xa nhà, còn có thu vào, thật nhiều đồ vật cũng liền có thể trong tối ngoài sáng lấy ra tới. Ai, tưởng tượng đến đại hoàng, Lâm Kiến Quốc trong lòng chính là một trận đánh sợ, nó như thế nào liền như vậy không ánh mắt đâu. Liền tính không có thương nghiệp ánh mắt, không biết chính mình là tương lai thương nghiệp đại lao, nhưng là như thế nào liền chính mình trên người khí vận chi tử hơi thở cư nhiên cũng nghe thấy không được đâu. Không phải nói cậu là có linh tính động vật sao. Như thế nào liền không thể tượng tiền bối của hắn Hào Thiên Khuyển như vậy, gì? Hào Thiên Khuyển. Hắn cũng là đi theo hắn chủ nhân, nghe điều không nghe tuyên A. Nghĩ đến đây, Lâm Kiến Quốc tức khắc minh bạch. Này không phải chính mình vấn đề A, là Đại Hắc, Nga, không đúng, là Đại Hoàng, tùy hắn lao tổ tông A chính là ông trời tới hắn cũng không mua chứng A. Hùng chi hắn nhiều nhất tính ông trời nửa cái nhi tử. Bất quá Lâm Kiến Quốc cũng minh bạch, cứ việc hắn thật sâu tưởng niệm này phân vận chuyển đội công tác, đáng tiếc. Hoa rơi cố ý trục nước chảy hắn vô tình luyến hoa rơi à, nhân ra vận chuyển đội công tác căn bản không quen biết hắn là ai à. Nay cũng thực bình thường sao, liên đại hoàng loại này lão tổ tông ở trên trời quan hệ đều chuẩn cờ mờ nờ giờ tích, cũng chưa có thể tuệ nhãn thức châu, nhận ra hắn vị này tương lai thương nghiệp đại lão, càng đừng nói vận chuyển đội. Lại nói, loại này có nước luộc công tác, không chừng bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, hắn như vậy một chút nhân mạch cũng không có, thẳng hơi giật mình đi nhân ra vận chuyển đội. Hỏi nhân gia chiêu không nhận người, chờ đợi hắn cũng chỉ có đại hoàng. Vẫn là phải đợi một cái thích hợp cơ hội, chậm rãi chuẩn bị đi. Tốt xấu hắn sẽ khai ô tô, tuy rằng chỉ là xe hơi, nhưng cũng tính có điều khiển cơ sở không phải. Tiểu vượng, đến trên xe cùng hai cái ca ca cùng nhau ngồi đi, nếu không thay đổi, làm ngươi tiểu thúc, ngươi nhị vượng ca bọn họ ôm ngươi cũng đúng. Đẩy xe ba gác Lâm Đại Xuyên nhíu nhíu mày, cùng tiểu nhi tử đánh thương lượng. Ta không. Tiểu vượng kiên định lắc lắc đầu. Ngược lại ôm chặt Lâm Kiến Quốc cổ. Mấy ngày nay đại gia lục tục phát tiền lương, cũng liền lại đến phải cho Lâm mụ mụ bàn giao sổ sách nhật tử. Lâm nhị trụ ngày hôm qua thượng ca đêm, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Lâm nhị tẩu nhưng thật ra nghỉ ngơi, đại gia thương lượng một chút, làm nàng lưu tại trong nhà thu thập việc nhà thuận tiện chiếu cố Lâm nhị ca. Lâm đại tẩu hôm nay cũng muốn đi làm, vì thế, chính là Lâm Đại Xuyên mang theo hai cái đệ đệ cùng nhi tử cháu trai nhóm về nhà vấn an lão nương, đương nhiên, càng chủ yếu chính là giao tiền lương. Tiểu vượng cũng mới 3 tuổi, vẫn là cái tiểu bảo bảo, hắn không muốn xuống dưới, Lâm Đại Xuyên cũng không hảo thế nào, chỉ phải hơi mang xin lỗi nhìn chính mình đệ đệ. Không có việc gì, đại ca, ta ôm động. Lâm Kiến Quốc cười cười. Tiểu hài tử chính là như vậy, bọn họ biểu đạt thích cùng thân cận phương thức chính là nguyện ý làm người này ôm chính mình, có thể là bởi vì Lâm Kiến Quốc thường xuyên thường mang điểm thịt trở về, tiểu hài tử đều thích hướng trong nhà mang ăn ngon người đi. Chính là, phần yêu thích này có điểm nặng chịu A. Lâm Kiến Quốc trong lòng có điểm may mắn chính mình ngày thường không thiếu lao làm, này bốn bỏ năm lên, liền tương đương với rèn luyện thân thể, hơn nữa tiểu vượng không mập, nếu là cái béo lùn chắc địch, một giờ lộ, phỏng chừng đến mệt muốn chết rồi hắn. Ngồi ở xe ba gác thượng tam tráng cùng tiểu tráng hâm mộ nhìn treo ở Lâm Kiến Quốc trên người tiểu vượng, bọn họ đã lớn, quá trầm, chỉ có thể ngồi ở trong xe làm đại bá đẩy. Người cái tiểu không lương tâm, ta ngày thường bạch thương ngươi. Lâm Kiến Thiết đối tiểu vượng cấp tam ca này phân độc hữu ân sủng, thập phần đỏ mắt. Hắn bĩu môi, dùng tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng điểm điểm tiểu vượng cái chán, tiểu vượng nhạc cười ha ha. Ba, ta tới đẩy xe đi. Nhị vượng lại đây tưởng tiếp nhận tay lái. Không cần, lại không chậm, người ba ta này cầm sức lực vẫn phải có. Lâm Đại Xuyên thập phần vui mừng nhận lấy nhi tử hiếu tâm, sau đó lắc lắc đầu cự tuyệt. Hắn từ nhỏ liền bắt đầu xuống đất làm việc, cái gì khổ cũng chưa ăn qua. Hiện tại đang lúc trắng niên, còn có thể làm động, xa xa không đến muốn mấy đứa con trai hiếu kính nông nôi đâu. Lại nói, kéo hai cái cháu trai cũng xác thật không mệt. Đoàn người đi ngang qua tiểu thúc cửa nhà, vừa lúc Lâm tiểu thúc ở trong sân làm thợ một việc, Đại Xuyên kiến thiết cũng là đã lâu không thấy tiểu thúc, liền chuẩn bị mang theo nhị vượng nhị tráng tam tráng cùng tiểu tráng đến nhà hắn ngồi một lát, vì thế Lâm Kiến Quốc ôm tiểu vượng, 12 tuổi tam vượng lôi kéo xe ba gác về nhà. Lâm Kiến Quốc về đến nhà, nhìn đến một cái 20 mấy tuổi quần áo chỉnh tề thanh niên, đang ngồi ở sân ngoại một cái tiểu băng ghế thượng. Nhìn thấy Lâm Kiến Quốc, thanh niên cũng là ngẩn người. Đã trở lại ai trong phòng ngồi đi. Thanh niên vươn tay phải, làm một cái mời tư thế. Ân. Lâm Kiến Quốc dừng lại, nhìn chăm chú tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Không sai a, là chính hắn ra. Ngươi là? Người này dường như có điểm tự quen thuộc a. Nga, ta kêu Trần Trường Khang, thanh niên cười cười. Tam Nhi, đã về rồi. Lúc này, Lâm Mụ Mụ khả năng nghe thấy được trong viện thanh âm, từ trong phòng đi ra. Tam Nhi, đây là An An, lần trước, đi quản lý đường phố mã chủ nhiệm chuyện đó Nhi, ngươi còn nhớ rõ không? Giúp chúng ta nói chuyện chính là An An. Hắn đây là nghỉ, tới trong núi săn thú. Vừa vặn sáng sớm thượng ta ra cửa gặp, liền đem bọn họ kéo nhà ta tới ăn cơm trưa. Nhìn thấy An An, Lâm Mụ Mụ cũng thực ngoài ý muốn, mặc kệ nói như thế nào, lúc trước nhân ra là vì chính mình mặt mũi cũng hảo, vẫn là vì giúp bọn hắn Lâm ra cũng hảo, luôn là dính nhân ra quang. Lâm Mụ Mụ đảo không cho rằng mấy cái tiểu hài tử thật có thể đánh thứ gì, này trên núi, mỗi tháng không phải bị các đội sản xuất tổ chức người từng cái quét thượng mấy lần, cũng chính là linh tinh đánh điểm đồ vật thôi, còn không có cái gì đại gia hỏa, nàng là cái ân oán phân minh tính tình, liền. Cảm thấy thỉnh nhân ra ăn bữa cơm cũng là ứng có chi nghĩa. Nhà hắn khác không nói, sò khô cùng tép riêu vẫn là có một chút tích. Hơn nữa đồ chua, lộng đốn khoai lang đỏ mì sợi, cũng là phi thường thể diện một bữa cơm. Đồng chí ngươi hảo ngươi hảo. Lâm Kiến Quốc buông tiểu vượng, nhiệt tình vươn tay nói. Hắn xác thật là dính quá người ta tích quang không sai. Ngươi hảo. Thanh niên ôn ôn cười. Đi, trong phòng ngồi đi, bên ngoài khởi phong, lãnh. Lâm Kiến Quốc vội đem người hướng trong phòng nên. Mấy người vào Lâm Mụ Mụ nhà ở, Quế Hỉ cũng ở, hắn thực ngoan ngoãn. Lâm Mụ Mụ vừa rồi đi ra ngoài, hắn liền chính mình ở trên giường đất ngồi, tiểu vượng thấy thế, cũng cởi giày, bò đến trên giường đất đi. Đại khái là bọn nhỏ đều thích cùng năm kỷ ở bên nhau chơi, hai cái tiểu gia hỏa thực mau ở bên nhau bô lô ba la nói chuyện, có chút Lâm Kiến Quốc ở bên cạnh cũng nghe không phải thực hiểu, bất quá hai người liêu thực hăng say nhi. Con cháu nhóm trở về, Lâm Mụ Mụ tự nhiên thật cao hứng, liền phải đi thu xếp cơm trưa. Mẹ, ngài lao nghỉ ngơi, hôm nay ta cùng tam vượng nấu cơm đi. Vừa lúc hôm nay mang theo 5 cân thịt trở về, ngốc một lát ta làm thịt sợi hương cá, làm hắn cũng đi theo học một chút. Lâm Kiến Quốc vội vàng vây vây tay nói. Nếu nhi tử nguyện ý hiếu kính, đưa mẹ nó chỉ có tiếp theo. Lâm Mụ Mụ trong lòng Mỹ tư tư, hiện tại toàn thôn, cái nào có thể so sánh nàng có phúc khí nha. Mấy đứa con trai tránh không ít, đến nguyệt đầu liền tới cho nàng đưa tiền lương, nhìn một cái, liền nấu cơm chuyện này, con cháu nhóm cũng đoạt lạc. Tam vượng đối với có thể học tay mới nghệ, cũng rất có hứng thú, nghệ nhiều không áp thân, nói nữa, thịt chính là cái tinh quý đồ vật, hoa đồng tiền lớn mua trở về, nếu là làm không thể ăn, đã có thể lãng phí. Này tay nghề thực dụng A. Thành, kia nhiều làm 4 người, An An còn có 2 cái đồng bạn, đi săn thú, giữa trưa liền trở về. Còn có, đem quế hoa cũng làm ra tới, giữa trưa cũng lưu nàng ở chỗ này ăn. Lâm Mụ Mụ bổ sung nói. Hảo liệt. Lâm Kiến Quốc nghĩ nghĩ, quyết định cơm trưa vẫn là làm mì sợi khoai lang đỏ, nhà hắn khác không nhiều lắm, liền thứ này nhiều, lấy 1 cân thịt heo làm tạc tương, lại thiết thượng điểm củ cải tin nấu ăn mã, lại làm 1 cái thịt sợi hương cá, xào 1 cái củ cải chua ngọt, lại thêm 1 mâm đồ chua, là được. Mẹ, hắn rốt cuộc là kêu Trần Trường Khang A, vẫn là kêu Trần An An A. Lâm Mụ Mụ đi phòng bếp múc nước thời điểm, Lâm Kiến Quốc trùng hỏi. Người cái ngu ngốc, nhân ra là đại danh Trần Trường Khang, nhũ danh kêu An An. Lâm Mụ Mụ phiên cái đại đại xem thường, Tam Nhi ngày thường rất thông minh à, hôm nay như thế nào như vậy cái tiểu con đều chuyển bất quá tới đâu. Mau giữa trưa thời điểm, Trần Trường Khang hai cái đồng bạn Nhi đã trở lại, hai người nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, xuyên thực nhanh nhẹn, thân thể đĩnh đặc biệt thẳng. Nhìn đến hai người hai tay trống trơn, Lâm Kiến Quốc cười an ủi nói. Mấy năm nay, mọi nhà đều nghèo, trong núi đều mau bị lê không sai biệt lắm, mấy năm nay cũng liền linh tinh nghe nói cái nào đội đánh tới con thỏ thôi. Vừa lúc cơm chín, mì trộn tương, còn có thịt sợi hương cá, không phải thổi, chính là giống nhau tiệm cơm quốc doanh kia đại sư phụ, cũng không ta nấu cơm ăn ngon, đợi lát nữa nếm thử tay nghề của ta. Bất quá Lâm Kiến Quốc cảm thấy bọn họ hẳn là cũng có chuẩn bị tâm lý, con ngồi nơi nào hảo tìm nha. Bọn họ này đó núi lớn dân bản xứ cũng chưa như thế nào gặp qua. Hùng chi này vẫn là cái ngoại lai hộ. Ta vừa rồi đánh một con lợn rừng, có thể tìm nhà ngươi người giúp ta đi nâng xuống dưới sao. Trong đó vóc dáng cao bình tĩnh nói. Gì? Lâm Kiến Quốc hoài nghi chính mình nghe lầm. Ta nói, ta đánh một con lợn rừng. Vóc dáng cao cười cười, lặp lại một lần. Ra heo. Lâm Kiến Quốc tức khắc mục trừng cầu đốc, ai ra ta đi, tổn thọ Nga, hắn vừa rồi là đem cao thủ xem thành tay mơ lạc. Phần 38. Chương 38 trời giáng công lao. Lúc này, Lâm Đại Xuyên mang theo đại gia cũng từ nhỏ thúc ra xuyến môn đã trở lại, hắn tiên tiến ra môn, vừa lúc nghe được cuối cùng một miệng. Gì? Lợn rừng. Bọn họ thôn thật nhiều năm chưa thấy qua gia hỏa này a. Đại ca, đây là Trường Khang, Trần Trường Khang, hắn trước kia giúp quá nhà ta đại ân đâu. Lâm Kiến Quốc nhiệt tình chỉ vào Trần Trường Khang nói, hai vị này là hắn bằng hữu. Hắn chưa kịp hỏi nhân ra gọi là gì đâu. Ta kêu Ngô Thiếu Tuấn. Vóc dáng cao điểm nói. Ta kêu Ngụy Hiểu Bảo. Một vị khác cũng làm tự giới thiệu. Ta kêu Lâm Đại Xuyên, đây là ta tiểu đệ Lâm Kiến Thiết. Lâm Đại Xuyên cũng chỉ vào Kiến Thiết nói. Bọn họ hôm nay đánh một đầu lợn rừng đâu. Đại ca, chúng ta hỗ trợ đi nâng trở về đi. Vừa lúc hôm nay nhà ta tráng lao động không sai biệt lắm đều ở. Lâm Kiến Quốc tiếp tục nói. Ai, đúng rồi, hai người các ngươi đều đã trở lại, con mồi sẽ không bị người nhặt đi thôi. Đây chính là lợn rừng à, nay thời đại, trong thôn thật nhiều nhân ra một năm cũng khó được ăn thượng một hồi thì đâu. Yên tâm đi, sẽ không, đồ vật ở núi sâu, chúng ta trong lòng hiểu rõ, đều tàng hảo. Ngụy Hiểu Bảo đạm đạm cười, lòng có lòng tin nói. Lâm Kiến Quốc đối này tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, vạn nhất cái nào đội sản xuất tổ chức người đi quét sân đâu. Kia chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Bất quá nhân ra nếu như vậy tự tin, hắn cũng sẽ không biết điều đi nói một ít mất hứng nói là được. Cái này, nếu là, các ngươi thật không sợ bị người nhặt đi, không bằng, trễ chút lại đi. Cái này điểm nhi đội sản xuất muốn tan tầm, người nhiều mắt tạp, nếu như bị người thấy, cho đại gia phân chẳng phân biệt, phân nhiều phân thiếu, đều không tốt lắm nói. Ngươi cũng biết, mấy năm nay, nông thôn, mọi nhà đều tương đối khó khăn, ăn đốn thịt không dễ dàng. Lâm Đại Xuyên do dự một chút, nói, nếu là trước kia nhi, nhà ai đánh đồ vật, chính là ai, này thật tốt. Chính là hiện tại không phải tiến vào đội sản xuất thời đại sao. Mấy năm nay trong đội nhưng thật ra không đánh tới quá lớn ra hỏa, bởi vậy đều là cái nào đội tổ chức người đánh, cái nào đội mọi người ra đều phân. Lại đi phía trước mấy năm, có đánh tới quá lợn rừng, lúc ấy là trong thôn thật nhiều nhân ra đều ra đầu người, là một nửa toàn thôn người đều phân, một nửa kia. Gia nhân lực ấn ra bao nhiêu người đầu đều phân. Mấy năm nay mọi nhà ăn thịt đều khó khăn, nếu là buồn thôn người đánh tới đồ vật, không cho bọn họ phân, bọn họ nhiều nhất cũng liền mắt thèm một chút, nói vài câu toàn lời nói, hẳn là sẽ không sao. Chính là nhìn đến có người bên ngoài từ trong núi đánh tới lợn rừng sẽ cái gì phản ứng. Cái này liền khó nói. Đại gia có thể hay không tưởng, nếu bọn họ đánh không đến, cháo chính là lạn cũng là ở trong nồi, sớm hay muộn là bọn họ người trong thôn con mồi. Nhưng người bên ngoài đánh đi rồi, chính là đoạt vốn dĩ sẽ chú định thuộc về bọn họ đồ vật. Nói trắng ra là, hiện tại tình hình, toàn bộ hiến cũng là hắn, giao một nửa cũng là hắn, giao một hai thành cũng là hắn. Cũng không có thống nhất biện pháp, toàn xem người trong thôn nghĩ như thế nào. Nếu là bọn họ nhà họ Lâm chính mình đánh, đều là quê nhà hương thân, bọn họ có thể lấy ra tới cấp một nhà phân một chút. Chính là này lợn rừng cùng bọn họ nhà họ Lâm không một chút quan hệ, bọn họ không thể thay người ra làm quyết định, bởi vậy. Hắn mới đề nghị có người lại đi lấy. Như vậy sẽ tỉnh thật nhiều phiên toái. Nga, này đảo không có gì, chúng ta cũng biết, hiện tại trong thôn mọi nhà ăn thịt khó khăn, nếu từ trong núi đánh, chúng ta một chút đều không hướng ngoại lấy dường như cũng không quá thích hợp, như vậy đi, ta nhìn kia đầu heo đại khái ở 300-400 mấy cân bộ dáng. Đại khái có thể ra 200-300 cân mang xương cốt thịt. Ta cũng hỏi thăm, trong thôn đại khái có 80 tới hộ đúng không? Chúng ta lưu lại 50 cân thuần thịt. Thêm ngoại, heo xuống nước chúng ta toàn lưu lại cấp giết heo, như vậy có thể đi. Trần Trương Khang sang sảng cười, nói. Lâm Đại Xuyên cảm thấy, nhân gia nói rất hào phóng rất có thành ý bất quá cũng không biết người trong thôn vừa lòng không hài lòng. Lúc này Lâm Mụ Mụ cũng từ trong phòng ra tới, hỏi thanh ngọn nguồn. Khu, ta đương bao lớn điểm nhi sự đâu, còn không phải là các ngươi đánh thịt nhiều điểm, sợ người trong thôn toàn nhớ thương thượng sao. Muốn ta nói, 50 cân thuần thịt, không ít, một nhà có thể được nửa cân đâu. Nếu là nửa đêm trộm trở đi, đến lúc đó một cân chẳng phân biệt đại gia liền biết cũng không biết đâu. Người này biết được đủ, bạch đến đồ vật, lại chê ít, nên tao trời phạt. Muốn ta nói a, chuyện này đơn giản. Một sự kiện nhi, xem ngươi nói như thế nào, ta đi ra ngoài một chuyến, bảo đảm cho các ngươi làm thỏa đáng. Mãi, ngươi đi đâu nhi a? Lâm mụ mụ mới ra môn, liền gặp tan tầm đại vượng cùng đại tráng. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi về trước ra đi. Hôm nay trong nhà có khách, đợi lát nữa Quế Hoa tới, lưu nàng ở chỗ này ăn cơm trưa. Đừng làm cho nàng đi rồi. Lâm mụ mụ nghĩ nghĩ, quay đầu lại giao đái hai câu, liền trực tiếp đi đội sản xuất đại đội trưởng Lâm Trường Trinh ra. Vừa nghe đã có người đánh tới một đầu lợn rừng, Lâm Trường Trinh cũng có chút đỏ mắt. Nhiều ít cân? Lâm Trường Trinh hứng thú vội vàng hỏi. Nghe lời nghe âm thanh, nếu đại vượng hắn nương riêng đến hắn nơi này tới nói, nghe lời đầu nhi khẳng định là nghĩ toàn thôn các gia các hộ đều phân thượng một chút, bằng không nhân ra nhà họ Lâm lại không thiếu tráng lao động, thu thập cái lợn rừng là hoàn toàn không bất luận vấn đề gì, cần gì phải nhiều này một câu đến hắn nơi này chạy thượng một chuyến. Cái này, không rõ ràng lắm, bất quá nhân ra đáp ứng lấy ra hơn 40 cân ra tới, vừa lúc toàn thôn có 86 hộ đi. Một nhà nửa cân. Làm nhị truy thúc hỗ trợ sát hạ heo, thêm vào lấy ra xuống nước tới cấp hắn, đại đội trưởng ngươi bận việc nửa ngày, nhiều lấy một cân. Lâm mụ mụ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhị truy là trong thôn lão đồ tể, bởi vì mấy năm nay không nhiều ít heo nhưng sát, cũng không thu đến đồ đệ, là trong thôn duy nhất một cái giết heo thợ. Lâm Trường Trinh vừa nghe, cũng liền minh bạch, này thịt heo, phỏng chừng là nhẹ không được, phỏng chừng ít nói cũng đến 200 cân hướng lên trên. Nhưng nói về, đây là bạch nhặt không phải, chính là bọn họ chính mình đi, cũng chưa thấy qua loại này đại gia hỏa, đây cũng là nhân gia vật khí. Huống chi nhân tình còn tính hắn. Làm. Hắn không lỗ a. Lâm mụ mụ giữa trưa về đến nhà thời điểm, cơm trưa đã dọn xong thượng bàn, liền chờ nàng trở lại. Ai ra, bác gái, liền chờ ngài. Trần Trường Khang phỏng chừng là cái tự quen thuộc, cười tiếp đón Lâm mụ mụ. Quế Hoa cho đại gia nhất nhất thịnh hảo cơm. Quế Hoa vốn dĩ muốn mang theo Quế Hỷ về nhà ăn, Lâm gia người liền tiếp khuyên, Trần Trường Khang vài người cũng giúp đỡ cổ vũ, nàng mới để lại xuống dưới. Nàng cảm thấy, Lâm gia đã giúp nàng không ít, phân ra thời điểm, tặng một túi mặt, còn mỗi ngày đều giúp mang Quế Hỷ. Lại thường xuyên lưu các nàng tỷ đệ ở chỗ này ăn cơm, nàng mẹ xác thật cứu đại tráng một mạng, nhưng là lúc trước tạ lễ đã cho, còn hàng năm ăn Tết thời điểm cho nàng ra đưa bệnh diện, nàng mụ mụ sinh bệnh thời điểm, Lâm gia mãi mãi cũng tặng một rổ trứng gà, còn giúp nàng cùng nàng cái kia ác độc mẹ kế phân ra. Các nàng ra, thân cha đã trông cậy vào không thượng, mẹ kế, không hại bọn họ tỷ đệ liền không tồi, nàng lúc trước một hai phải phân ra, còn không phải là sợ hãi Quế Hỷ chết ở phía sau nương trong tay sao. Nàng không nghĩ lại tiêu xài này phân ân tình, nghĩ tế thủy trường lưu, chỉ cần các nàng tỷ đệ giữ khuôn phép, về sau, khả năng cho phép, nhân gia mới có thể nguyện ý lại hỗ trợ. Bất quá Lâm gia một hai phải lưu nàng ăn cơm, nàng cũng chỉ năng thủ chân cần mẫn điểm, đừng làm cho người chán ghét thôi. Lâm đại tẩu không ở nhà, tiểu vượng liền đi theo Lâm mụ mụ ăn, hắn sớm liền ở Lâm mụ mụ vị trí bên cạnh làm tốt, Lâm mụ mụ cho hắn mang lên tiểu hiếm đeo cổ. Quế Hỷ cũng ngoan ngoãn rửa gần tỉ tỉ, hắn nhìn trên bàn cơm đồ ăn, một không cẩn thận nước miếng chảy ra, lúc này, bên cạnh Trần Trường Khang nhìn hắn một cái, hắn ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng chính mình đem nước miếng xoa xoa. Ân, sắc thật ăn ngon. Tiểu huynh đệ, ngươi này tay nghề không tồi a, sắc thật không thể so tiệm cơm kém. Ngụy Hiểu Bảo bưng mì trộn tương, là vừa ăn biến khen. Đúng vậy, đúng vậy. Nô Thiếu Tuấn cũng gật gật đầu. Đúng không, ta liền nói đi, ta tam ca tay nghề, là chúng ta nhà họ Lâm gia truyền. Lâm Kiến Thiết tự hào nói. Trách không được, nguyên lai các ngươi là chủ nghệ thế gia a. Nô Thiếu Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, ta đại tẩu hiện tại liền ở xưởng máy móc nhà ăn công tác. Lâm Kiến Thiết gật gật đầu, cảm thấy người này rất có ánh mắt ta, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nguyên lai là ở xưởng máy móc làm đầu bếp. Ngụy Hiểu Bảo cảm khái nói. Xưởng máy móc là bọn họ khu vực hiệu quả và lợi ích tốt nhất nhà xưởng, nơi đó đầu bếp, hẳn là không thể so tiệm cơm quốc doanh kém nhiều ít ta, rốt cuộc, cũng thường có một ít tiếp đãi công tác không phải. Nga, này đảo không phải, nàng chủ yếu là phụ trách rửa rau, giúp công nhân múc cơm. Lâm Kiến Thiết trịnh trọng nói. Trần Trương Khang, Nô Thiếu Tuấn, Ngụy Hiểu Bảo. Chủ nghệ thế gia. Xã viên các đồng chí, xã viên các đồng chí, xét thấy mấy năm gần đây, đại gia ăn thịt khó khăn, chúng ta Lâm gia chuyên đại đội sản xuất đại đội trưởng Lâm Trường Trinh đồng chí, là một người dân cán bộ, xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Hắn đặc biệt dùng chính mình nhân tình, mời tới một vị tay súng thiện xạ, vị này đồng chí tự mang súng hơi, ở trong núi bận việc 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc, không phó đại gia phó thác, hôm nay, hắn thành công đánh tới một đầu lợn rừng. Đại khái tam điểm nhiều chung, đại gia đang ở các nơi lao động thời điểm, trong thôn đại loa vang lên, là đại đội kế toán Lâm Hữu Ninh câu chữ rõ ràng thanh âm. Hắn cùng Lâm Trường Trinh những năm gần đây phối hợp ăn ý, này bộ lời thuyết minh, vì xông ra Lâm Trường Trinh cái này đại đội trưởng một lòng vì dân tính chất đặc biệt, hắn bày dễ này bản thảo lý, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, ở hắn tích nỗ lực hạ, rốt cuộc đem một cái chịu thương chịu khó nhân dân hảo công, phó khắc họa ra tới lạc. Đại loa chuyển đến vỗ tay. Là Lâm Hữu Ninh đồng chí tích vỗ tay. Tuy rằng chỉ là hắn một người, nhưng là mọi người đều nghe ra tới, vỗ tay thực nhiệt liệt. Trong thanh âm còn mang theo tình cảm mãnh liệt. Đại gia 4 giờ tả hữu, ở đại đội bộ môn khẩu tập hợp, một nhà nửa cân thịt, một nhà nửa cân thịt. Cuối cùng những lời này, Lâm Hữu Ninh riêng kéo dài quá âm điệu. Tin tức này tượng đất bằng một cái tiếng sấm giống nhau, đem toàn thôn đều chấn kinh rồi. Đây chính là rất tốt chuyện này. Vì thế, tam điểm nhiều chung, các đội liền đều hạ công, hướng đại đội bộ chạy đi. Phần 39. Chương 39 xa giao, tu. Nay một quảng bá, liền tương đương với phía chính phủ định rồi tính. Trần Trường Khang mấy cái liền từ có khả năng là đoạt đại gia trong nổi cháo người bên ngoài biến thành vì làm sơn thôn quần chúng có thể ăn thượng thịt, Nghĩa Bạc Vân Thiên không sợ chịu khổ 7 ngày 7 đêm mai phục tại trên núi chân thành trợ giúp sơn thôn quần chúng săn thú nhiệt tâm thanh niên lạc. Lâm Kiến Quốc giữa trưa là lặng lẽ đi nhị truy trong nhà, hắn mấy cái nhi tử đã phân ra, cùng bạn già hai người ở tại chân núi. Vừa nói giết heo nhiều cấp một bộ heo nội tạng, không có không vui. Lập tức con dao giết heo thu thập hảo, lặng lẽ cùng Lâm Kiến Quốc lên núi. Trung gian gặp được một cái người trong thôn nói giỡn hỏi hắn có phải hay không muốn đi giết heo, hắn nói hai câu mặt khác lấy lời nói xóa đi qua. Cảm ơn trời đất, đại gia đoàn người đuổi tới núi sâu thời điểm, lợn rừng còn ở đại gia hợp lực đem lợn rừng nâng đến bên sơn tuyển thượng, trong núi có nước suối, sơn tuyển bên cạnh trùng hợp có một cái thiếu nửa khối đại ung, có thể là nhà ai ung phá ném ở chỗ này. Đã có chút năm, vừa lúc rửa dùng để thiêu nước ấm, hiện trường giết heo, heo huyết cũng tiếp một chầu. Tiểu tử, cái này heo cái đuôi tặng cho ta thành sao? Ta lão huynh đệ nhà hắn tiểu tôn tử thường chảy nước miếng, nơi nơi tìm kiếm heo cái đuôi đâu, ta thiếu muốn một chút heo xuống nước cũng thành. Nhị truy chỉ vào heo cái đuôi đối Ngô Thiếu Tuấn cùng Ngụy Hiểu Bảo nói, nông thôn thế hệ trước tử người truyền xuống tới, đem heo cái đuôi hầm có thể trị tiểu hài tử chảy nước miếng đâu. Lao gia tử, một cái heo cái đuôi không đáng giá gì đó, đưa ngài. Ngô Thiếu Tuấn sảng khoái gật gật đầu. Ai vậy đa tạ. Nhị truy mọc đầy nếp nhăn mặt cười thành một đóa hoa khiên yêu. Cuối cùng hai phiến thịt một sừng, có 253 cân, trước vứt ra 50 cân cấp trong thôn đặt ở sọt, một bộ heo xuống nước nói tốt là nhị truy. Ước chừng mọi người đều bắt đầu làm việc thời gian, đại gia đem thịt sửa sang lại hảo bối ra tới. Vừa lúc nhị truy ra xuống núi liền đến, hắn trước đem xuống nước thả lại trong nhà. Sau đó cùng Lâm Đại Xuyên cùng nhau nâng phong thịt sọt đi đại đội bộ. Đại vượng cùng đại tráng nâng huyết đậu hủ buồn theo ở phía sau. Tới rồi Lâm gia, Ngụy Hiểu Bảo lại cắt một miếng thịt cấp Lâm gia để lại. Ước chừng 2-3 cân bộ dáng. Lại lấy ra một cái móng heo, Lâm mụ mụ kiên quyết không chịu muốn, vốn dĩ nàng thỉnh nhân gia ăn cơm chính là vì nói lời cảm tạ, nơi nào hảo lại thu nhân gia đổ vật đâu. Hai bên chối từ nửa ngày, cuối cùng chỉ phải nhận lấy 3 cân thịt. Nô Thiếu Tuấn lại cắt ước chừng 4-5 cân xương cốt cùng 2 cân thịt, nói là cho Quế Hoa tỷ đệ. Hắn thiết xuống dưới xương cốt khẳng định cùng Lâm Kiến Quốc dĩ vãng từ đồ tể xưởng mua được không giống nhau, mặt trên hợp với không ít thì đâu. Nhân gia cũng nói rõ, không có ý gì khác, chính là xem Quế Hoa tỷ đệ không dễ dàng. Nhìn mấy cái tiểu tử mặc, gia cảnh cũng nên không tồi, hôm nay đánh tới thịt cũng xác thật không ít, nhân gia lại thoải mái hào phóng, cái này Lâm mụ mụ liền không hảo chối từ hiểu rõ, khách khí hai câu liền thế Quế Hoa nhận lấy. Lâm gia mặt khác lại tặng 3 người một vỏ tử đồ chua. Lâm Kiến Quốc đã từng ở trong lòng lập hạ quá FG, nếu có một ngày có thể ngẫu nhiên gặp được Dương khu trưởng cháu ngoại trai, nhất định phải đưa hắn một vò tử chính mình thân thủ làm từ hắn linh tuyển thủy chế tác mà thành tích đồ chua. Hôm nay cũng coi như hoàn thành một nửa tâm nguyện nửa câu đầu hắn làm được. Đến nỗi nửa câu sau, em trong nhà đồ chua liền còn lại 2 đàn. Bọn họ lại là có 3 người, Lâm Kiến Quốc cân nhắc, hắn đưa 2 đàn, rất có như vậy điểm nhị đào sát tam sĩ cảm giác ra, dường như không tốt lắm. Cũng chỉ tặng một vò. Nói làm cho bọn họ 3 cái trở về lại phân. Bất quá Lâm Kiến Quốc trong tay gia vị kho toàn, nay thời đại, chính là đi cung tiêu xã, cũng không thể bảo đảm có thể mua được thịt, gia vị kho liền càng không cần phải nói, Lâm Kiến Quốc tặng mỗi người một đại đại xứng tốt gia vị kho. Tượng hoa tiêu bát giác vỏ quế hương diệp thảo quả gì đó, đều rất tề, lại cho đại gia nói đại khái thịt kho bước đi, ba người nhưng thật ra đều rất cao hứng, liên tục nói lời cảm tạ. Đại gia cũng ước hảo, chờ ngày nào đó Lâm Kiến Quốc trở về trong thành lại tụ, bọn họ có cơ hội muốn lại nếm thử Lâm Kiến Quốc tay nghề. Lợn rừng thịt từng khối đều sửa sang lại hảo, đặt ở mấy cái bao tải, sau đó trang thượng xe ba gác. Đồng thời bị trang lên xe còn có Tiểu Vượng, Tiểu Tráng cùng Tam Tráng, cùng với bị đưa ra đi đổ chua cái bình. Lâm Đại Xuyên mấy người cũng từ đại đội đã trở lại, hắn ở phía trước lôi kéo xe, Ngụy Hiểu Bảo Ngô Thiếu Tuấn cong súng hơi cùng Kiến Thiết Nhị Vượng ở hai bên đỡ xe giúp ở phía sau đẩy. Trần Trương Khang cùng Nhị Tráng Tam Vượng theo ở phía sau. Mọi người đều hướng đại đội bộ tụ tập thời điểm, Lâm Đại Xuyên đoàn người đã lặng lẽ từ một con đường khác ra thôn. Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Mụ Mụ đuổi tới đại đội bộ thời điểm, phía trước trên đất trống đã đứng đầy người, đại nhân tiểu hài tử đều có. Lâm Kiến Quốc thô thô vừa thấy, không sai biệt lắm toàn thôn người đều đến đông đủ, còn rất đầy đủ nhi. Không khí cùng ăn Tết không sai biệt lắm, vô cùng náo nhiệt. Xã viên các đồng chí, các hương thân Lâm Hữu Ninh thanh thanh giọng nói, giơ lên cao hai cái cánh tay, xuống phía dưới địa bộ. Hiện trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Lâm Kiến Quốc tệ đến hàng phía trước, nhìn đến trừ bỏ Nhị Truy ra ra, Lâm Trường Trinh cùng Lâm Hữu Ninh đều ở, bọn họ trước mặt bãi một cái bàn, trên bàn phóng một cái thớt, thớt thượng phóng hơn 20 khối thịt. Thớt bên cạnh phóng kia buồn huyết đậu hủ. Trải qua Trường Trinh đồng chí không ngừng nỗ lực, hôm nay, chúng ta Lâm gia chuẩn rốt cuộc nên đón phân thịt tốt đẹp thời khắc. Cuối cùng bốn chữ, Lâm Hữu Ninh lại trước sau như một kéo dài quá thanh âm. Không biết là đã chịu thịt heo tốt đẹp triệu hoán, vẫn là bị Lâm Hữu Ninh tình cảm mãnh liệt cảm nhiễm, đại gia sôi nổi vỗ tay. Đại gia xếp hàng, một nhà phái ra một người tới xếp hàng, lập tức bắt đầu phân thịt. Lựa tình qua đi, Lâm Hữu Ninh lập tức phải cụ thể lên, đánh thủ thế chỉ huy đại gia xếp hàng. Cái này đại gia vẫn là thực tích cực, các gia nhanh chóng tuyển ra phụ trách xếp hàng người, chỉ chốc lát, một cái 80 nhiều người đại hàng dài liền lập. Nhị Truy lập tức cầm lấy đao, hưng phấn bắt đầu công tác. Lâm Hữu Ninh cùng Lâm Trường Trinh đứng ở một bên xem sưng. Đại đội trưởng, này huyết đậu hủ, cũng là cho đoàn người đi. Một cái mắt sắc xã viên hỏi. Lâm Trường Trinh rụt rè gật gật đầu. Một hồi phân xong thịt, đem còn lại thịt cùng huyết đậu hủ hầm một khối, đến lúc đó một nhà phân một chén. Lâm Hữu Ninh giải thích nói. Ngao trai trai bọn nhỏ vừa nghe này, cao hứng hỏng rồi, đều bắt đầu hoan hô, kéo một ít ngây thơ tiểu hài tử mơ mơ màng màng cũng bắt đầu đi theo hoan hô. Ta nhìn, nhiều như vậy huyết, này lợn rừng, khổ người hẳn là không nhỏ đi. Hơn 20 cá nhân sau, bọn nhỏ tiếng hoan hô mới dần dần phai nhạt xuống dưới, đến phiên Trương Phát Tài thời điểm, hắn gân cổ lên lớn tiếng hỏi. Lâm Kiến Quốc trong lòng một lộ bộ, không xong, hắn cư nhiên đã quên, này heo huyết cùng thịt heo trọng lượng là thành tỷ lệ. Vừa nghe lời này đầu nhi, này Trương Phát Tài phỏng trừng người tới không có ý tốt nga. Còn thành đi. Nhị Truy ngẩng đầu nhìn Trương Phát Tài liếc mắt một cái, hàm hồ một câu. Tục ngữ nói, ăn ke chột dạ, hắn liền heo xuống nước đều thu, ăn ai cơm, quả nhiên ai chén, hắn trong lòng vẫn là rất rõ ràng tích. Đại đội trưởng, lại nói tiếp, chúng ta thôn nhưng có mấy năm không đánh tới quá lợn rừng, ngươi này thỉnh người tới, dùng không ít người tình đi. Lâm Kiến Quốc lớn tiếng nói. Bọn họ nhà họ Lâm làm Lâm Trường Trinh nhận hạ chuyện này, xem như thỉnh hắn hỗ trợ không sai, nhưng là cũng là cho hắn làm lấy lòng, không phải làm hắn bối nổi a. Gặp được hắc tử, cùng với hư hư thực thực hắc tử làm sao bây giờ? Mang tiết tấu a. Cái này kịch bản hắn hiểu. Làm sao bây giờ còn dùng nói sao, đương nhiên là từ hắn cái này tương lai thương nghiệp đại lao tự mình kết cục khống chế cục diện lạc. Hắn phải dùng một hồi hoàn mỹ xã giao tới chứng minh gửi đã thương nghiệp thực lực. Lâm Trường Trinh trong lòng tán dương nhìn Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái, ân, tiểu hài nhi không tồi, có ánh mắt. Cái này, cũng không có gì nhưng nói, chỉ cần có thể làm đại gia ăn thượng thịt, mặt khác đều hảo thuyết. Lâm Trường Trinh ánh mắt tối sầm lại, liền kém đem tịch mịch hai chữ nhi viết trên mặt. Ai, Trường Trinh đồng chí không dễ dàng a. Lâm Tiểu Thúc thở dài, cảm khái nói. Hắn cùng Trương Phát Tài liền cách một người, xem ra tới, Trương Phát Tài là ngại thịt phân quá ít, đến nỗi cháu trai vì cái gì muốn ra cái này đầu. Hắn cũng minh bạch, vốn dĩ săn thú chính là nhà hắn khách nhân sao. Hắn lúc ấy ra cửa vừa lúc nhìn đến tẩu tử đem người nên tiến trong nhà tích. Cháu trai đều mở miệng, hắn khẳng định muốn ở phía sau chát nổi lên. Lúc này không giúp đỡ chát bãi, càng đại khi nào a? Tiểu Thúc kết cục này thời gian tuyển hảo. Quá ăn ý có hay không? Lâm Kiến Quốc trong lòng nhắc mai nói. Hơn nữa lời nói cũng tiếp hảo, hơn nữa này thở dài khí, quả thực. Cũng là cái mang tiết tấu cao thủ hoa. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói nhân gia còn ở trong núi ngây người 7 ngày 7 đêm đâu. Một vị khác đại thắng thúc cũng đi theo phụ hòa nói. Cũng không phải là sao mà, nay thật đúng là thiên đại chuyện tốt nhi, khác thôn cũng không có liệt. Nhị hổ mẹ nó cũng gật gật đầu. Trường Trinh A, vẫn luôn đem đoàn người chuyện này để ở trong lòng. Đại gia bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ khen khởi Lâm Trường Trinh tới. Phần 40. Chương 40 phân thịt tiểu nhạc đệm. Lâm Trường Trinh trong lòng không khỏi có chút cảm động. Không nghĩ tới, hắn ở đại gia trong lòng hy vọng như vậy cao. Rất nhiều lần, hắn miệng hơi hơi trương trương, tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại dường như không biết nói cái gì. Thật tốt xã viên nhóm nột. Mấy năm nay đại gia nhật tử đều không được tốt, hắn cũng, ai. Hôm nay, hắn bất quá chính là hơi chút một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì, đại gia cứ như vậy tán cái không ngừng. Tuy rằng trên thực tế, này săn thú người không phải hắn mời đến, chính là nói trở về, nhân gia nhà họ Lâm là muốn người có người, muốn quan hệ có quan hệ, quang tráng lao động tới nói, theo hắn biết, hôm nay Đại Xuyên, Kiến Quốc, Đại Vượng, Đại Tráng, Nhị Vượng cùng Kiến Thiết đều ở nhà. Nếu bàn về quan hệ, không có quan hệ cũng không thể nhân ra một nhà năm người đều đi trong thành được như vậy tốt công tác không phải. Nhân ra như vậy, tưởng ban đêm giúp đỡ bằng hữu đưa ra một đầu heo đi, kia tuyệt đối có thể làm cho thần không biết quỷ không hay. Nhân ra vì cái gì tới tìm hắn? Bất chính là thuyết minh hắn cái này đại đội trưởng xử sự công chính, hành sự đắc nhân tâm sao. Nếu là không tin được hắn là người, khẳng định liền không có này một chuyến không phải. Đây là nhân ra đánh tới lợn rừng tiểu tử thiện tâm, suy xét đến đại gia ăn thì khó, nghĩ cho bọn hắn trong thôn xã viên nhóm chừa chút thức ăn mặn, lại sợ có không hiểu chuyện dây dưa, nhưng không phải đến hắn đứng ra, thu xếp đem chuyện này làm tốt sao. Đám tiểu tử thiện ý được đến thích đáng an trí, các thôn dân cũng có thể ăn thượng điểm thức ăn mặn. Đây là hai hảo hợp nhất hảo. Trương Phát Tài vừa thấy hướng gió không đúng, có điểm không phục. Kỳ thật nói tỉ mỉ lên, kế toán Lâm nói vẫn là có lỗ hổng. Trước không nói người này nơi nào mời đến, Lâm Trường Trinh có hay không như vậy quan hệ, liền này ở trên núi ngốc cái 7 ngày 7 đêm, nghe liền có điểm nguy hiểm. Đại đội trưởng, nghe nói này săn thú huynh đệ, 7 ngày 7 đêm đều phấn đấu ở trên núi, cũng xác thật không dễ dàng a ngươi nói, này 7 ngày 7 ban đêm. Bọn họ ăn gì uống gì a? Hắn lênh thịt không có đi, đem thịnh thịt chén đưa cho hắn tức phụ, ở một bên âm dương quái khí nói. Thực rõ ràng, quang xem này huyết lượng, này thịt heo ít nói cũng có 200-300 cân. Này 50 tới cân một phần, mỗi nhà mới nửa cân, lại đến mỗi người trên người, liền một ngụm đều không có, quá ít. Lâm Hữu Ninh kia lời nói cũng liền lừa lừa ngốc tử, còn nói cái gì 7 ngày 7 đêm. Không ăn không uống lạp. Người này là thịt làm vẫn là sắt thép làm A. Vẫn là bọn họ Lâm gia chuân Tây Bắc phong cách ngoại không giống người thường, uống gió Tây Bắc là có thể quản no A. Nói nữa, vị này trong truyền thuyết săn thú người bọn họ cũng không gặp A, có hay không người này thật đúng là khó mà nói. Ai biết có phải hay không đội sản xuất cán bộ đem thịt đều tư nuốt. Sau đó liền lấy ra như vậy điểm tới lừa gạt đại gia. Mặc kệ, trước vạch trần hắn nói dối, đến lúc đó xem hắn nói như thế nào. Lâm Trường Trinh vừa nghe lời này, ánh mắt ưu đoán nhìn Lâm Hữu Ninh liếc mắt một cái, lúc ấy hắn liền nói, không sai biệt lắm là được. Hữu Ninh phi nói là vì xông ra hắn quang vinh hình tượng, hắn tìm tới hình người tượng cao lớn, hắn cái này đại đội trưởng hình tượng cũng liền đi theo cao lớn lên, cũng có lợi cho bọn họ về sau khai triển công tác. Ai, kết quả thật đúng là gặp được một cái tích cực. Lâm Hữu Ninh sắc mặt cũng là trầm xuống, cái này Trương Phát Tài thật sự là có điểm không biết tốt xấu, tặng không đồ vật, như thế nào còn có chê ít. Hắn trả giá gì? Bọn họ thôn người vận khí không tốt, mấy năm nay cũng liền thấy cái gà rừng, thỏ hoang gì, nhân ra vận khí tốt đánh con ngồi, nguyện ý bạch bạch lấy ra 50 cân thịt tới cấp đại gia phân một phân, đây là thật tốt chuyện này a, đây chính là thịt. Mọi nhà trong chén đều hiếm thấy thịt. Nhân ra nếu là lấy về ra đi, đưa cho thân thích bằng hữu, còn có thể lạc một cái nhân tình, cho bọn họ Lâm Gia Chuân, có thể có chỗ tốt gì. Bọn họ Lâm Gia Chuân tổ tông tam đại đều là tám bối bần nông, thành phần là không tồi, chính là cũng ăn không được thịt không phải. Nói trắng ra là, bọn họ không có gì làm người đồ. Nhân gia càng có rất nhiều xuất phát từ thiện tâm đi, kết quả, cái gì cũng xuống dốc còn phải bị người chọn lý thuyết cấp thiếu. Người này sao như vậy đâu? Nay về sau nếu là còn có người ở bọn họ Lâm Gia Chuân đánh tới đồ vật, chính là tưởng lấy ra tới cho đại gia phân điểm, nghe nói chuyện này cũng đến bị dọa trở về. Đây là muốn sinh sôi chặt đứt đại gia về sau ăn thịt cơ hội A. Bị người ở trước mắt gọi nhịp, hắn Lâm Hữu Ninh cũng không phải ăn chay, chỉ là hắn vừa muốn mở miệng răn dạy, Trương Phát Tài đã bị Phúc Sinh hắn nương xách theo lỗ thai túm ra đám người. Ai ra, ai ra, ai ra, ngươi làm gì? Buông ta ra. Trương Phát Tài đau kêu lên. Theo lý thuyết, Trương Phát Tài một đại nam nhân, Phúc Sinh hắn nương một cái lao thái thái, khẳng định không phải đối thủ. Chỉ là hắn lực chú ý đều đặt ở Lâm Hữu Ninh cùng Lâm Trường Trinh trên người, Phúc Sinh hắn nương liền chiếm một cái xuất kỳ bất ý, đánh úp. Bất quá người khác vừa thấy như vậy, liền biết, Phúc Sinh hắn nương thân thủ rất nhanh nhẹn, đại gia phỏng chừng là đánh Phúc Sinh hắn tức phụ đánh ra kinh nghiệm tới. Người trong thôn đều biết, Phúc Sinh hắn tức phụ là cái sách không rõ, trước kia mỗi ngày đem nhà chồng lương thực hướng nhà mẹ đẻ đưa, vừa mới bắt đầu còn nhỏ đánh đùa giỡn, biết thu liếm điểm, từ sinh hai đứa nhỏ cảm thấy đứng lại chân, liền hận không thể đem nhà chồng dọn không toàn chuyển qua nhà mẹ đẻ đi. Liên bởi vì này, có một năm làm hại nhà chồng người thiếu chút nữa toàn đói chết, là Phúc Sinh hắn nương hậu mặt già ai ra dập đầu mượn lương thực, đại gia mới nhìn quê nhà hương thân mặt, từ kẽ răng bài trừ tới điểm đổ vỡ, toàn thôn thấu thấu, mới không làm cho bọn họ đói chết. Từ đây về sau, Phúc Sinh hắn nương đối nàng tức phụ liền hận thượng, Phúc Sinh hắn tức phụ đâu, lại là cái không ánh mắt, này không, thường thường đương bà liền phải đem con dâu giáo huấn một đốn, Phúc Sinh hắn nương chiếm lý, lại có nhi tử tôn tử trong lưng, mấy năm nay là càng chiến càng dũng a. Trương Phát Tài phục hồi tinh thần lại thời điểm, vừa muốn phản công, đã bị mấy cái lao thái thái hợp nhau tới vây công hắn, các nàng tiến lên phân biệt bắt lấy Trương Phát Tài hai cái cánh tay, liền tượng áp giải phạm nhân giống nhau, đem Trương Phát Tài áp đi rồi. Cái này tao thao tác, làm ở đây mọi người nhất thời cũng chưa phục hồi tinh thần lại, mọi người đều có điểm mục trừng cầu nốc. Lâm Trường Trinh nhìn, vui mừng không thôi. Không nghĩ tới vài vị lao thái thái ra tay, liền đem Trương Phát Tài thu phục. Thật sự là quá tốt. Chắc không được người đều thường nói phụ nữ có thể đỉnh nửa ngày biên đâu. Lời này thật là một chút sai đều không có. Hắn một cái đại lao ra, tốt xấu lại đương cái đại đội trưởng, tự cao thân phận, thật sự không muốn cùng Trương Phát Tài đi sinh khỏe miệng, mất mặt. May mắn năm đó Phúc Sinh hắn nương mang theo hải tử đi nhà hắn mượn lương thời điểm, hắn cũng không hàm hồ. Xem ra này ăn qua khổ, ngược lại càng dễ dàng lý giải người nột. Thật tốt các đồng chí nột. Trương Phát Tài tức phụ, xem lão công bị người bắt đi rồi, nhíu nhíu mày. Có tâm đuổi theo đi thôi, lại sợ sau khi trở về huyết đậu hủ phân không chứ. Tuy nói Lâm Trường Trinh cái này đại đội trưởng xử sự còn tính công đạo, chính là, nếu là thực sự có người sấn nàng không ở, tìm lấy cơ không cho nhà nàng lưu, nàng xong việc cũng tìm không trở lại, nhiều nhất đến nhân ra nói ngượng ngùng, một chút thực tế dùng cũng không có. Nay thịt phân cũng mau, người trong thôn ra lại thiếu, một hồi liền không sai biệt lắm, mắt thấy bên cạnh mấy cái trưởng đội sản xuất đã bắt đầu giá thượng nồi to, xài đều chuẩn bị tốt. Nàng do dự một chút, vẫn là thịt so láo công quan trọng. Trong nhà đã lâu không thấy thức ăn mặn, bọn nhỏ cũng đều thèm thịt đâu. Hắn cha lại không có làm cái gì quá mức sự, bất quá là bị mấy cái lao nương nhóm huấn vài câu, sẽ không thế nào. Tùy hắn đi thôi. Phúc Sinh hắn nương cùng mấy cái lao thái thái, lôi kéo Trương Phát Tài, một đường liền đến rừng cây nhỏ bên cạnh, cũng chính là một cái khác ra cửa thôn, ly đại đội bộ đại khái liền một dặm nhiều địa. Các ngươi buông ta ra, buông ta ra. Trương Phát Tài tức điên, này đều người nào a? Hắn cũng là vì đại gia mưu phúc lợi a. Trương Phát Tài, ta nói cho ngươi, thành thật điểm. Thôn đông đầu hồng tiến hắn nương chỉ vào Trương Phát Tài, lạnh giọng nói. Đừng không có việc gì, ngoài miệng cũng không mang theo cái hàm thiếc liền nói hiệu nói vượng. Trong thôn mã, ngoài miệng đều là muốn mang hàm thiếc. Ta sao nói bậy, ta nói sai rồi gì, ta nói sai rồi gì. Trương Phát Tài hoảng đầu, giống lớn nói. Ngươi nói gì. Người khác săn thú, là bọn họ nguyện ý, 7 ngày 7 đêm cũng hảo. 10 ngày nửa tháng cũng hảo, quan ngươi đánh giám. Hồng Tiến hắn nương xoay eo, khi thế chút nào không thua Trương Phát Tài. Xem ra tới, nàng là lần này hành động nói sự người. Như thế nào liền không liên quan ta sự, ta còn không thể nói. Hiện tại là nhân dân đương ra làm chủ, ta có nói lời nói tự do. Các ngươi không thể bắt ta. Trương Phát Tài lại quơ quơ đầu. Hắn nhưng thật ra không ý thức được đây là xâm phạm người của hắn thân quyền lợi linh tinh, rốt cuộc cái này thời đại người. Còn xa xa không thể tưởng được nhiều như vậy. Bởi vậy cũng chỉ là theo lý cố gắng. Phát Tài A, đại gia bình thường ăn chút thịt, đều không dễ dàng. Ngươi này tội gì đâu. Ai? Đợi lát nữa à, đợi lát nữa, đem thịt cùng huyết đậu hủ phân xong rồi, đại nương liền thả ngươi trở về A, đừng sợ. Tiến Trung hắn nương khẩu khí muốn hòa hoãn nhiều, ôn nhu trong giọng nói lộ ra một cổ tiếc hận. Ngươi nói một chút, này săn thú, 7 ngày 7 đêm, có thể không ăn lương thực sao? A. Vừa rồi đại đội trưởng Trương rất nhiều lần khẩu, ngươi nói hắn vì sao há mồm, lại ngượng ngùng nói. Hắn chính là đại đội trưởng, có gì ngượng ngùng. Khẳng định muốn cho chúng ta đem nhân ra săn thú đồ ăn gì bao ra tới A sấn hắn ngượng ngùng mở miệng, ngươi không để cập tới, ta không để cập tới, việc này liền đi qua. Thiên ngươi cái không bất lo, nào hồ không khai ngươi để nào hồ. Nhân ra xuất lực cũng chưa nói cái gì, không tới phiên ngươi cho nhân ra kêu an. Ngươi tính tính, này một nhà nửa cân thịt. Nếu là một nhà lại bao đi ra ngoài một cân lương thực, ngươi nói là bồi vẫn là kiếm. Ngươi có phải hay không đốc? A, có phải hay không đốc? Ngươi ngốc không quan hệ, không thể liên lụy đại gia hỏa A đại đội trưởng không nói, ngươi liền không thể đương cái không biết. Liền ngươi thông minh. Cách ngôn nói như thế nào tới, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, phát tài à, nghe đại nương, chờ đem thịt một phần, đại gia mơ màng hồ đồ về nhà là được, à, về sau việc này để đều đừng nói nữa. Hồng Tiến hắn nương đem đôi tay thả xuống dưới, vỗ vỗ Trương Phát Tài bả vai, lời nói thâm tiếng nói. Trương Phát Tài khí mặt đều đỏ, hắn không phải vì người khác kêu hoan à, hắn là vì chính mình kêu hoan tới. Còn có, hắn không phải nghĩ ra bên ngoài đảo đồ vật à, hắn là muốn nhìn có thể hay không hướng trong tiến điểm tới. Có thể là đại gia cảm thấy nói khai liền thả lỏng cảnh giác, cũng có thể là bi phẫn cho Trương Phát Tài lực lượng, hắn dùng sức một đột, hai cái cánh tay thật đúng là bị đột khai. Các ngươi hắn sở trường từng cái chỉ lao thái thái nhóm, khi nói không ra lời. Này đàn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Phần 41. Chương 41 xui xẻo Trương Phát Tài. Trải qua gian nan câu thông, hai bên mạch nào rốt cuộc thắng lợi hội sư, phát hiện, bọn họ dường như là quân đội bạn. Gì? Ý của ngươi là nói. Ngươi là nghĩ, làm đại đội trưởng lại đa phần điểm thịt là không? Hồng Tiến hắn nương mở to hai mắt nhìn, hỏi. Trương Phát Tài trầm khuôn mặt thật mạnh gật gật đầu. Hồng Tiến hắn nương vô đuổi, ai nha, đây là cái quân đội bạn. Cư nhiên làm cho bọn họ trở thành quân địch cấp đả kích. Ai nha, Phát Tài, ngươi nói một chút, này thật là, lũ lụt vọt Long Vương miêu à, gì đều đừng nói nữa, chạy nhanh, đi thôi. Trương Tiến hắn nương trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, vô vô Trương Phát Tài bả vai. Đi đâu? Trương Phát Tài đột nhiên bị trảo lại đây, vừa rồi lại vẫn luôn ở cùng nhất bang lão thái thái giảng đạo lý. Khả năng liền có điểm bị hàng trí, nhất thời liền thất thần. Ngươi nói một chút, như thế nào lăng khởi thần nhi tới đâu? Ngươi sao hồ đồ đâu, ngươi không phải nói thịt nhiều, muốn đi cùng đại đội trưởng nhiều yếu điểm sao? Trương Tiến hắn nương hiền từ kéo lại Trương Phát Tài cánh tay. Đi thôi. Ai ra, ta này lão chân nha. Đi đến nửa đường thượng, Phúc Sinh hắn nương một chân dẫm không, ngã trên mặt đất. Nàng liệt miệng, ai ra một tiếng, vươn cánh tay, bàn tay vung lên, hiên ngang lấm liệt nói. Ta không có việc gì. Chính là chân khái một chút, nghỉ ngơi một chút lại đi, các ngươi đi trước. Đừng động ta. Kia, Phúc Sinh mẹ hắn, đợi lát nữa ngươi về trước ra, một hồi chúng ta lại đi xem ngươi. Chúng ta liền đi trước ngẩng. Chính sự quan trọng, Trương Tiến hắn nương cũng cô không được như vậy nhiều, vội vã xuất lĩnh tiến trung hắn nương cùng Trương Phát Tài mấy cái chạy về phía đại đội bộ. Chờ vài người đi ra gần 10 mét, Phúc Sinh hắn nương từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên mông thổ, hướng ra đi đến. Nàng nghèo sợ. Đương nhiên không nghĩ ra bên ngoài đào đồ vật, chính là, cũng không nghĩ cùng đại đội trưởng không qua được á năm đó nhà hắn đi mượn lương, nhân ra đại đội trưởng cũng sai rồi lý, cái thứ nhất đi chính là bọn họ ra, nàng lúc ấy trong lòng cũng phạm nói thầm, sợ mượn không đến lương thực người nhà đói chết. Kết quả nhân ra thực sảng khoái, khai cái này hào đầu, mặt sau liền thuận lợi, đây đều là ân tình nha. Đương nhiên, trường tiến ra cùng tiến trung ra cũng không hàm hồ, nàng cũng chỉ có thể hai không đắc tội lạc. Đại gia vội vàng đuổi tới đại đội bộ thời điểm, đám người đã tan đi, Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Hữu Ninh hai người đang ở đại đội bộ trong phòng dọn cái bàn. Nhị truy ở cầm cái chổi đánh chiêu vừa rồi đại nồi sắt hầm đậu hủ khi lưu lại phân cho. Người đâu? Trương Tiến hắn nương có điểm há hốc mồm, này đi như thế nào nhanh như vậy? Nga, đều đi rồi. Nhị truy cười nói. Hắn cũng có chút không quen nhìn Trương Phát Tài, vừa rồi hắn như vậy vừa nói, thật đúng là không hảo xong việc. Nay thật đúng là ít nhiều này bang nương tử quân, thời khắc mấu chốt đứng dậy chặn Trương Phát Tài hồ nháo lý, bằng không, nào có như vậy thuận lợi. Sao nhanh như vậy niết? Các nàng đã tới chậm. Ta thôn vốn dĩ liền không mấy hộ nhà, này nào có không mau tích. Hắn nhị truy bảo đao cũng chưa lào a, cắt nhanh nhẹn, tự nhiên liền nhanh. Kia huyết đậu hủ đâu? Không phải còn muốn nhóm lửa hầm sao? Kỳ thật nàng cũng biết người đều đã đi hết, chính là có điểm không cam lòng. Ai, cái kia mau, nước nấu sôi. Hơn nữa gia vị, lửa lớn một lăn liền xong việc. Yên tâm, nhà ngươi kia phân, ngươi con dâu lánh đi rồi. Nhị truy cười nói. Đại đội trưởng xử sự còn tính không tồi lạc. Hôm nay việc này làm thể diện. Tuy rằng có điểm tiểu khúc chiết, nhưng là cũng là có tượng trưởng tiến hắn nương như vậy nhiệt tình đồng chí tích. Lâm Kiến Quốc đối này vài vị lao thái thái hôm nay trượng nghĩa hành vi cũng man là kính trọng, bất quá ngại với Trương Phát Tài cũng ở đây, đánh người không vào mặt. Hắn cũng liền vô pháp há mồm biểu đạt hắn kia liên miên không dứt nước sông quần cuộn giống nhau kính nể chi tình. Vì thế, hắn cho này vài vị lao thái thái một cái kính trọng ánh mắt, đến nỗi đối phương có thể hay không thể hội được đến, liền xem duyên phận đi. Lâm Kiến Quốc có băn khoăn, Lâm Hữu Ninh liền không có. Hắn hôm nay chính là khí không được. Thân là Lâm gia chuyên phó lãnh đạo, hắn lãnh đạo địa vị là chỉ ở sau Lâm Trường Trinh đồng chí. Tự hỏi ngày thường xử lý còn tính có thể đi. Không nghĩ tới sẽ bị Trương Phát Tài trước mặt mọi người gọi nhịp. nếu không phải phúc sinh hắn nương đứng ra, hắn hận không thể một chân cấp Trương Phát Tài đá đi lên. Cũng ít nhiều này bang nương tử quân kịp thời ra tay, bảo vệ hắn cùng Trường Trinh đồng chí lãnh đạo uy nghiêm. Đương lãnh đạo, giáp mặt toàn thôn người mặt cùng một cái quần chúng giáp mặt cãi nhau, chính là xảo thắng cũng mất thân phận không phải. Bất quá hiện tại, người không phải đi không sai biệt làm sao, nhân gia trưởng tiến hắn nương bọn họ dũng cảm đứng ra, làm trong thôn phó lãnh đạo, ở một tay không ở dưới tình huống, hắn tổng muốn đứng ra đại biểu đại đội bộ khen ngợi hai câu không phải. Hắn nếu là không nói hai câu, khẳng định làm người thất vọng buồn lòng nột. Khu, khu. Lâm Hữu Ninh trước thanh thanh giọng nói. Lâm Kiến Quốc vừa thấy, đây là lãnh đạo muốn nói chuyện tích tiết tấu ga. Xem này tình hình, Hữu Ninh thúc muốn giảng nói phỏng trừng cùng Trương Phát Tài bọn họ 8-9 phần 10. Hắn cũng không phải là không ánh mắt tích người nột. Hữu Ninh thúc, này biết rõ, ta liền về trước. Nói xong, nhanh chân liền chạy. Phía dưới nói chuyện, hắn một chữ đều không muốn nghe đến Nga. Nhị truy sống lớn như vậy tuổi, cũng không phải cái hồ đồ. Hắn hướng Lâm Hữu Ninh vẫy vây tay, xem như chào hỏi, sau đó lắc lư bình tĩnh hướng đi về nhà tích phương hướng. Được rồi, cái này người đều đi rồi, hắn cũng nên tính tính toán sổ sách. Lao tẩu tử nhóm, các ngươi đây là giác ngộ cao hoa, hôm nay chính là ít nhiều ngài vài vị tiên tiến đội quân danh dự a. Lâm Hữu Ninh vươn ngón tay cái, chân thành ca ngợi nói. Tiên tiến đội quân danh dự là hắn Lâm thời tưởng, luôn là cái vinh dự không phải. Trường tiến hắn nương. Nay chuyện gì, đều chú ý cái một hơi không phải. Người đều đi hết, rõ ràng sao, rau kim châm sớm lạnh. Các nàng hẳn là tưởng tính sau trướng, cũng không cơ hội. Đại thế đã mất ra nếu như vậy, tổng không thể gà bay trứng vỡ không phải. Bên này chiếm không thượng, tổng muốn chiếm bên kia. Kế toán Lâm quá khách khí, đây là bọn em nên làm. Trường tiến hắn nương đĩnh đĩnh bộ ngực. Lớn tiếng đáp. Cái kia tự hào kính nhi, từ nàng toàn thân tràn ra tới. Đồng thời, nàng sở trường đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tiến trung hắn nương tay. Tiến trung hắn nương. Di, dường như cùng vừa rồi thương lượng không giống nhau. Bất quá nàng cùng trường tiến hắn nương quan hệ vẫn luôn không tồi. Hai người nhận thức năm đầu dài quá, ăn ý luôn là có điểm. Vừa rồi lao tỉ muội riêng miết hắn tay, chính là ở nhắc nhở nàng, không thể lộ tẩy a. Đúng vậy, đúng vậy. Xuất phát từ bản năng, hắn trước tiên gật đầu phụ hoa lên, cái này nàng vẫn là sẽ. Đúng vậy, đúng vậy. Một vị khác lao thái thái cũng cười gật gật đầu. Tuy rằng từ gọi nhịp đại đội bộ đến trở thành đại đội bộ tiên tiến đội quân danh dự, chiều ngang có điểm đại, bất quá nàng cảm thấy thích ứng còn tính tốt đẹp lạc. Đúng vậy, hẳn là còn lại vị kia lao thái thái cũng cười ha hả nói. Cái này nhưng đem Trương Phát Tài khí hư lạc, hắn xem như đã nhìn ra, này mấy cái lao thái thái, luôn mồm nói là tưởng đà phần điểm thịt. Toàn mẹ nó gạt người. Nay đem hắn bắt đi mới là các nàng bản tâm, vừa rồi lại diễn nửa ngày, hợp lại đây là hống hắn trở về tiếp thu đại đội cán bộ phê bình. Mụ nội nó. Hắn Trương Phát Tài, cư nhiên làm mấy cái lao nương nhóm lửa xoay quanh. Phần 42. Chương 42 đánh hội đồng. Trương Phát Tài hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này mấy cái phản bội lao thái thái, một dậm chân, hoán hận đi nhanh rời đi. Lúc này, hắn nếu là lại vạch trần chân tướng, đã chậm. Nhân ra nếu lên làm tiên tiến đội quân danh dự, liền khẳng định sẽ không lại sửa miệng A, còn hảo, hắn cũng chỉ là nói vài câu nói mát, càng nhiều cũng chưa kịp há mồm, không phải bị người bắt đi sao. Tính, không nhiều lắm đại điểm chuyện này, liền nhận tài đi. Lâm Kiến Quốc về nhà trên đường, trong thôn các gia đều lan tràn một cổ hầm đồ ăn mùi hương. Lâm Kiến Quốc hít sâu một hơi, cười cười, hướng ra chạy tới. Về đến nhà thời điểm, Lâm Mụ Mụ đang ngồi ở trên giường đất bổ quần. Tam thúc. Thấy Lâm Kiến Quốc tiến vào, Lâm Mụ Mụ bên cạnh Quế Hỉ nhu nhu hô người. Ai? Lâm Kiến Quốc bắt tay ấn ở Quế Hỉ trên đầu, rua một phen, Quế Hỉ liền rỗi tay chảo một chảo Lâm Kiến Quốc cánh tay, khanh khách cười. Trong phòng có điểm đen, vừa lúc ngươi đã đến rồi, giúp ta đem châm về thượng. Thời buổi này, mọi nhà cửa sổ đều không phải pha lê, mà là giấy. Thời tiết lạnh, tổng không hảo mở ra cửa sổ, ánh sáng liền sẽ không quá hảo. Lâm Kiến Quốc tiếp nhận Lâm Mụ Mụ trong tay châm cùng tuyến. Đi tới cửa ánh mặt trời sung túc địa phương đem châm mặc vào. Kiếp nổ thời điểm đang xem đến Quế Hoa ở trong sân, Lâm Kiến Quốc đi ra sân, cùng nàng nói hạ, cái kia người giới thiệu ra xa nhà chuyện này. Chuyện này cấp không tới. Kiến Quốc thúc lo lắng. Quế Hoa cười cười. Người cái kia mẹ kế, gần nhất không làm yêu đi. Cái kia mẹ kế, có thể làm ra tình kê kê nữ thanh danh chuyện này, còn cố ý làm Quế Hỉ ăn không đủ no, nhân phẩm xác thật chẳng ra gì, nếu là trong nhà thật sự quá không nổi nữa, còn chưa tính. Chính mình hận không thể ăn miệng bóng nhảy, con riêng lại đói buổi tối thẳng khóc, thứ gì? Nàng à, lần trước chuyện này ra, nàng nhà mẹ đẻ tới tìm nàng nháo quá một hồi, còn bị nhà mẹ đẻ phải đi không ít lương thực đâu, nói là cho nàng cháu trai ăn ủi. cũng không biết ta ba sao tưởng, cư nhiên bị như vậy cái nữ nhân cấp lấy ở bất quá bị chúng ta lấy trụ nhược điểm, nàng hiện tại thành thật nhiều, cũng chính là thường thường ở việc nhỏ nhi thượng ghê tởm người, sớm ta không chú ý trộm căn tủi lửa gì đó, ta liền lại đi tìm nàng phải về tới. Quế Hoa cười cười, nàng cũng không phải dễ khi dễ. Kêu hành, nếu là ứng phó không được, ngươi liền nói một tiếng nhi, ngươi nhiều như vậy thúc thúc ca ca đều ở đâu. Quế Hoa cần mẫn, tính tình lanh lẹ, đối Quế Hỉ lại hảo, phi thường đối Lâm Kiến Quốc tính tình. Nếu không phải vì sợ Quế Hỉ ra cái gì ngoài ý muốn, đều phải xuất giá tuổi tác, nhẫn nhẫn liền đi qua, nàng thật sự không cần thiết không an phận ra chọc người miệng lưỡi. Đối cái này yêu thương đệ đệ nữ hài nhi, Lâm Kiến Quốc vẫn là thực nguyện ý nhiều chăm sóc vài phần. Hảo A, đến lúc đó Kiến Quốc thúc đừng chê ta phiền thoái. Quế Hoa tươi cười biến sán lạ lên. Có Lâm gia ở một bên nhìn, nàng cái kia mẹ kế làm việc luôn là có điều cố kỵ. Nàng nương tuy rằng đi, cuối cùng vẫn là để lại lớn như vậy một bút nhân tình cho các nàng tỷ đệ. Lâm Kiến Quốc lần này trở về chủ yếu là hỏi thăm Trịnh bác sĩ. Người khác khó mà nói, nhưng là tiểu thúc là người một nhà, có chút lời nói vẫn là có thể nói. Ân, người này không tồi, trong thôn thật nhiều người đến quá hắn trợ giúp. Ai, chính là mệnh không tốt. Tiểu thúc nhắc tới Trịnh bác sĩ, thật dài thở dài. Nói cách khác, người này vẫn là đáng tin cậy. Này Lâm Kiến Quốc liền an tâm rồi, hắn vẫn là tin tưởng nhị vượng cùng tiểu thúc ánh mắt. Lâm Kiến Quốc trở về thành sau, lại qua 10 ngày qua bộ dáng, Trần Trường Khang tìm tới môn tới, lần này là hắn một người. Còn xách khối thịt, đại khái có 2-3 cân bộ dáng. Đồ vật đều mang lại đây, Lâm Kiến Quốc cũng không khách khí, trực tiếp xách đến phòng bếp. Kia hai vị huynh đệ đâu? Lâm gia người đều rõ ràng, Dương Khu trưởng cháu ngoại trai lúc trước sở di thuận tay giúp bọn hắn một phen, chính là bởi vì hắn cùng Lâm Kiến Quốc giống nhau, không công tác, ở trong xã hội hoàng đâu. Ăn cơm ngày đó, Lâm mụ mụ trước tiên còn riêng trong lén lút cho đại gia cường điệu một chút, không được hỏi khách nhân công tác chuyện này. Đối khác hai vị là đang làm gì, Lâm gia vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Lâm Kiến Quốc từ hai người khí chất cập đi đường tư thế suy đoán, hẳn là quân nhân, hoặc là cũng từng ở bộ đội phục dịch quá. Nga, bọn họ hồi bộ đội. Trần Trương Khang cười cười. Quả nhiên, Lâm Kiến Quốc ở trong lòng cho chính mình thấy rõ lực điểm cai tán. Lần trước liền dùng ngươi cấp cái kia công thức nấu thịt kho, chúng ta đem đầu heo lỗ, ai nha, kia kêu một cái hương nha. Ta hiện tại còn có thể hồi tưởng khởi kia mùi vị. Nhà của chúng ta người ăn cũng không có không khen, Nô bà bá, Nga, chính là cái kia Nô thiếu tuấn cha hắn, còn hỏi nhà ngươi tổ tiên có phải hay không đã làm ngự chủ a? Này thật không có. Lâm Kiến Quốc đối Trần Trường Khang những lời này vẫn là rất hưởng thụ, trên mặt liền không khỏi mang theo tươi cười. Bất quá, chúng ta nhà họ Lâm xác thật có vài đạo thực đơn. Như vậy, ta cùng nhị vượng nói, một hồi làm thịt kho tàu, lại làm một cái sư tử đầu. Ngươi nếm thử. Cái này có lẩu căn hắc. Trần Trường Khang đôi mắt tức khắc liền sáng. Hắn chính là tới cọ cơm A. Cái kia, ta mẹ vẫn luôn nói, có cơ hội đưa ngươi một vò đồ chua, lần trước ngươi tới thời điểm, chính đuổi kịp ăn không sai biệt lắm. Liền cho một vò, này trận nhi chúng ta lại yêm mấy đàn, đến lúc đó ngươi mang một vò đi. Không phải thổi, nhà ta đồ chua, ta ca ta đệ bọn họ sư phó, ăn đều nói tốt. Lâm Kiến Quốc giơ giơ lên mi. Ai nha, ta liền chờ ngươi những lời này, huynh đệ. Ngươi còn đừng nói, từ khi ăn qua ngươi này đồ chua, ngày đó buổi tối ngủ, đừng nói nữa, đặc biệt hương. Lâm Kiến Quốc tâm nói, ngươi ăn chính là khí vận chi tử, Lâm Kiến Quốc đồng chí không gian linh tuyển thủy phao đồ chua a. Đồ chua thủy ngươi đừng ném, chờ đồ chua ăn xong rồi, ngươi thêm chút muối, cải trắng, đậu que củ cải gì đó đi vào, đắp lên mấy ngày, liền lại là một vò tử tân đồ chua, chờ đàn thủy thiếu, ngươi tới nhà của ta, từ nhà ta lại rót điểm đồ chua thủy liền thành. Hào liệt, tam thúc, lúc này đại vượng đẩy cửa vào được. Đại vượng, ngươi đã đến rồi. Vừa lúc, giữa trưa ăn thịt kho tàu. Cái này đại cháu trai vẫn là rất có lộc ăn sao, Lâm Kiến Quốc cười nói. Ta vừa rồi nghe nhị vượng nói. Trần đại ca tới A. Đại vượng vội cùng Trần Trường Khang chào hỏi, này bối phận cũng là rất loạn, đại vượng bọn họ cũng là kêu Trần Trường Khang ca. Ai nha, về sau ngươi đã kêu ta Trường Khang ca liền thành, về sau chúng ta trường tới trường hướng, quan hệ cũng không thể xa A. Trần Trường Khang cười tủm tỉm. Ai, hảo. Đại vượng cười ứng. Tam thúc, ta hôn sự định ra tới. Đại vượng đỏ mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đây là chuyện tốt nhi a. Mẹ nó hiệu suất còn rất nhanh. Lần trước về nhà hắn còn nghĩ hỏi một chút mẹ nó này chuyện này, sau lại cũng không biết vội cái gì, cấp đã quên. Đảo không phải hắn không quan tâm cháu trai, chủ yếu là chuyện này là con mẹ nó sân nhà, hắn cũng không giúp được gì a. Nào cô nương a. Trần Trường Khang vội thấu thú hỏi. Huyện thành bên trong, nàng ở cung tiêu xã đi làm nhi. Nói đến cái này, đại vượng trên mặt nhiều vài phần vui mừng. Kia không tồi a, cô nương công tác hảo. Nay thời đại, không phải có tiền liền có thể mua được đồ vật, có đôi khi còn phải có quan hệ. Cung tiêu xã có thể nói là cái công việc béo bở. Trần Trường Khang thiệt tình khen nói. Đại vượng khỏe miệng liền cong lên. Giữa trưa có thịt, hơn nữa đại vượng muốn đính hôn tin tức tốt, lâm gia này bữa cơm có thể nói là ăn tương đương tận hứng. Trước khi đi thời điểm, Trần Trường Khang cũng không chối từ, trực tiếp muốn một vỏ tử đồ chua. Lâm Kiến Quốc thực chi kỷ làm nhị vượng cùng nhị tráng từ hàng xóm ra mượn chiếc xe con, cho hắn đưa đến ra đi. Hắn tuổi này, cũng chưa công tác, phỏng chừng cùng thể chất kém có điểm quan hệ, rốt cuộc không phải mỗi người đều tượng hắn như vậy có linh tuyển đi, lại nói, hắn nếu là cũng có, liền không khả năng có mất ngủ loại sự tình này. Nay một vỏ tử đồ chua, quang đồ chua cái bình liền mười mấy cân đâu, nay lúc trước chính là làm kiến thiết riêng làm đặc đại hảo. Nhị vượng cùng nhị tráng trở về thời điểm, hai người trong tay còn cầm một khối bố. Có ba bốn thước bộ dáng. Lâm Kiến Quốc. Tam thúc, là Trường Khang ca mẹ nó ngạnh đưa cho chúng ta nói không cần đi, hắn ba không làm, ngăn lại không cho chúng ta đi. Nhị vượng đỏ mặt giải thích nói. Hảo, nếu là người ta hảo tâm cấp, kia nhận lấy là được. Hắn hiện tại chính là thương nghiệp trùng lạp, nhân tình vẫn là có cơ hội còn tích. Đại vượng đính hôn ngày hôm trước buổi sáng, lâm gia người đều sớm lên, ăn qua cơm sáng, chạy về ra. Đại ca đại tẩu cùng kiến thiết bọn họ đều là điều hưu, có rất nhiều cùng người đổi ban. Đây là nhà họ Lâm trưởng tôn đính hôn đại sự, chí thân khẳng định là đều phải trình diện. Lâm Kiến Quốc về đến nhà, nhìn đến mẹ nó đang ngồi ở trên giường đất múa may cánh tay, không phải ta lão bà tử khoác lác, nhà ta đại vượng à, từ nhỏ. Người khác liền nói hắn là cái có phúc khí, này không, định chính là cái huyện thành cô nương, nhân gia cô nương vẫn là ở huyện thành cung tiêu xã công tác. Là cái ăn quốc gia lương liệt. Lâm mụ mụ đang ngồi ở trên giường đất, vỗ đùi, sau đó nhất nhất nhìn phía các ngồi ở giường đất duyên thượng các vị phụ nữ lao thái thái nhóm. Nếu là Lâm Kiến Quốc ở đây, liền biết, là vai diễn phụ chính là lúc. Bất đắc dĩ đại gia cũng không có Lâm Kiến Quốc ánh mắt. Đại vượng không phải nông thôn hộ khẩu sao, như thế nào, cô nương liền coi trọng hắn. Một cái lao thái thái tò mò hỏi. Như thế nào liền không thể? Lâm mụ mụ vừa nghe liền không cao hứng, phiên cái đại đại xem thường. Chúng ta đại vượng, vóc dáng lại cao lại tráng, lớn lên cũng hảo, cái nào cô nương không thích? Nay vẫn là nhân gia trong thành cô nương liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta đại vượng liệt. Lâm mụ mụ dừng một chút, nói nữa, chúng ta đại vượng điều kiện nơi nào kém, lớn lên hảo không nói, cha mẹ đều có trong thành công tác, nhị thúc nhị thẩm tiểu thúc đều là trong thành. Mấy cái đệ đệ tương lai cũng muốn khảo cao trung, chúng ta nhà họ Lâm, cũng là hòa thuận, cũng chính là cô nương ánh mắt hảo, mới nhìn chúng ta đại vượng lý. Đúng vậy, cũng không phải là. Thật nhiều người phụ hòa lên. Nhà họ Lâm nhật tử càng ngày càng rực rỡ, bọn họ không cần thiết nói chút không xuôi thai nói đắc tội với người A, này A Tùng tức phụ, cũng không phải là cái tâm đại. Không có việc gì đừng đắc tội nàng. Giữa trưa, xuyến môn đều đi rồi, Lâm mụ mụ cùng đại gia nói lên cái này cô nương tới. Là đại tráng nhà mẹ đẻ mợ, giới thiệu, Têu Hồng Nôn, cô nương ta đã thấy, lớn lên tính thanh tú đi, dù sao không khó coi, vóc dáng cũng không thấp, 1m6 đi đại khái. Nàng cùng cha mẹ đều ở huyện thành cung tiêu xã đi làm. Nàng cha vẫn là một cái cung tiêu xã một cái tiểu lãnh đạo. Trước kia à, nàng ra cho nàng định quá hoa hoa thân, này không phải nhà nàng liền nàng một cái cô nương, không nhi tử sao, cha mẹ luyến tiếc nữ nhi chịu khổ, liền đem nàng trước kia đối tượng cũng lộng cung tiêu xã đi, tốt nhất thắng. Nàng kia đính hôn đối tượng, cùng hắn muội một cái nữ đồng học cặp với nhau, còn cùng nhau chui rừng cây nhỏ nhi. Bị cô nương này trong lúc lơ đãng thấy. Đối tượng trong nhà tới nhận lỗi, cô nương không đồng ý, liền phải tán, liền ương người giúp nàng thu xếp một cái, này không, liền nói cấp chúng ta đại vượng sao. Sau lại ta tìm Hồng Tinh cùng Lệ Anh hỗ trợ hỏi thăm, đều nói cô nương không tồi, liền thấy, Nga, liền ở nhà ta thấy, Lệ Anh nói, nàng nhận thức cô nương này, coi như bạn tốt. Ước nàng tới chúng ta trong thôn chơi. Hồng luôn cùng ta nói, nếu là nàng cùng đại vượng chuyện này thành, liền cùng người thay đổi công tác, đổi đến công xã cung tiêu xã tới, đến lúc đó đi làm tan tầm cũng phương tiện. Ta nhìn cô nương, tính tình đảo không phải không tồi, chính là nàng cha mẹ tính tình mềm mại điểm, da mặt mỏng điểm, kia trước kia đối tượng thường tìm người đi nhà nàng hòa giải, tuy nói không đồng ý đi, cũng có thể là ăn ngon uống tốt hảo tiếp đón, muốn ta nói, như vậy không lương tâm nhân ra, nên một gậy gộc đánh ra đi. Bất quá bọn họ tốt xấu đều có chính thức công tác, nói nữa, là cô nương cùng ta đại vượng sinh hoạt, lại không phải nàng cha mẹ, lại nói tiếp, ta đại vượng điều kiện hảo là hảo, chính là chúng ta đóng cửa lại nói, có thể tìm được như vậy điều kiện, cũng là ta nhà họ Lâm nhặt lầu. Nàng lúc trước chỉ là muốn tìm cái nông thôn, không nghĩ hướng trong thành tìm, này không phải kế hoạch không đổi kịp biến hóa sao. Ý thì nàng xem, cô nương là cái minh bạch người. Cách luôn nói, cưới vợ không hiền hủy tam đại, nếu là quá bất ức, nàng lao nhân già cũng trướng mắt liệt. Nga, cô nương mấy ngày hôm trước, còn cấp đại vượng mang tới một đôi giày, là nàng chính mình nạp. Nói đến cái này, Lâm mụ mụ giữa mày nhiều một tia ý cười. Mẹ ngươi ánh mắt, chúng ta là tin được. Lâm đại tẩu vội vàng tỏ thái độ, con dâu này chính mình có công tác, trong nhà liền lại nhiều một phần tiền lương, là chuyện tốt như đâu. Muốn nàng nói, cô nương cha mẹ cũng có chút hồ đồ, khuê nữ bị khi dễ, sao còn dễ nói chuyện như vậy đâu. Nếu là nàng, thử, không đem nhà hắn tạp chính là chuyện tốt nhi. Cô nương này cũng là ánh mắt hảo, liền nhìn chúng nhà nàng đại vượng, nàng dưỡng nhi tử nàng biết, nhà nàng đại vượng, nhưng không như vậy dùng nhiều hoa ruột lý. Lâm gia chuyên đại đội trong bộ, Lâm Trường Trinh thấy người tới, vội vàng đứng lên. Bí thư trương, ngày hôm nay tới, là thư ký Ngưu có cái gì chỉ thị sao? Công xã thư ký họ Ngưu. Thư ký Lâm, là như thế này, công xã nhà ăn sư phó lao lý đầu, gần nhất về hưu, bị con của hắn nhận được thuộc trung dưỡng lao đi. Này không, nghe nói các ngươi Lâm gia chuyên có cái ngự chủ thế gia, muốn hỏi một chút, nhà này hậu nhân nguyện ý hay không đi công xã nhà ăn công tác? Chỉ cần bọn họ chịu đi, chúng ta liền cấp chính thức công biên chế. Ngự chủ thế gia. Lâm Trường Trinh có điểm mơ hồ, hắn chính là sinh trưởng ở địa phương Lâm gia chuyên người A, không nghe nói nhà ai già quá ngự chủ A. Bí thư trương, các ngươi, có phải hay không lầm, chúng ta Lâm gia chuyên, không nghe ai già tổ tiên đã làm ngự chủ A. Như thế nào không có, chính là cái kia Lâm Kiến Quốc trong nhà, Nga, hắn có hai cái ca ca một cái đệ đệ, dường như đều ở trong thành công tác. Lãnh đạo giao đại sự, hắn khẳng định hỏi rõ ràng. Nga, ngại như vậy vừa nói, ta liền minh bạch. Ta lập tức mang ngài qua đi. Tiêu Lâm Kiến Quốc, có hai cái ca ca một cái đệ đệ ở trong thành công tác, cũng liền như vậy một nhà. Đến nỗi có phải hay không ngự chủ thế gia, có thể hay không nấu cơm, liền không liên quan chuyện của hắn nhi, cái này công tác có chính thức biên chế, hắn cũng không làm kia người xấu tiền đồ chuyện này, dù sao nhà hắn là ngự chủ thế gia nói, không phải từ hắn Lâm Trường Trinh trong miệng truyền ra tới. Bởi vì chỉ là đính hôn, Lâm gia không có đại làm, thỉnh chính là Lâm Tiểu Thúc một nhà. Đại tẩu nhà mẹ đẻ cùng nhị tẩu nhà mẹ đẻ chỉ là tới mấy cái đại biểu, đại vượng cứu cứu, mợ, đại trắng, cái kia đương bà mối mợ, trưởng đội sản xuất kiêm tộc thúc trưởng quý, cùng với nhà gái cha mẹ đều đến đông đủ. Thái sắc tính thượng phong phú, thịt kho tàu, đồ chua, thịt sợi hương cá, củ cải chua ngọt, chiên trứng gà, rau trộn củ cải, cải trắng hầm miến, gà cung bảo. Còn bao sủi cảo nhân thịt heo cải trắng, này thời đại, đều là khó được mỹ thực. Thông gia nãi nãi, chúng ta hai. Cũng liền như vậy một cái khuê nữ, đến bọn họ thành hôn thời điểm, tam chuyển một vang, chúng ta đều tặng của hồi môn. Hồng Nôn nàng cha hào khí nói, gần nhất nhà hắn liền như vậy một cái khuê nữ, thứ hai, từ thái sắc thượng là có thể nhìn ra tới, nhà trai điều kiện cũng không kém, chính là huyện thành giàu có nhân gia, cũng chưa chắc có thể lấy ra như vậy đồ ăn tới, liền tính lấy ra tới, cũng chưa chắc có thể làm ăn ngon như vậy, thuyết minh nhân gia trong nhà là có điểm của cải. Bọn họ cũng tưởng cấp khuê nữ ở thông gia trước mặt trướng mặt. Đại gia ở trong phòng chính ăn tận hứng, một đám người lấy hùng hổ sấm tới rồi trong viện tới. Bởi vì đại khách, cửa phòng là mở ra, nhìn ra đối phương có 20 tới cá nhân, có một cái lao thái thái, cùng Lâm mụ mụ tuổi không sai biệt lắm, mười mấy phụ nữ, mười mấy trung niên nam nhân, những người này trong tay đều cầm côn đồng. Chính là các ngươi Lâm ra đi, đoạt chúng ta lão cao già con dâu, không thiên lương à. Tới lao thái thái hét lớn một tiếng, khóc lên. Lâm đại tẩu tâm nói. Nàng vừa rồi còn nghĩ hẳn là đi tạp nhà hắn lý, không nghĩ tới gia nhân này cư nhiên đưa tới cửa tới. Phần 43. Chương 43 Lâm mụ mụ phản sát. Cao gia người tiến vào thời điểm, yến hội đã tiến hành rồi một nửa, Hồng Nôn hắn ba còn riêng mang theo hai bình rượu trắng lại đây, hoàng chủ đan sen chi gian, đại gia là trò chuyện với nhau thật vui. Hồng Nôn đang ở cấp tiểu vượng cùng Quế Hỉ gấp đồ ăn. Tiểu vượng làm trong nhà nhỏ nhất hài tử, từ nhỏ nhận hết sủng ái lớn lên, Quế Hỉ bởi vì con mẹ nó quan hệ rất được Lâm gia quan tâm, cũng coi như là nửa cái chú em, đối này hai cái nhỏ nhất chú em, Hồng Nôn là cố ý giao hảo, những người khác cũng thấy vậy vui mừng, chỉ thấy nàng một bên gắp đồ ăn một bên thường thường ở hai cái tiểu bằng hữu bên thai nói cái lặng lẽ lời nói, hơn nữa có nhiều như vậy ăn ngon lót bụng, tiểu vượng cùng Quế Hỉ khoe miệng nửa ngày liền không khép lại quá. Vốn dĩ đại gia uống hưng phấn, nhìn thấy những người này xông vào nhà hắn tới, Lâm Đại Xuyên lập tức liền khí không được. Hôm nay là nhà hắn đại vượng đính hôn ngày lành, cũng là bọn họ nhà họ Lâm đời thứ ba đệ nhất kiện hỷ sự, ai đều tưởng đồ cái hảo ý đầu. Hắn đối việc hôn nhân này vẫn là thực vừa lòng, cô nương đối đại vượng có ý tứ, không thấy đều cấp làm đôi giày sao, mẹ nó cũng nói, cô nương là cái minh bạch người, quăng này hai điểm, như vậy đủ rồi, huống chi nhân ra cô nương vẫn là ăn quốc gia lương, cha mẹ cũng có công tác, còn có thể tặng của hồi môn tam chuyển một vang, đây cũng là thực thể diện thực phong cảnh sự tình. Đến nỗi cô nương trước kia đính hôn sốt ruột sự, nhà bọn họ cũng biết, cũng hỏi thăm, việc này cũng không phải nhân ra cô nương sai. Nhân gia từ hôn lại tìm cũng thực bình thường, a gia nhân này là nhiều không biết xấu hổ, làm muội lương tâm sự, không ở cống ngầm mương trốn tránh, còn dám chạy đến bọn họ nhà họ Lâm tới dương oai. Lâm Đại Xuyên ánh mắt hơi chút đảo qua, trong lòng nhanh chóng cộng lại hạ, nhà bọn họ bên này, hán, nhị tam đệ, đại vượng đại tráng, kim tỏa ngân tỏa, trường quý, đại vượng cứu cứu, hơn nữa hồng nôn cha hán, hồng tinh, chính là 11 cái đại lao gia. Bọn họ bên này, giống nhau nam hài tử. Qua 16 tuổi liền có thể làm ai? Đại gia trong mắt cũng chính là cái tráng lao động. Hơn nữa mẹ nó, hài nhi mẹ hắn, đệ muội, hắn thẩm, còn có tiểu thúc gia hai vị đệ muội, đại vượng hắn mợ, đại tráng hắn mợ, hồng nôn mẹ nó, nếu là hơn nữa hồng nôn, không sai biệt lắm cũng là 10 cái. Không thể so đối phương ít người. Lại nói, đây chính là ở bọn họ Lâm gia chân, sợ cái gì? Các huynh đệ, chộp vũ khí, làm con mẹ nó. Lâm Đại Xuyên thuận tay liền túm lên vừa rồi ngồi băng ghế. Băng ghế đều là gỗ đặc làm, trầm thực, dùng để làm ra hỏa thức nhi cũng không tồi. Lâm Nhị Tẩu lặng lẽ cấp Tam Tráng đưa mắt ra hiệu, Tam Tráng lập tức đem Tiểu Vượng cùng Quế Hỉ từ băng ghế thượng ôm xuống dưới, mang lên Tiểu Tráng, hỏa tốc thối lui đến bùng trong, còn cắm thượng môn. Có thể là hai bên đều biết, vai ác sẽ chết vào nói nhiều, vì thế, sôi nổi túm lên trong tay ra hỏa, mọi người đều biết chính mình là tới đánh nhau, không phải tới khai biện luận sẽ, rốt cuộc. Cao gia nếu là biết chính mình đối lý, cũng liền sẽ không ở hồng nôn đính hôn cùng ngày tới Lâm gia tạp bãi không phải. Hiện tại xem chính là nhà ai ra hỏa thức nhi hảo sử. Lâm mụ mụ ra cửa phòng, thuận tay liền túm lên dựa vào trên tường cái chổi. Những người khác trong tay sao chính là băng ghế, cao gia vũ khí thực thống nhất, lấy đều là gậy gộc, hai bên lập tức cơ hồ một trọi một phân loại hai bên biên. Nếu là lời tự thuật ở xứng với BGM nói, trường hợp hẳn là thực đốt. Chỉ thấy Lâm mụ mụ đầu tàu gương mẫu. Uy phong lấm lấm cầm cái chổi hướng về phía một cái trung niên nam tử liền nhào tới, trung niên nam lập tức cầm lấy côn bổng tiến hành ngăn cản. Tục ngữ nói, hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Liền tại đây đánh giáp lá cả chi gian, chỉ thấy Lâm mụ mụ nàng, hoa lệ lệ té xỉu. Lâm Kiến Quốc vừa rồi còn ở trong lòng tán nàng mẹ một câu, gương quý không bao giờ cùn, kết quả, dây lát liền nhìn đến mẹ nó ngã xuống đất hạ, lúc ấy liền cấp vành mắt đều đỏ. Thê tâm liệt phế hô to một tiếng mẹ. Đây là làm sao vậy? Lúc này, một nam nhân xa lạ thanh âm từ đại viện cửa vang lên, nam tử nói chuyện thực trầm ổn chung mang theo như vậy điểm uy nghiêm. Người này bên cạnh còn đứng Lâm Trường Trinh. Cùng Lâm mụ mụ đánh giáp lá cả chung nam năm cũng thất thần. Trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Sự phát quá đột nhiên, hắn thật sự là không hoán quá mức như tới. Hắn là Cao Cường Đường Thúc, tới nơi này, chủ yếu là hắn Đường Ca, cũng chính là Cao Cường cha hắn, nói Lâm gia đàn ông nhiều, bọn họ là tới cấp Cao Cường hắn cha chất bãi. Nghĩ làm ra cái thanh thế tới, đến lúc đó hù dọa Lâm gia đem thân lui liền thành. Cao Cường hắn cha nhưng nói, Hồng Nôn gia có tiền, chờ Hồng Nôn vào bọn họ Cao gia môn, về sau không thể thiếu các gia chỗ tốt. Hắn là nghĩ, Cao Cường gia ăn thịt, nhà hắn có thể đi theo uống điểm canh tới, cũng không phải là nghĩ nháo ra mạng người a vừa rồi dường như là gậy gộc đánh cái này Lâm gia lao thái thái, này lao thái thái như thế nào như vậy không cấm đánh đâu. Thật là, nếu là tại giã ngoại, hoặc là ở bọn họ Cao gia, dù sao bọn họ một đám người, còn có thể tới cái chết không nhận nợ, nhưng hiện tại là ở Lâm gia chân á hôm nay chuyện này nếu là dính huyết, chỉ sợ cũng khó mà xử lý cho êm đẹp. Lúc này Cao gia nhóm người này cũng phát hiện, bọn họ dường như là sông đại họa. Đây là gia mạng người. Nay cùng bọn họ dự đoán không giống nhau à, bọn họ chỉ là nghĩ, lấy cổn đao thịt hình tượng lên sân khấu, ở hồng nôn đính hôn nhật tử đi tìm cái đen đủi, dọa lui Lâm gia cũng là được, Lâm gia tuy rằng tráng lao động nhiều. Bất quá, có 5 cái ở trong thành có công tác đâu, hành sự ngược lại sẽ có điều cố kỵ. So với Lâm gia, bọn họ càng giống chân trần, tục ngữ nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc liệt. Lại nói, Hồng Nôn như vậy hảo cha nhi, nếu là từ trước mắt trốn đi, về sau đã có thể không hảo chạm vào, cha mẹ đều có công tác, trong nhà liền như vậy một cái con gái duy nhất, tương lai, nhà nàng đồ vật còn không đều là con rể ra. Nhà bọn họ chính là cái tuyệt hậu, cha mẹ nghiệp cả đời. Cuối cùng gia tài cũng đến về bên họ người. Như vậy tưởng tượng, thế nào đều giá trị bọn họ lại đây đua một phen. Bọn họ nghĩ tới, hoặc là bọn họ đem Lâm gia dọa lui, cuối cùng Lâm gia từ hôn, hoặc là bọn họ bị Lâm gia dọa lui, cùng lắm thì, chính là không tranh thủ bái, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Nơi nào nghĩ đến, sẽ ra mạng người ai trong lúc nhất thời cũng đều thẳng hơi giật mình ngốc tại nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Hồng Nôn đã dọa khóc, đầu đại nước mắt từ hai má chảy xuống dưới, nếu là hôm nay Lão Thái Thái thực sự có cái gì không hay xảy ra, nàng cùng đại vượng hôn sự, khẳng định phải thất bại. Quế Hoa đôi mắt cũng ướt, nếu là không có Tùng nãi nãi, các nàng tỷ đệ nhật tử sẽ càng khổ. Như vậy một cái thiện lương lão nhân, như thế nào, ông trời liền đuôi mù đâu. Mẹ! Lâm Kiến Quốc bi phẫn đan sen, ở đại gia lăng thần chi gian, chạy như bay đến Lâm Mụ Mụ bên người, bế lên Lâm Mụ Mụ, chỉ thấy mẹ nó đôi mắt nhắm chặt, vừa thấy chính là giữ nhiều lành ít. Mẹ nó xử sự công chính, sáng mắt sáng lòng, tính tình rộng rãi khai thông, ngay cả hắn nơi nơi lắc lư không đi công tác, mẹ nó chẳng những chưa nói quá cái gì, còn nghĩ cho hắn tắc tiền liệt. Ngay cả người khác nói hắn là cái tên du thủ du thực, bất chính làm, mẹ nó cũng là tượng hôm nay như vậy, cầm cái chổi đi vì hắn thảo công đạo, thậm chí còn chuyên môn đi quản lý đường phố mã chủ nhiệm nơi đó một chuyến, liền vì buộc cái kia Vương Xá Hoa xin lỗi hảo cho hắn chính danh. Ở cái này thiếu ăn thiếu xuyên niên đại, bọn họ nhà họ Lâm có thể như vậy một nhà hòa thuận, chính là bởi vì có người tâm phúc, có mẹ nó này khối định hải thần châm thiết ta. Này giúp thiên giết. Lâm Kiến Quốc ánh mắt lập tức trở nên âm lánh lên. Lúc này, Lâm gia người khác cũng đều buông băng ghế, chảy nước mắt nhào tới. Nương! Nãi nãi! Đại ca nhị ca, ngươi mau đi trong thôn kêu xe ngựa, lôi kéo mẹ đi bệnh viện. Lâm Kiến Quốc hướng Lâm Đại Xuyên hô lớn. Nga! Hảo! Đại Xuyên nhị trụ lúc này cũng hồi quá mức nhi tới, bất chấp mặt khác, cứu con mẹ nó tánh mạng quan trọng. Thừa dịp cao gia lăng thần công phu, ca hai đứng lên chạy ra đi tìm xe ngựa. Lâm Kiến Quốc đột nhiên cảm giác được Lâm Mụ Mụ tay nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, Lâm Kiến Quốc đột nhiên liền hồi quá vị tới. Hắn thử nắm chặt con mẹ nó ngón tay tiêm, rõ ràng cảm giác được con mẹ nó ngón tay tiêm ở hắn trong lòng bàn tay dùng sức cào hắn một chút. Lấy Lâm Kiến Quốc hai đời kinh nghiệm tới xem, này rõ ràng không phải một cái ngất xỉu đi người có thể có lực lượng a. Ai nha, không có việc gì liền hảo. Bất quá mẹ nó nếu xiếc đài đắc thượng, hắn khẳng định muốn tiếp theo xiếc sướng đi xuống lạp. Lúc này cao gia cũng hồi quá vị nhi tới, vừa thấy tình huống không đúng, liền tường lưu, lúc này, trên đường vang lên một tiếng hô to. Đại xuyên tử ra vào cương đạo, đại xuyên tử ra vào cương đạo, các hương thân trộm vũ khí, các hương thân trộm vũ khí a. Dường như là Trương Tài Tài thanh âm. Lâm Kiến Quốc trong lòng nói thầm nói. Ngay sau đó, Trương Phát Tài cùng 20-30 cái đại lao ra liền một người trong tay cầm một cái gậy gộc vọt vào sân, đồng tâm hiệp lực đem cao gia người vây quanh lên. Hình thành một cái bắt ba ba trong dọ chi thế. Bí thư Trương cũng tức điên, này, này liền ở hắn mí mắt phía dưới, thế nhưng phát sinh như thế nghe rợn cả người việc. Tuy rằng cụ thể tình huống hắn không hiểu biết, nhưng là trên đường hắn cũng nghe Lâm Trường Trinh đồng chí nói, hôm nay là Lâm gia đại tôn tử đính hôn ngày lành, đang ở bày tiệc, hắn vốn là nghĩ quá sẽ chờ tịch tan lại đi. Lâm đại đội trưởng nói, này hỉ yến a, thân thích các bằng hữu tụ một khối, lại là đã lâu không gặp, này rượu và thức ăn vừa lên, đại gia lời nói liền nhiều. Giống nhau loại này hiến hội thời gian đều trường, có đôi khi thậm chí muốn tới trạng vạng mới có thể tán tích đâu, còn có này nếu là thành ở công xã công tác chính thức công, là kiện cả nhà đều phải hưng phấn đại hỷ sự đâu, nhà họ Lâm này xem như song hỷ lâm môn, bọn họ làm báo tin vui hồng nhạn, liền hiện tại đi chính thích hợp. Lâm gia vốn dĩ nhật tử quá liền không tồi, ngày đại hỷ, bọn họ đi vừa lúc cọ ly uống rượu, cũng coi như là dính dính không khí vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, nhân gia Lâm gia ngày đại hỷ, tổng sẽ không thỉnh một ít lấy côn đồng người tới trong nhà đi. Kia những người này khẳng định chính là không thỉnh tự đến. Còn ở rõ như ban ngày hạ, đem một cái lao thái thái tạp hôn mê. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Các hương thân, giúp chúng ta đi công xã đồn công an báo án đặc biệt đi. Bọn họ đây là muốn giết người nha. Kiến Quốc vừa khóc vừa nói. Các hương thân, đại gia giúp đỡ, đem này nhóm người áp đến quê nhà đồn công an đi. Bí thư Trương Huy một chút cánh tay, len ken hữu lực nói. Làm quan không vì dân làm chủ, còn không bằng về nhà bán khoai lang đỏ. Ở hắn trước mắt phát sinh như vậy chuyện này, hắn nếu là làm nhóm người này lừa gạt đi qua, hắn bí thư Trương Huy nghiêm ở đâu, thư ký Ngưu Huy nghiêm ở đâu. Phần 44. Chương 44 đi bệnh viện. Đây là chúng ta công xã thư ký Ngưu bên người bí thư Trương. Lâm Trường Trinh cũng đúng lúc chỉ vào bí thư Trương lớn tiếng nói. Cao gia người vừa thấy tình huống không ổn. Có cái kia khác liền tưởng trốn mất, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại là nhân gia sân nhà, bọn họ đều bị người tóm được ba ba, lại nơi nào chạy nhà, còn không có chạy thành, đã bị đại gia hợp nhau tới ngăn lại phản xoay cánh tay. Ai ra, Lâm Gia Chuân khi dễ người nhà, Lâm Gia Chuân khi dễ người nhà. Cao Cường mãi mãi trong mắt quay tròn xoay chuyển, thuận thế liền nằm tới rồi trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn. Tại đây vị lao thái thái kéo hạ, có hai ba cái phụ nữ cũng đều bắt đầu đánh lên lăn nhi tới. Lâm Gia Chuân khi dễ người nhà, Lâm Gia Chuân khi dễ người nhà. Còn đem vị kia lão thái thái nói có đi vạ sờ một lần. Các ngươi một đám thiếu đạo đức mang bốc khói nhi, không biết xấu hổ, cả nhà tử muội lương tâm không nói, chúng ta nhà họ Lâm ngày đại hỉ dám chạy tới Dương Oai, còn dám ác nhân trước cáo trạng, thật là ra tới đánh giấm cũng không mang theo cái hàm thiếp. Lâm Tiểu Thẩm lau lau nước mắt, khí hồ hồ mắng. Nàng hôm nay cũng là khí không được, nàng từ gả lại đây, cùng cái này đại tẩu quan hệ liền không tồi, mấy năm nay, mưa mưa gió gió đều đã trải qua không ít. Nhưng còn không phải là hai nhà cho nhau sam đi phía trước đi bái, xa không nói, liền nói hồng tình công tác, mua công tác tiền chính là đại tẩu ra một chút giúp đỡ giải quyết, vô dụng bọn họ lại đi cầu người, thời buổi này, mọi nhà đều không dễ dàng, vay tiền nào hảo mượn nha. Lại nói tiếp ít nhiều kiến quốc vận khí tốt, cứu cái đại lãnh đạo, được số tiền, đại tẩu đối bọn họ tâm cũng không kém, không sai biệt lắm là toàn lấy ra tới cho nàng gia dụng. Tại đây phía trước, đại tẩu một nhà cực cực khổ khổ ngần ấy năm, cũng bất quá chính là tích cóp hạ 4-5 chục đồng tiền đâu. Này nếu không phải đặc biệt thân cận, ai sẽ đối bọn họ như vậy đảo tim đảo phổi nha, 200 đồng tiền cũng có thể không phải cái số lượng nhỏ. Hồng Tinh cũng coi như là có phúc phận, có cái đại mãi mãi quan tâm, công tác một giải quyết, trong nhà nhật tử liền khoan khoái nhiều, tuy rằng cùng Lệ Anh còn không có đính hôn, nhưng cũng 8-9 phần 10, hôn sự cũng coi như là có tin tức, Lệ Anh cũng không thiếu hiếu kính nàng cái này lao bà tử. Này giúp thiên giết cầu đồ vật. Thế nhưng liền dám rõ như ban ngày dưới đem nàng tốt như vậy đại tẩu đánh hôn mê. Một đám nên xuống địa ngục cẩu đồ vật nhóm. Lúc này, đại xuyên nhị chủ cũng bộ xe trở về, đại gia ba chân bốn cẳng đem Lâm mụ mụ nâng tới rồi trên xe. Lâm Kiến Quốc bay nhanh chạy đến mẹ nó trong phòng xốc lên trên giường đất cái đệm cùng chiếu, tìm được trên giường đất một cái ám cách có một cái mang cái nhi hộp sát, mở ra hộp cái nhi, lấy ra bên trong khăn tay. Khăn tay bên trong chính là bọn họ nhà họ Lâm toàn bộ tích tụ. Cái này tàng tiền chỗ ngồi mẹ nó nói với hắn quá. Hắn lại kéo xuống trên giường đất cái đệm, cầm chạy như bay ra cửa. Lao tam ngươi lưu lại, ta và ngươi đại tẩu nhị ca nhị tẩu bồi ta mẹ đi bệnh viện. Lâm Đại Xuyên ngồi ở trên xe ngựa, ôm mẹ nó, trầm khuôn mặt nói. Tam đệ so với hắn có kiến thức, từ hắn lưu lại giao thiệp lưu ý cao ra xử lý kết quả tương đối thỏa đáng. Tam đệ cũng không phải là cái có hại tính tình, hôm nay việc này bọn họ nhà họ Lâm tổng muốn thảo cái công đạo. Đại tẩu, ngươi lưu lại đi. Một hồi mang theo đại vượng tiểu vượng bọn họ trở về thành. Đại ca ai, ta cùng ta mẹ còn muốn đánh phối hợp đâu, không đi nhưng không thành. Nga, hảo. Lâm đại tẩu vốn dĩ nghĩ lên xe ngựa bồi bà cùng đi bệnh viện, từ khi nàng tiến Lâm ra phía sau cửa, cùng bà quan hệ là thật sự không tồi, hiện tại bà xảy ra chuyện, nàng làm con dâu nhi, khẳng định là muốn đi theo cùng đi. Bất quá nghe tam chú em như vậy vừa nói, vẫn là ngừng lại. Thời gian không đợi người, xe ngựa chờ chuyến xuất phát đâu. Cũng không có quá nhiều thời giờ làm cho bọn họ dùng để chối từ, lại nói, tiểu vượng mới 3 tuổi, cũng xác thật yêu cầu người chiếu cố. Lâm Kiến Quốc, Lâm Đại Xuyên, Lâm Nhị Trụ, Lâm Nhị Tẩu, Lâm Kiến Thiết nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Ý ưu trong thôn phu xe đại loạn ra ném ra roi dài tử, mã linh nhi văng lên, xe ngựa chạy về phía trước, dần dần đi xa. Đại loạn ra, hôm nay phiền toái ngải. Lâm Đại Xuyên nói lời cảm tạ nói. Đại Xuyên Nhi, quê nhà hương thân, không nói cái kia. Đại loạn ngồi ở bên cạnh xe, vẫy vây tay. Hắn là trong thôn phu xe ngựa là đội sản xuất, các hương thân có việc gấp, đều là tìm hắn. Dùng xe nhân ra chuyện quan trọng sau bổ lên ngựa mã liêu, lại cho hắn đưa vài thứ ý tứ, đây cũng là trong thôn lão quý củ. Đại Xuyên một nhà làm người đều không tồi, thấy hắn đều là thật xa liền chào hỏi, về công về tư, hắn đều nên chạy này một chuyến. Đại ca, đây là nhà ta tích tụ, ta mới từ mẹ trong phòng lấy ra, ngươi cầm đi. Lâm Kiến Quốc đem trang tiền khăn tay đưa cho Lâm Kiến Quốc. Lâm Đại Xuyên một bàn tay nhận lấy. Thở dài, vừa rồi hắn khi đều đã quên mang tiền việc này nhi. Ai, cũng không biết mẹ nó sẽ thế nào. Nhà hắn đời này không dễ dàng, lôi kéo bọn họ mấy cái lớn lên, thật vất vả bọn họ vào thành. Lão mẹ mới vừa ở trong thành ngốc mấy thiên, liền vội vàng lo liệu đại vượng hôn sự, căn bản không có trong thành hưởng mấy ngày phúc. Ai, liền gặp gỡ chuyện này. Cao gia này giúp vương bắt đản. Lâm Kiến Quốc mấy cái đi rồi. Cũng không biết là ai, lấy tới một cây thật dài đại thô dây thừng, đem cao ra mọi người tượng xuyến đường hồ lô giống nhau xuyến cột vào cùng nhau, mấy cái nằm trên mặt đất cũng không ngoại lệ, bị tới an tịch các nữ quyến hợp lực từ trên mặt đất nâng dậy tới, cắm vào xuyến đường hồ lô đội ngũ. Cao Cường mãi mãi bị trói thượng sau còn tưởng lại đảo, chỉ là trói người cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Bọn họ mỗi cái bị trói người ly đặc biệt gần, chỉ có 4-50 cm, nàng này một đảo cũng không đảo thành, còn kém điểm làm cho rửa gần người một cái lào đảo, còn ăn mấy cái đại đại bạch nhãn nhi. Trương Quý đã tiến lên, đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua đại khái cùng Bí Thư Trương nói một lần. Bí Thư Trương liền càng tức giận, này toàn ra, nhân tính đâu? Lương tâm đâu? Làm người tôn nghiêm đâu? Liền tính này hai điểm đều không quan trọng, kia đầu góc đến mang đi. Nay cường đầu không áp địa đầu xả những lời này, từ cổ truyền tới nay, tổng nên nghe nói qua đi. Thật cho rằng Lâm gia nhiều như vậy tráng lao động đều là bài trí đâu. Nga, đúng rồi, nghe nói các ngươi Lâm gia là ngự chủ thế gia, vừa lúc công xã nhà An đại sư phụ lui, nghị thỉnh các ngươi nhà họ Lâm đi trưởng ngôn đâu. Chính thức công đãi ngộ. Hắn đều tới, như thế nào cũng đến đem chuyện này nhi nói à, tuy rằng cảm giác cái này điểm nói cái này có điểm quái quái. Ở đây Lâm gia chuân người cũng đều là ngẩn người, ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, đều là Lâm gia chuân lớn lên, ai không biết ai nhà, lại hướng lên trên số, bọn họ Lâm gia chuân họ Lâm kỳ thật là một chi tới, không nghe nói qua tổ tiên ra quá đầu bếp à, càng miễn bản ngự chủ. Bất quá đoạn người tiền tài như giết người cha mẹ, đạo lý này đại gia vẫn là biết đến, liền cũng chưa lên tiếng. Chính là bọn họ hôm nay có thể lộng thất bại nhân ra bắt cơm, cũng không tới phiên bọn họ bổ khuyết không phải. Lại nói, bọn họ hiện tại đứng ở chỗ này, đều là bởi vì cùng đại xuyên tử ra quan hệ không tồi mới đến giúp đỡ chắc bãi. Lực đều ra, cao gia cũng đắc tội, lại làm nhà họ Lâm kỵ hận, kia không thành ngốc tử sao. Lâm Tiểu Thúc trong lòng cũng cảm thấy, có thể đi công xã công tác khẳng định là cái tưởng đều tưởng không tới chuyện tốt nhi a đường động này ngự chủ thế ra như thế nào tới đi, dù sao tìm được bọn họ Lâm ra, chính là bọn họ Lâm ra. Lại nói tiếp, hắn tẩu tử một nhà nấu cơm thật là càng ngày càng tốt ăn, nghe nói đều là kiến quốc giáo liệt. Lãnh đạo đồng chí, bọn họ gặp người. Bọn họ nhà họ Lâm hướng lên trên số 8 bối nhi đều là bần ông, căn bản là không có ngự chủ. Cao Cường mãi mãi là lớn, lại tận dụng mọi thứ đoạt kính. Bọn họ tới phía trước, đều hỏi thăm không thể lại hỏi thăm, nhà họ Lâm gì tình huống, bọn họ môn thanh nhi a đừng nói ngự chủ, liền cái đầu bếp đều không có ra quá. Thành thật điểm nhi. Kim tỏa khí tiến lên cho nàng hai chân. Bí thư Trương mắt lẽ xem xét này lão thái thái liếc mắt một cái, nàng sao còn không có làm rõ ràng trạng huống đâu. Bọn họ coi trọng chính là nhà họ Lâm tay nghề. Cùng trước kia tổ tiên lui tới ra quá ngự chủ căn bản không có quan hệ, bởi vì hắn này dọc theo đường đi cũng đã nhìn ra. Nhà họ Lâm sắc thật không có ra quá ngự chủ A bất quá nhân ra thư ký Ngưu là từ hắn lao lãnh đạo nơi đó ăn tới rồi thì kho, mới hỏi thăm. Lao lãnh đạo nhi tử nói rõ ràng, chính là bọn họ công xã Lâm gia chuân Lâm kiến quốc gia. Hơn nữa, muốn hắn đánh giá, không chuẩn vị này lão lãnh đạo nhi tử còn nhận thức Lâm kiến quốc. Đương nhiên, hắn là lười đến cùng như vậy lại xuẩn lại người xấu phí lời giải thích. Lãnh đạo đồng chí, nhà của chúng ta đại vượng, đại tráng, nhị vượng đều có một phen hảo thủ nghệ. Hôm nay nhà ta chuyện này ngài cũng thấy, như vậy, buổi chiều ta trở về thành đi cùng trong nhà thương lượng, ngày mai, cho ngài đáp lời thành sao. Nghe được Bí Thư Trương như vậy vừa nói, Lâm Đại Tẩu cũng là trong lòng vui vẻ, đi công xã công tác chính là ngày thường tưởng đều tưởng không tới chuyện tốt như đâu. Nàng ở nhà xưởng công tác một đoạn thời gian, nói chuyện cũng không luống cuống. Nàng trong lòng là khuynh hướng nhị vượng đi, đại vượng đại tráng đều có tâm toàn quân, kiến quốc đâu, này rõ ràng là không nghị công tác. Bất quá này cũng thực bình thường a, nếu không phải kiến quốc, bọn họ năm cái cũng vào không được thành. Nay vào thành, thời gian dài, nàng cũng cảm giác ra tới, không chỉ là kiếm tiền nhiều, thấy việc đời cũng không giống nhau a, lại nói tiếp đều là lấy kiến quốc phúc liệt, hắn không muốn công tác liền không công tác đi. Nhị tráng mới 12 tuổi, trong nhà cũng nói tốt, làm hắn trước nhìn xem sách giáo khoa về sau tiếp tục đọc sách, chỉ có nhị vượng nhất thích hợp. Nhị vượng năm nay cũng 15, đại vượng việc hôn nhân tính định rồi. Đại tráng sự lại làm nên đến phiên hắn, này có cái thể diện công tác, cũng hảo thuyết thân. Bất quá chuyện này nàng nói không tính, trong nhà đại sự đều là bà làm chủ, bà vào bệnh viện, nàng đến tìm người nhà thương lượng một chút, đặc biệt là nhị đệ cùng đệ muội cùng kiến quốc ý tứ, đều phải hỏi tới rồi, rốt cuộc, này tay nghề cũng là kiến quốc truyền xuống tới. Lại nói tiếp, kiến quốc tuy rằng vẫn luôn không có công tác, nhưng vẫn ở vì người nhà sáng tạo công tác cơ hội nha. Hành, như vậy đi, các ngươi xác định hạ nhân tuyển. Ngày mai buổi sáng, trực tiếp đi công xã tìm ta báo danh đi. Bí thư Trương cũng rất sảng khoái. Lúc này, Lâm Hữu Ninh cũng cầm một cây gậy gỗ tử vội vàng đuổi lại đây. Nhà hắn trụ xa, cùng đại xuyên tử ra là cái đại điếu giác, hắn là vừa mới đến đại đội bộ, lại phát hiện bên trong không ai, đại đội trưởng đi ra ngoài, thời gian này trong thôn đại bộ phận người đều đi đội sản xuất bắt đầu làm việc đi, bất quá không quan hệ, hắn tìm được trong thôn một cái lao thái hỏi thăm, mới biết được đại xuyên tử gia đã xảy ra chuyện, A Tùng tẩu tử thế nhưng bị đánh ngất đi rồi. Đại đội trưởng chính là đi vật tắc mạch ra. Lúc này mới túm lên gậy gộc hướng Lâm Kiến Quốc nhà bọn họ chạy. Hắn tới xem như có điểm chậm, sự tình đã trên cơ bản vào kết thúc. Đại xuyên bồi nhà hắn đi bệnh viện, Cao gia đã bắt lại, từ bí thư trường cùng Lâm trưởng Trinh đồng chí làm trận, đã chuẩn bị áp hướng công xã đồn công an. Chỉ thấy Trương Phát Tài uy phong lẫm lẫm cầm gậy gộc, canh giữ ở này xuyến đường hồ lô một bên, thỉnh thoảng kêu thượng một câu thành thật điểm nhi. Gì, Trương Phát Tài? Lâm Hữu Ninh nhìn đến Trương Phát Tài, vẫn là lược cảm kinh ngạc. Thật là không nghĩ tới ai Trương Phát Tài cư nhiên cũng ở chỗ này. Có thể là hôm nay cảnh tượng quá mức kinh ngạc, lực đánh vào có điểm đại, hắn nhất thời có chút phát ngốc, thần sắc liền hơi hơi lộ ra tới như vậy một chút nhi. Trương Phát Tài lại không ngốc, xem Lâm Hữu Ninh bộ dáng, cũng minh bạch vài phần, hắn ngạo kiều hừ một tiếng, quăng cái đại đại xem thường cấp Lâm Hữu Ninh, hừ, ai còn không thể đương cái tiên tiến đội quân danh dự. Phần 45. Chương 45 thành công là có nguyên nhân tích. Lâm Hữu Ninh không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị Trương Phát Tài cấp khinh bị lạp. Bất quá làm Lâm gia chuyên đại đội phó lãnh đạo, cũng là đường đường lãnh đạo lạp, liền lười đến cùng Trương Phát Tài so đo lạp. Thành thật điểm nhi. Hắn cũng xách theo gậy gộc gia nhập Trương Phát Tài bọn họ cấp này xuyến đường hồ lô duy trì trật tự. Các hương thân, hôm nay đa tạ đại gia. Lâm Tiểu Thúc hướng đại gia nhất nhất ôm quyền, chờ đại xuyên hắn nương hảo, lại làm đại xuyên bọn họ hảo hảo cảm ơn mọi người. Người khác chịu tới giúp đỡ chắc bãi, nay cùng bình thường khác hỗ trợ tính chất còn không giống nhau, này nhưng tao người xấu ghi hận đâu. Lại nói tiếp, là bọn họ nhà họ Lâm thiếu đại nhân tình, loại người này tình, tổng muốn thỉnh đại gia ăn bữa cơm, hoặc là đưa điểm đồ vật ý tứ, cũng chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ám chỉ người khác, ngươi người này tình ta không quên, nhất định sẽ nhớ rõ ý tứ. Bất đắc dĩ hôm nay tình huống thật sự là có điểm loạn, đại xuyên nhị trụ bọn họ đều bồi hắn nương đi bệnh viện, đại cháu dâu cùng nhị cháu dâu cũng muốn mang theo bọn nhỏ trở về thành, ngày hôm sau còn muốn công tác, đi học, lúc này về nhà nghe nói bọn họ đều là cùng người khác điều ban đầu, mới có thể một chút hưu hai ngày. Trong nhà người vừa đi, liền không ai chủ sự nhi, hôm nay buổi tối, phòng trừng còn phải nhà hắn Kim Tỏa lưu lại hỗ trợ giữ nhà đâu. Này nói lời cảm tạ chuyện này, cũng chỉ có thể đẩy sau. Không dám, không dám. Đại gia cũng đều khách khí trả lời. Quê nhà hương thân, tổng không thể làm cho bọn họ ở cửa nhà bị người ngoài đánh không phải. Đến nỗi mặt khác, tương lai còn dài sao. Bắc Kiều công xã đồn công an liền ở công xã đại viện nội, nhìn đến bí thư Trương về sau hắn phía sau ô áp áp kia một tảng lớn người. Đại gia cũng là mục trừng cầu đốc, đây là đi ra ngoài một người, chỉnh trở về một chuỗi dài nhi A công xã nhân viên thông tin thậm chí đã ở bắt đầu cân nhắc cấp thư ký ngưu hội báo hạ muốn hay không viết một thiên Bắc Kiều công xã cán bộ đơn thương độc mã dũng đấu ác thế lực vì dân làm chủ thư từ qua lại văn chương. Cùng khi đồng thời, Lâm Kiến Quốc một hàng cũng ngồi xe ngựa chạy tới thành phố bệnh viện. Lâm Đại Xuyên nhị trụ huynh đệ mấy cái vội vàng đem mẹ nó nâng xuống xe ngựa. Nay thời đại, còn không có cái gì máy CT, hạch tư cộng chấn gì. Phòng cấp cứu chính là một trường giường bệnh, cùng một ít giản dị thiết bị. Tiếp khám bác sĩ là một cái hơn 50 tuổi lao gia tử, hắn cẩn thận quan sát hạ, người bệnh hô hấp thực vững vàng, hào xem mạch, mạch tượng tới xem, ân. Dường như, cũng là công chính bình thản. Người bệnh là chịu cái gì kích thích sao? Hắn vội vàng hỏi. Vốn dĩ hôm nay là ta đại nhi tử đính hôn ngày lành, hắn đối tượng trước kia đính hôn kia ra, chạy đến nhà ta tới đánh tạp, dùng gậy gộc đem ta mẹ cấp đồng chứ. Lâm Đại Xuyên trầm khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải chúng ta ra đào góc tường, là kia tiểu tử không phải đồ vật, cùng hắn muội muội đồng học cặp với nhau, bị người ta cô nương nhìn, lúc này mới không vui một hai phải đem hôn lui, sau lại mới có người giới thiệu nhà của chúng ta." Lâm Đại Xuyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói: "Nga, đây là chính diện đã chịu côn đồng ngoại lực đập." Lao Trung Y thì ám đạo: "Lấy hắn vài thập niên từ y kinh nghiệm tới xem, người bệnh không có gì vấn đề lớn a, bất quá nếu là thật không thành vấn đề, nhân ra người trong nhà cũng liền sẽ không đem lão thái thái hướng bệnh viện tặng không phải, nhìn một cái này nói chuyện, ấn tuổi tới xem, hẳn là lão thái thái đại nhi tử đi, này vẻ mặt thương tâm nhưng làm không được giả. Xem bệnh người bộ dáng này, vẫn là nghi nan tạp chứng ai, trách không được có câu ngạn ngữ nói thư sơn có đường cần vì kính, bể học vô bờ khổ làm thuyền đâu, thật là sống đến lão, muốn học đến lão Nga. Hắn đến nhiều cha tư liệu, thỉnh giáo đồng nghiệp nhóm. Lão Trung Y ở trong lòng nói thầm. Ở cái này thiếu y thiếu xuyên niên đại, nhà ai nếu là có một cái tiến bệnh viện, có đôi khi liền đem toàn gia nhật tử liên lụy không nhẹ, thậm chí nhật tử hận không thể quá không nổi nữa, hắn nơi nào có thể nghĩ đến có người sẽ trang bệnh tới bệnh viện du lịch nha, đặc biệt là vị này thoạt nhìn này vẫn là một cái pha chịu nhi tử con dâu kính yêu lao thái thái, lao thái thái trên tay còn không ít vết chai tử, vừa thấy chính là ở nhà thường xuyên làm công cần mẫn người nột. Các ngươi cũng đừng quá sốt ruột, nếu là đơn từ mạch tượng tới xem, vẫn là thực bình thản, đến nỗi người bệnh vì cái gì vẫn luôn vượng mê không tỉnh, này một chốc một lát, còn không có làm thanh nguyên nhân bệnh. Như vậy, trước làm nằm viện thủ tục đi. Trước hết nghĩ biện pháp cấp người bệnh ngao điểm đường đỏ, hoặc là gạo kê cháo, tàu phớ gì đó, cấp người bệnh rót hết. Càng là loại tình huống này, người bệnh dinh dưỡng càng đến bảo đảm. Lao Trung Y trầm ngâm một chút nói. Ai, hảo, hảo. Cái này không thành vấn đề. Lâm Kiến Quốc vội vàng trả lời. Bác sĩ, cầu ngài, nhất định phải chữa khỏi ta mẹ đời này không dễ dàng, lôi kéo chúng ta huynh đệ bốn cái, thật vất vả trong nhà nhật tử vừa vặn quá điểm, hắn còn không có hưởng chúng ta phúc đâu. Lâm Đại Xuyên nước mắt xoát xoát, đi lên liền phải cấp bác sĩ quỳ xuống. Mau đứng lên, không cần, không cần, ta nhất định tận lực, nhất định tận lực. Lao Trung Y thì đỏ mặt, chạy nhanh nâng nổi lên quỳ đến một nửa Lâm Đại Xuyên. Ai ra, thật là chịu chi hổ thẹn nha, này Lao Thái Thái này bệnh, từ nơi nào vào tay, hắn còn một chút đế đều không có đâu. Còn phải chạy nhanh tra tra tư liệu nghiên cứu một chút. Lâm Đại Xuyên bên này cũng chạy nhanh đi bận rộn làm viện thủ tục. Cảm tạ thiên, cảm tạ địa. Có thể là hôm nay người bệnh không nhiều lắm, hắn là đơn độc một cái phòng bệnh, Lâm Kiến Quốc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ bác sĩ đi rồi, hắn chạy nhanh đem phòng bệnh môn đóng lại. Kiến Thiết, ngươi ở cửa thủ, nếu là nhìn đến người khác lại đây, nói một tiếng ha. Lâm Kiến Quốc phân phó nói. Lâm Kiến Thiết mê ngốc lăng, hắn luôn luôn đều thực nghe Tam Ca nói, theo bản năng liền gật gật đầu, nga, hảo, hảo. Đi tới cửa phòng. Lâm Kiến Quốc này một phen thao tác, đem đại gia cũng đều lộng đốc. Đây là, mẹ, mở mắt ra đi, ngài lão lần sau làm loại này đại động tác, có thể hay không trước tiên nói một tiếng, cũng cho chúng ta cái phản ứng thời gian không phải, chúng ta hôm nay nhưng đều thiếu chút nữa sợ hãi. Lâm Kiến Quốc ngồi ở trước giường bệnh, nhỏ giọng oán trách nói. Ngươi cái đầu đất, loại sự tình này, phải tùy cơ ứng biến. Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy a? Nếu không phải ta mắt sắc, đảo mau, phỏng chừng chính là cao gia kia dơ lão bà tử trước đổ. Nàng lăn lộn chơi xấu hình dáng các ngươi lại không phải không nhìn thấy. Hừ, đến lúc đó, đi đồn công an phòng trường chính là chúng ta Lâm Gia Chuân. Lâm mụ mụ mở mắt ra, phiên cái đại đại bạch nhãn nhi. Lâm Đại Xuyên, nhị trụ, Lâm nhị tẩu cùng Kiến Thiết vừa nghe mẹ nó nói chuyện đều là mục trừng cầu ngốc ga mẹ nó, cư nhiên, không có việc gì à. Ai nha, vừa rồi thật là vội muốn chết người. Bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, đại khái cũng minh bạch Lâm mụ mụ ý tứ. Liền tính là hôm nay bọn họ đem Cao Gia đánh ra đi, Cao Gia cũng chưa chắc về sau không dây dưa. Mẹ nó là tưởng kinh quan hảo cùng Cao Gia làm kết thúc. Bất quá, lão mẹ không có việc gì, này cũng coi như là cái tin tức tốt. Mọi người đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là, nếu không nói là gia có một lão, như có một bảo đâu. Vừa thấy mẹ nó banh mặt, Lâm Kiến Quốc liền biết hướng gió không đúng, hắn co được giãn được, lập tức cầu vồng thí thổi bay tới. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Lâm mụ mụ đối con thứ ba nhanh chóng sửa miệng, tiến hành rồi độ cao tán dương. Mẹ, hôm nay đây là đuổi kịp bí thư trương cùng đại đội trưởng tới, bằng không, này nhưng nói không rõ a. Lâm Đại Xuyên nói, không chuẩn Cao Gia người còn cắn ngược lại một cái, nói là bọn họ nhà họ Lâm đem người đánh ngã đâu, không thấy Cao Gia kia dơ lão bà tử cùng kia mấy cái phụ nữ, không phải trên mặt đất đánh nửa ngày lăn như sao. Lấy Cao Gia liệu tính, nhưng xử giảng điểm lý. Cũng làm không ra nhân gia cô nương đính hôn nhật tử tạp bãi thiếu đạo đức chuyện này tới, vẫn là ở bọn họ lão Cao gia trước thực xin lỗi cô nương trước đây dưới tình huống. Hơn nữa nghe nói lão Cao gia trước kia nhật tử không tốt lắm quá, Hồng Nôn gia không thiếu tiếp tế, ngay cả cái kia Cao Cường công tác, cũng là Hồng Nôn hắn ba giúp đỡ thu xếp. Gia nhân này ra là một chút cũng không nhớ ân nột, không lương tâm. May mắn có hai cái chứng nhân, một cái vẫn là nguyện ý vì dân làm chủ bí thư trường. Còn vừa lúc là bọn họ Bắc Kiểu công xã thư ký bí thư, chính quản bọn họ thôn, thật là ông trời phù hộ Nga. Thiết, ngươi cho rằng lão nương vì cái gì lúc ấy Nga xuống. Còn không phải nhìn đến cái kia bí thư trương vào được. Lâm mụ mụ lại cho đại nhi tử một cái xem thường, đứa con trai này, như thế nào như vậy bổn nha. Thật tưởng trùng hợp vận khí tốt sao. Nay còn không phải lão nương ta nhãn lực hảo, cái kia bí thư trương tiến chúng ta sân A, kia trên người khí phái. Lão nương ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, người này khẳng định là cái làm con A. Lâm Kiến Quốc minh bạch, con mẹ nó ý tứ là nói, bí thư trương trên người có một loại làm quan khí chất. Bất quá cái này nhưng thật ra thật sự. Cái này bí thư Trương Y thì hắn hai đời nhân sinh kinh nghiệm tới xem, ánh mắt thực thanh minh, trên người có sợi chính khí. Các ngươi chưa thấy được Lâm Trường Trinh vẫn luôn lạc hậu cái kia bí thư Trương nửa bước sao? Cách luôn nói như thế nào tới, huyện quan không bằng huyện quản, biết không? Này thuyết minh gì? Thuyết minh này khẳng định là chính quản hắn Lâm Trường Trinh cán bộ. Không phải công xã chính là trong huyện, nếu không chính là khu vực. Lâm Mụ Mụ lộ ra một cái bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, các ngươi về sau muốn nhiều quan sát. Nhiều tự hỏi, nhiều thể hội. Biết không? Lâm Kiến Quốc vui vẻ, ai nha, cao gia người tổ chức thành đoàn thể tới ăn bạn, không nghĩ tới mẹ nó tâm minh mắt lại lượng, mắt tật tay lại mau, đem bọn họ đều cấp phản giết ta. Trách không được trước kia thường nhìn đến võ hiệp nói, thiên hạ võ công, duy mau không phá. Mẹ nó chính là chiếm một cái mau tự A. Phần 46. Chương 46 cùng nhau tới sướng kinh cực nha. Uy vũ khí phách Lâm Mụ Mụ đang ở lời nói thâm thiế cấp nhi tử con dâu nhóm giảng thuật chính mình nhân sinh hiểu được. Người tới, người tới. Đứng ở cửa trông chừng Kiến Thiết đột nhiên nói. Đại gia lập tức cảnh giác lên. Lâm Mụ Mụ cũng vội vàng đắp lên chăn nhắm hai mắt lại. Là ta tiểu thúc cùng Hồng Nôn hắn bà tam vượng bọn họ. Kiến Thiết quay đầu nhỏ giọng nói. Tiểu thúc, Trường Quý thúc, ca, các ngươi tới. Kiến Thiết mở mở cửa, đem người tới làm tiến vào, là Lâm Tiểu Thúc, Hồng Nôn hắn ba, Tam Tráng cùng Trường Quý. Đại Xuyên, mẹ ngươi thế nào? Lâm Tiểu Thúc tiến vào vội vàng hỏi. Con vượng, bác sĩ nói trước nằm viện quan sát. Lâm Kiến Quốc châm trước một chút, nói. Cái này, nói quá nhẹ, khẳng định cùng mẹ nó hạ này bàn đại cờ tương vi phạm nha, nói quá nặng, làm đại gia lo lắng cũng không tốt. Sẽ lo lắng đều là chí thân. Liên tới rồi cái này tiến khả công lui khả thủ ba phải cái nào cũng được trả lời. Hồng Nôn hắn ba tiến vào hai bước đi đến Lâm Mụ Mụ trước giường bệnh, liền phải quỳ xuống. Thông gia thím, chuyện này là ta không xử lý tốt, liên lụy ngài lao nhân ra a ngàn sai vạn sai, đều là ta cùng Hồng Nôn nàng mẹ nó sai, Hồng Nôn chính là vẫn luôn thực hiếu thuận ngài nha. Ngài muốn trách, liền trách ta cùng nàng mẹ, đừng trách Hồng Nôn. Đầu đại nước mắt nhi từ trên mặt hắn hạ xuống. Hắn dọc theo đường đi thấp thỏm không được. Cao gia người như vậy một nháo, gác ai trên người đều đến cách đứng, nhà họ Lâm tuy rằng ngày thường dễ nói chuyện, nhưng cũng không phải không biết giận nhân ra. Tượng Quế Hoa cùng nàng cha cùng mẹ kế phân ra sự, hắn cũng nghe như vậy một miệng, nếu không phải Lâm ra chống lưng, Quế Hoa chưa chắc có cái này tự tin. Liền Quế Hoa bọn họ đều không muốn làm nàng chịu ủy khuất, càng đừng nói bọn họ người trong nhà. Huống chi này còn không chỉ là cách đứng chuyện này, Lâm ra lão thái thái còn té xỉu nằm viện. Hắn liền Hồng Nôn một cái con gái duy nhất. Cũng là từ nhỏ sủng ái, hiện giờ hôn sự đầu sinh này rất nhiều khúc chiết, hắn trong lòng cũng là khó chịu không được, sợ Lâm gia hôn sự thất bại, càng sợ khuê nữ gả lại đây không được ưa thích. Hắn khuê nữ tương lai có thể qua cái dạng gì nhật tử, liền xem thông gia lão thái thái thân thể có thể hay không bình phục. Hắn âm thầm xử điểm tiểu tâm kế, riêng ở xưng hô thượng mang lên thông gia hai chữ, nếu là Lâm gia người không phản bác, đã nói lên Lâm gia không có giác giận, hai nhà việc hôn nhân còn có cứu vãn đường sống. Chỉ cần Lâm gia lão thái thái thuận lợi khắc phục, này một thiên qua trận là có thể sốc đi qua, hiện tại là trước cho nhân gia bồi tội, làm nhân gia đem hết giận rồi nói sau. Lại nói tiếp, nếu không phải bởi vì nhà hắn, cao gia này đàn cổn đao thịt cũng nháo không đến Lâm gia. Hắn quỳ đến một nửa, bị bên cạnh Lâm Đại Xuyên nhanh tay cấp ngăn cản. Thông gia, ngươi đây là làm gì? Lên, lên. Thông gia, không cần, không cần, này lại không phải các ngươi sai. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy. Hồng Nôn nàng ba trước kia đối cao gia quá khoan dung, bất quá sự tình đều như vậy, phiên cũ trướng cũng không có gì ý tứ. Huống chi mẹ nó là thật sự không có gì chuyện này, nếu là có chuyện gì nhi, hắn cũng không dám bảo đảm hắn có thể tốt như vậy tính tình. Hồng Nôn hắn ba nước mắt lúc ấy liền chảy xuống dưới, này dọc theo đường đi, hắn trong lòng bất ổn, thật sự là không nghĩ tới, nhân ra một ngụm một cái thông ra, còn trái lại an ủi hắn. Thật tốt thông ra a, làm ta nhìn xem đại nương. Trong miệng hắn nước nở. Động tình đi đến Lâm Mụ Mụ trước giường. Tam vượng cũng chạy đến mãi mãi trước giường, cầm mãi mãi tay. Cha, nhị thúc, nhị thẩm, tam thúc, tiểu thúc, hôm nay bí thư trường tới nhà chúng ta, là nghe nói nhà chúng ta người trù nghệ hảo, nói cho cái công xã nhà ăn công tác, là chính thức công đâu. Ta mẹ để cho ta tới hỏi một chút, nhà chúng ta phái ai đi. Nhân gia nói làm ngày mai buổi sáng đi công xã báo danh đâu. Tam vượng dầu dĩ nói, hắn mới vừa vào nhà, vừa muốn nhìn xem mãi mãi. Đã bị Hồng Nôn hắn ba đoạt câu chuyện, bất quá hắn quan sát hắn ba, hắn thúc cùng hắn thẩm sắc mặt, cảm giác mãi hẳn là vấn đề không lớn. Tính, chính sự quan trọng. Nếu là hắn mãi tỉnh lại, biết nhân gia chủ động đưa tới cửa công tác đều làm cho bọn họ lộng thất bại, đến cầm đao bổ bọn họ. Gì? Chuyện tốt nhi A Lâm gia mấy cái đại nhân ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, đều hưng phấn không thôi. Kiến Thiết tuổi còn nhỏ, đôi mắt liền mị lên. Vừa muốn há mồm trầm trồ khen ngợi, bị Lâm Nhị Tẩu nhanh tay lẹ mắt kéo một chút tay áo, mới nghĩ đến hiện tại trạng huống mẹ nó còn ở trên giường bệnh nằm đâu, chạy nhanh đóng khẩu. Kiến Quốc, ngươi ý tứ đâu? Đại Xuyên há mồm nói, này công tác, cũng coi như là từ Kiến Quốc mà đến, rốt cuộc, nhà hắn trước kia cũng sẽ không cái gì trù nghệ á đều là cùng Kiến Quốc học, chính là vào nhà ăn, về sau còn cũng ít không được làm Kiến Quốc chỉ điểm. Nhị tráng tuổi không lớn, mới 12 tuổi, về sau khẳng định là muốn đi học, không bằng làm nhị vượng đi. Suy xét đã có người ngoài ở đây, Lâm Kiến Quốc liền không để đại vượng cùng đại tráng tưởng tổng quân ở bộ đội phát triển chuyện này, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi đừng nói cho người khác. Giống nhau nói như vậy cuối cùng kết cục đều là cả nước nhân dân đều sẽ biết bí mật này. Hai người tòng quân sự cũng không biết có thể hay không thành, nói quá nhiều ngược lại không tốt. Lâm Nhị Trụ gật gật đầu, nhìn Lâm Nhị Tẩu. Ta cũng là ý tứ này. Lâm Nhị Tẩu vội vàng tỏ thái độ. Kiến Quốc đều nói, tương lai đi học tổng hội có cái hảo đường ra, nhà hắn nhị tráng cũng nghĩ hảo hảo đọc sách tương lai đương đại quan lý, mỗi ngày đọc sách đặc biệt tích cực. Đến với đại tráng, tưởng tòng quân liền tùy hắn đi thôi. Liên tính không thành, cùng lắm thì tương lai tiếp hắn cùng nhị trụ ban, nhật tử tổng sẽ không kém. Kia hảo, tiểu thúc, một hồi ta và các ngươi cùng nhau trở về, ngày mai đưa nhị vượng đi công xã báo danh. Lâm Kiến Quốc nói, hôm nay Hồng Nôn ra cưới hai chiếc xe đạp lại đây sao, Trường Quý Kỵ một chiếc mang ta, Hồng Nôn hắn ba mang tam vượng. Ngươi đại tẩu mang theo đại vượng đại tráng tam vượng cùng tiểu vượng tiểu tráng bọn họ cùng Hồng Nôn nàng mẹ chính hướng trong thành đuổi đâu. Nhị vượng cùng nhị tráng ở nhà giữ nhà đâu. Vừa lúc chúng ta đem tam vượng bông, Hồng Nôn hắn ba mang người trở về. Tiểu thúc nói, xem cháu trai cùng cháu dâu thái độ, tẩu tử hẳn là ít nhất sinh mệnh vô ngu, tẩu tử bên người chiếu cố người không ít, hắn cũng liền an tâm rồi. Bắc Kiều công xã đồn công an, sở trường Vương Toàn Tường đang ngồi ở bàn làm việc trước thở ngắn than dài, ai ra, chính là sầu chết hắn. Này câu lưu trong phòng đóng lại không phải một cái hai cái, là một chuỗi nhì a suốt 20 cái. Phóng đi, này rõ như ban ngày. Cầm côn đồng chạy đến nhà người khác đánh tạp, vẫn là thừa dịp nhân ra ngày đại hỉ, tính chất quá ác liệt, ảnh hưởng quá xấu rồi. Vừa rồi hắn đã đều thẩm vấn qua, tuy rằng cao gia người vẫn luôn ở rào biện, bất quá từ nhiều người như vậy ánh mắt cùng khẩu cung, sự tình trải qua hắn cũng đoán cái sắp xỉ, nhân ra nhà gái ra không có làm sai cái gì à, nhà trai đều cùng nữ nhân khác toàn rừng cây nhỏ nhi, không lùi hôn mới là ngốc tử, kia không đợi về sau chịu bất khí sao. Nói nữa, liền hướng gia nhân này không nói lý tính tình. Nhà trai lại hảo cũng không thể gả a, dân chúng thường nói cái gì tới mua heo xem vòng. Nói trắng ra là, này cao ra một chút giá trị đồng tình địa phương cũng không có. Nếu là không xử phạt, mọi người đều học theo, này không lộn xộn sao. Về sau bọn họ còn như thế nào giữ gìn bình thường sinh sản sinh hoạt trật tự. Ít nhất đến câu lưu cái 10 ngày nửa tháng đi. Lại nói, này lao thái thái vạn nhất nếu là có bất chấp gì, đây là tính chất nghiêm trọng tội giết người a nếu là về sau vẫn luôn vượng mê không tỉnh. Chính là tính chất nghiêm trọng đả thương người tội, chẳng những muốn hình phạt, còn phải cho Lâm gia bồi thường liệt, hắn nếu là đem người thả chạy, về sau chạy, hắn thượng nào tìm người đi. Chính là, nếu là không bỏ, cũng có thực tế khó khăn à, nhiều người như vậy, tổng không thể làm cho bọn họ đói chết, có thể đi ẩu đả, đều là lao cao ra chọn tráng lao động à, một người không nói nhiều đi, một ngày ít nhất cũng đến ăn nửa cân, nhiều người như vậy, một ngày liền 10 cân đâu, nếu là nửa tháng. Chính là 150 cân A cái này chi tiêu nơi nào tới nha. Sở trường, ngài ở chỗ này than cái gì khí đâu. Một cái cảnh sát tên là Ngô Chí Dũng lại hỏi. Ai nha, ta này không phải, ngươi nói, nhiều người như vậy, này ăn từ đâu tới đây nha. Công xã cũng không có gì kinh phí, nhưng nếu là này nhóm người chết đói, hắn trên đỉnh đầu mũ cũng không cần muốn. Nhưng này đánh báo cáo đi, nhân ra thật nhiều đại đội trưởng mua tư liệu sản xuất báo cáo có đôi khi đều phê không được đâu. Hắn cái này liền càng đừng nói nữa. Trước kia việc này sao xử lý? Có lệ ấn lệ nha. Này 20 cá nhân phạm tội đội, là chúng ta Bắc Kiều công xã thành lập tới nay, lớn nhất đội, trước kia còn từng có một lần 8 người đặc đại giết người án, 10 năm trước chuyện này, cùng ngày liền cấp áp đến huyện đồn công an đi. Vương Toàn Tường vẻ mặt đau khổ nói. Trước kia lệ hắn đã tra qua nha. Kia, làm cho bọn họ cắt ra đưa lại đây không phải xong rồi. Tổng không thể bọn họ làm trái với pháp luật chuyện này. Chúng ta còn muốn xen vào cơm đi. Vậy không phải trừng phạt, mà là khen ngợi. Nay cùng chúng ta đồn công an tôn chỉ cũng không phù hợp nha không phải. Chúng ta chính là chính nghĩa hóa thân, là trừng ác dương thiện nha. Nô Chí Dũng ra cái chủ ý. Tổng nếu muốn biện pháp xóa sạch bọn họ kiêu ngạo khí thế không phải. Ân. Vương Toàn Tường nghĩ nghĩ, thật là có điểm động tâm. Này, có thể được không? Vạn nhất bọn họ chơi xấu không tới, đến lúc đó người đói là ngoa thượng chúng ta làm sao? Nay cồn đau thịt, chính là hắn đánh lên giao tế tới cũng không đế a. Cái này dễ làm, nếu là bọn họ không cho, chúng ta liền đánh thư giới thiệu, cuối năm thời điểm làm cho bọn họ công xã trực tiếp từ bọn họ đại đội sản xuất đem bọn họ kia phân khấu hạ. Đến lúc đó a, chúng ta đem cho bọn hắn nấu cơm đại sư phụ tiền lương cũng coi như đi vào. Khi đó a, gia huyết chỉ biết càng nhiều. Một cái khác kêu Thường Nham vừa lúc từ phòng thẩm vấn ra tới, nói. Các ngươi nói, này, tổ chức thượng cho phép sao? Vương sở trưởng nhìn sang Ngô Chí Dũng, lại nhìn sang Thường Nham, kia nóng bỏng ánh mắt liền kém chói lọi viết, mau nói là, mau nói là. Nếu không ngài đi xin chỉ thị thư ký Ngưu. Ngô Chí Dũng trong mắt xoay chuyển, nói. Đi liền đi. Vương sở trưởng chắp tay sau lưng, thư kinh kịch ra văn phòng. Xuyên biển rừng, vượt cánh đồng tuyết, khí trùng tiêu hán. Nhìn Vương sở trưởng đi xa bối cảnh, Ngô Chí Dũng cùng Thường Nham nhìn nhau cười, hừ, cao gia này đàn vương bắt đảng, hắn tin là thiệt tình coi thường. Nay gặp chuyện bất bình có người dẫm, cái này làm cho bọn họ đụng phải, rối rối chân chuyện này, là có thể đem cao gia dẫm đi xuống, cớ sao mà không làm đâu. Lại nói, lâm gia người ngày mai liền tới công xã nhà an báo danh, về sau chính là đồng sự, ngày mai bọn họ còn có thể đi bán một cái nhân tình, nhà họ Lâm ở bọn họ Bắc Kiểu công xã cũng rất nổi danh. Một nhà năm người đều ở trong thành có hảo công tác, đối ân nhân cứu mạng nhi nữ cũng là phi thường chiếu cố, bọn họ nhiều kết phân thiện duyên tổng không chỗ hỏng. Toàn tương đồng chí, đề nghị của ngươi thật sự là thật tốt quá. Nghe được Vương sở trưởng đề nghị, thư ký Ngưu ha hả cười, tay phải trưởng thật mạnh chụp ở Vương toàn tường phía sau lưng thượng. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng phát sầu đâu, vốn dị giống nhau đồn công an chuyện này hắn là không thế nào hỏi đến, này không phải, lộng trở về một chuỗi dài như sao, hơn nữa áp giải một mình ngông quần quận một đám người. Hắn chính là tưởng không biết cũng khó a. Chuyện này như thế nào định luận thật đúng là khó mà nói, nếu là lâm gia lão thái thái một hồi liền tỉnh lại, chính là cái dân gian tranh cãi, điều giải hạ phải, nếu là lão thái thái bệnh nặng một hồi, đó chính là đả thương người tội, cao gia còn muốn bồi tiền ra tới, làm lao nằm viện phí dinh dưỡng phí a gì đó một cái cũng không có thể thiếu, nếu là lão thái thái vẫn chưa tỉnh lại, chính là tội giết người, ăn súng nhi đều là có khả năng. Cho nên, phóng là khẳng định không thể phóng. Còn có chính là này lâm gia cùng hắn trước kia lão lãnh đạo ra dường như cũng có chút giao tình, đương nhiên hắn lúc trước muốn dùng lâm gia tới công xã nhà ăn công tác cũng xác thật là lâm gia tay nghề đặc biệt hảo, cái kia thịt kho hắn ở lão lãnh đạo ra ăn qua, so giống nhau tiệm cơm quốc doanh hương vị đều hảo, ngay cả cái kia đồ chua ăn cũng đặc biệt thoải mái thanh tân, bọn họ trước kia đại sư phụ thật đúng là không này mấy lần, giống nhau tiền lương hắn vì cái gì không thỉnh cái tay nghề tốt đâu, dù sao về công về tư tới giảng này cao gia xác định vững chắc đều không thể phóng, này lương thực liền thành vấn đề lớn á, công xã nơi nào có như vậy nhiều kinh phí nha, có đôi khi phía dưới đại đội sản xuất tưởng xin mua cái phân hóa học, hắn đều phát sầu kinh phí không đủ đâu, này toàn tường đồng chí, thật đúng là có biện pháp ai. Kia, ta đây liền làm người thông chi nhà bọn họ đi. Vương sở trưởng nói, đi thôi, công xã cũng không có lương tâm nha. Thư ký Ngưu bàn tay vung lên, trung khí mười phần nói, xuyên biển rừng, vượt cánh đồng tuyết. Khí trùng tiêu hán giải quyết trong lòng gánh nặng, thư ký Ngưu cũng nhịn không được bắt tay ngăn, thử khởi kinh kịch tới. Phần 47. Chương 47 Ngô Chí Dũng tâm nguyện. Bắc Kiểu công xã đồn công an, cao lão thái thái đang dùng một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng thẳng hơi giật mình nhìn chính mình âu yếm đại tôn tử. Cường tử, người sao tới niết? Ai nha, cường tử ngươi nhưng tính ra, chúng ta sớm đều đói lả. Cao Cường một cái đường thúc kêu cao thụ sinh rỗi tay lấy quá cao cường trong rổ một cái bột ngô bánh bột ngô, hung hăng cắn một ngụm. Đại gia cũng đều sôi nổi thò qua tới, cầm lấy bánh bột ngô ăn lên. Cương tử, ngươi nhưng được cứu trợ ngươi thúc ga thúc chính là vì chuyện của ngươi nhi mới tiến vào nha. Cao Lâm Sinh cách lan can nóng bỏng kéo qua Cao Cường tay vội vàng nói. Hắn chính là cùng Lâm Mụ Mụ chính diện giao phong cũng lấy được thắng lợi vị kia dũng sĩ, hắn đã sớm hối hận, hắn bất quá là tưởng đi theo Cao gia uống khẩu canh, kết quả, canh không uống, còn làm người lộng tới nơi này tới, không chỉ có như thế, đại gia còn đều oán trách hắn, nói hắn xuống tay trọng. Lúc ấy lâm gia lào thái thái đem điều chổi hướng hắn tiếp đón lại đây, hắn chính là theo bản năng lấy gậy gộc như vậy một chán, nơi nào nghĩ đến, lâm gia lão thái thái như vậy không cầm đánh nha. Sớm biết rằng, ai? Thủy, mang theo không có, cao thụ sinh hỏi. Bánh bột ngô quá làm, ăn nghẹn hoảng. Cao cường đệ cái sứ hổ qua đi. Cương tử, ngươi tới liền tới, còn mang nhiều như vậy ăn làm gì? Tuy rằng cách lan can, cao lão thái thái vẫn là tinh chuẩn một phen kéo qua cao cường. Đau lòng nhìn một rổ bánh bột ngô lại lần nữa hỏi. Tẩu tử, ngươi lời này nhưng không đúng a, chúng ta giúp các ngươi ra suốt đầu, đều ra đến đồn công an, đều gặp tội, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta bị đói không thành. Cao lão thái thái một cái đường chú em cũng không làm, thiên có điểm đen, công xã lại không điện, trong phòng ngọn nến mỏng manh ánh đèn hạ vẫn là rõ ràng chiếu ra hắn kia trương thở phì phì không phấn mặt. Là bác tiểu đồn công an một cái cảnh sát đi ta thôn nhi, nói bọn họ mặc kệ các ngươi cơm, nhị hỉ thím mượn xe đạp đi chúng ta đơn vị tìm ta, nói các ngươi đều ở chỗ này, ta liền tới đây. Hắn mãi, cha mẹ, thân thích đều vào được, nhân gia còn nói không cho ăn, đều đến này phân thượng, hắn có thể không tới sao. Ta ngốc đại tôn tử nha, ngươi nhưng quá thật sự, liền tính ngươi không mang theo ăn tới, bọn họ cũng không dám bị đói chúng ta. Cao lão thái thái lông mày đều nhíu càng khẩn. Tới cái kia cảnh sát nói, ta nếu là không tới cho các ngươi đưa ăn, liền tìm chúng ta công xã làm đại đội khấu chúng ta công điểm cùng lương thực, còn muốn đem cho các ngươi nấu cơm công xã nhà ăn đại sư phụ tiền lương thêm đi vào. Hắn cũng không nghĩ tới à, chính là thân mãi mãi, thân cha, thân mụ đều ở chỗ này, tổng không thể xem bọn họ đói chết, lại nói, còn có này đó thân thích mọi người trong nhà cũng không phải dễ trọc. Hắn nói khấu liền khấu à, đến lúc đó lao nương hướng trên mặt đất một tá lăn nhi, đại đội trưởng cũng không biện pháp. Cao lão thái thái khinh thường nói, nàng không cho rằng công xã là có thể khấu cái này tiền, bọn họ là nam tiểu công xã, nhưng không về bắc tiểu công quản. Đang ở bên ngoài giám thị kiêm ăn dưa Ngô Chí Dũng cũng là mục trừng cầu nốc. Này lao thái thái, thật đúng là hiếm thấy, là liệu mình không tha tài nha. Ở các nàng trong mắt, khả năng thật cho rằng không có gì sự là đánh cái lăn giải quyết không được, một cái không được, vậy hai cái. Thật đúng là đem bọn họ đồn công an trở thành bài trí. Nàng cái này tôn tử xem ra cũng không phải không chô đáng khen, ít nhất nhân ra thức thức thời A, so lão thái thái hiếu thắng ra rất nhiều. Nghe nói cái này tôn tử ở huyện thành cung tiêu xã công tác, này gặp qua việc đời cùng chưa hiểu việc đời chính là không giống nhau A. Mãi. Nhị hỉ thím nói, tới truyền lời kia cảnh sát nói, ngày mai lâm ra cái kia đại tôn tử, chính là hiện tại cùng hồng nôn đính hôn cái kia, ngày mai muốn tới công xã nhà an đương đại sư phụ. Gì? Cao lão thái thái vừa nghe, cấp mắt đều thẳng. Ngươi nói thật, kia tiểu tử nếu là cũng có chính thức công tác, vẫn là ở công xã, hắn tôn tử liền càng không hảo tranh bất quá nhân gia lâu, nhân gia cha mẹ đều là ở thành phố công tác đâu, cường tử cũng là, cùng tú linh mân mê một khối làm gì nha? Ngươi nọ nói. Nhà hắn đại tôn tử đã thả lời nói, nếu là không cho các ngươi đưa hắn tới, hắn liền cho các ngươi cầm đầu, câu lưu sở quy củ chính là một ngày khiến cho thượng một hồi nhà xí. Cao Cường nhỏ giọng nói, Nô Chí Dũng nghĩ 20 tới cá nhân nhốt ở câu lưu trong phòng còn bị cầm đầu cảnh tượng, không cấm ha ha cười ra tiếng tới, ai nha, kia hình ảnh quá mỹ, hắn tưởng không nổi nữa. Nên, này ác nhân phải ác nhân ma nha, đây là vị nào đồng chí nha, như vậy có tài. Vừa lúc thường nham từ bên ngoài tiến vào. Hắn thuận tay giữ chặt đối phương nhỏ giọng hỏi, hôm nay đi cao gia truyền lời chính là ai nha? Làm sao vậy? Lời này cũng truyền, người cũng tới, hoàn thành không khá tốt sao, xảy ra chuyện gì sao? Ai, người là không biết nha. Nô Chí Dũng không nhịn xuống, lại ha ha nở nụ cười, hắn cảm thấy chính mình tiếng cười có điểm trưng dương, liền lôi kéo thường nham hướng nơi xa đi đi, đem đi người như thế nào hù dọa cao gia chuyện này vèo thường nham nhỏ giọng học một lần. Hắc, người này còn rất ca. Ngưu. Thường nham vươn ngón tay cái, không thể không nói, tuy rằng ca, có hiệu quả A là bảo vệ cửa trương đại thúc gia cháu trai, đứa nhỏ này hắn ba đầu nằm nhiễm bệnh đi, trong nhà tích tụ cũng tiêu hết, hắn nương khen ngược, không bao lâu liền tái giá, hài tử tuổi cũng không lớn, 15 đi, này không, liền tới đến cậy nhờ hắn đại gia. Hôm qua tới, ta ở phòng bảo vệ gặp qua, rất cơ linh một tiểu tử, người cũng cần mẫn, miệng cũng ngọt, thấy ta thẳng kêu thúc. Đột nhiên có người ở hai người phía sau lưng cắt trụ một chút. May mắn nhiều năm chức nghiệp phản ứng, hai cái tuy rằng giật nảy mình, nhưng là không kêu ra tiếng tới, mà là nhanh chóng về phía trước hai bước xoay người lại, tuy rằng là đại buổi tối, nhưng là bằng vào thân hình, bọn họ vẫn là nhận ra người đến là thư ký Ngưu. Nô Chí Dũng chỉ câu lưu thất, ý bảo thai vách mạch rừng. Các ngươi đây là khen ai đâu? Thư ký Ngưu cũng nhỏ giọng hỏi. Nói bảo vệ cửa trương đại gia gia cháu trai đâu, tiểu tử dường như kêu trường sinh, rất cơ linh. Sau đó Ngô Chí Dũng đem Trương Trường Sinh đi cao gia như thế nào truyền lời chuyện này nói một lần. Nhân tài A. Có một viên vì nhân dân phục vụ tâm, còn chị lăn lộn lao thái thái, đây là hội phụ nữ công tác hạt giống tốt ta, hai người các ngươi ngày mai nhắc nhở ta một chút, an bài tiểu tử này đi hội phụ nữ hỗ trợ đi. Thư ký Ngưu nói xong, chắp tay sau lưng phiêu nhiên mà đi, đại buổi tối, đương nhiên cũng không có mang đi một tia đám mây. Bọn họ thư ký Ngưu gần nhất thực chấn hương A. Không có việc gì liền không bám vào một khuôn mẫu tuyển một nhân tài á thường nham trong lòng nói thầm nói. Ngày nay liền tuyển đi lên hai. Hội phụ nữ một cái, nhà ăn một cái. Nô Chí Dung trong lòng ý tưởng còn lại là tương thẩm nhi tích, vốn dĩ hắn còn suy nghĩ Lâm gia là đi gì cửa sau tới tích, bất quá hiện tại xem ra, nhân gia thư ký Ngưu là thật tích thích có bản lĩnh tích người nột, không chuẩn nhân gia Lâm gia thật sự ở phương diện này có bản lĩnh, ai nha, xem ra nhà ăn đồ ăn. Hắn không cầu khác, đại sư phụ nếu có thể đem thường ăn đại củ cải làm ra hoa nhi tới hảo, công xã khác không nhiều lắm, chính là củ cải nhiều, hơn nữa cơ hồ mỗi ngày ăn xào củ cải, hắn đều mau thành con thỏ. Nói là xào củ cải, kỳ thật cùng thủy nấu cũng kém không nhiều lắm, có thể có cái gì mùi hương nhi nha. Nô Chí Dũng không nghĩ tới, ngày hôm sau, hắn nguyện vọng ngày hôm sau liền thực hiện lạc. Phần 48. Chương 48 nhị vượng phản kích. Giữa trưa, Bắc Tiểu công xã nhà ăn, cơm trưa là bột mì, bột ngô hai thứ trộn lẫn củ cải nhân đồ ăn bánh bao, cháo bắp loãng, đại gia múc cơm thời điểm phát hiện, mỗi người nhiều một đĩa nhỏ dưa muối. Đây là ta chính mình ra tân yêm đồ chua, đưa cho đại gia nếm thử mới mẻ. Múc cơm tiểu ca thẹn thùng đến cười cười. Đại gia trong lòng cân nhắc, này hơn phân nửa chính là mới tới đại sư phụ. Ai, hảo liệt, đa tạ. Đồ vật không nhiều lắm, chính là không tiêu tiền A. Hôm nay này đồ ăn bánh bao ăn ngon. Nô Chí Dũng vừa ăn biên tán. Hương, làm có trình độ, lại nếm thử nhà hắn đồ chua. Thường nham gắp một ngụm đồ chua. Thanh thúy, còn hơi chút mang điểm vị ngọt nhi. Ai ra, chính là phân lượng có điểm thiếu A. Hắn chép chép miệng, cảm thán nói. Thôi đi ngươi, có không tiêu tiền đồ vật ăn liền không tồi. Cái này đại sư phụ chính là Lâm gia cái kia đại tôn tử đi. Nô Chí Dũng nói. Không phải, cùng trong thành kia cô nương đính hôn chính là lão đại, tiêu đại vượng, cái này là lão đại thân đệ đệ, tiêu nhị vượng. Nhà hắn đại phòng đều là vượng tự bối nhi, nhị phòng hài tử kêu 1-2-3-4 tráng. Ai, hôm nay một buổi sáng như thế nào không gặp trường sinh nhà trương đại ba A, vừa rồi múc cơm cũng không gặp. Ngày hôm qua thư ký Ngưu đi rồi. Hai người bọn họ chính là cùng đi trương đại bá kia bán nhân tình đâu, người này tình đều bán đi, này kế tiếp tiến trình hai người bọn họ cũng chú ý đâu. Khu, ta hỏi, này không phải Đông Phương Hồng đại đội, liền cái kia đương bà, ghét bỏ con dâu sinh lão tam là cái khuê nữ, nói trong nhà tất cả đều là nha đầu, sớm tức phụ không chú ý đem hài tử cấp ném, sau lại hài tử lại chủ tức phụ tìm trở về chuyện đó nhi, ngươi còn nhớ rõ không? Tức phụ tới công xã tố cáo hai lần trạng, mỗi lần mã chủ nhiệm một điều giải. Này bà nói rất đúng ân huệ, kết quả, quá trượn, không phải cậu không đổi được an phân sao, mã chủ nhiệm lên đều đau đầu. Cần phải ta nói, đều là nhà mình cốt đục, như thế nào có thể nhận tâm ném đâu. Này đương mãi mãi cùng đương mãi mãi thật đúng là không giống nhau, có đương mãi mãi, nhân gia thả rằng chính mình bị đói, cũng muốn làm cháu trai cháu gái ăn no đâu. Nô Chí Dũng hung hăng cắn khẩu bánh bao, hiếp hiếp mắt. Hôm nay sáng sớm nhi, thư ký Ngưu khiến cho trường sinh đi theo mã chủ nhiệm đi Đông Phương Hồng đại đội. Đây là phát huy sở trường đặc biệt đi cùng ác bà đấu trí đấu dũng đi ngẩng. Nhị vượng cho đại gia đánh hảo cơm, lại xoa xoa bếp cụ, quét quét rác, lúc này mới tìm cái ghế nghỉ một lát nhi. Công xã nhân viên công tác không nhiều lắm, liền 20 tới cá nhân, nhà ăn đại sư phụ giúp việc bếp núc quét tức vệ sinh đều là một người, hắn thích hứng còn tính không tồi, nghe đại gia ý tứ, đối hắn làm cơm vẫn là thực vừa lòng. Ít nhiều tam thúc giáo tay nghề, hắn cũng ăn thượng quốc gia lương đầu. Hắn đem cái bình đồ chua đều dùng chiếc đũa kẹp ra tới, đặt ở một cái đại chậu, chuẩn bị một hồi cắt thành đinh, chờ một lát tan tầm thời điểm, các đồng sự một người đưa lên một phần, công xã người không nhiều lắm, tượng cái loại này nôn hộp cơm tử, một người nửa hộp hẳn là không thành vấn đề. Sau đó dùng này cái bình lao thủy, đem công xã củ cải yêm thượng. Như vậy một cái bình lớn đồ chua, hắn kỳ thật trong lòng cũng có chút luyến tiếc, này cũng không ít cân đâu. Là tam thúc nói. Hắn công tác này cùng cha mẹ nhị thúc nhị thẩm tiểu thúc bọn họ không giống nhau, bọn họ xem như cùng người khác đổi danh lạch, hắn cái này xem như hàng không. Không chuẩn trước kia cũng có công xã những người khác nhìn chằm chằm vị trí này lý, làm hắn nhiều cùng đại gia đánh hảo quan hệ, cũng làm đại gia nhìn một cái bọn họ nhà họ Lâm tay nghề, chờ đại gia ăn quán hắn làm cơm, đổi cái không này phân tay nghề, chính bọn họ cũng chịu không nổi. Nhị vượng một bên sắt rau một bên khát khao tốt đẹp tương lai, cửa kế toán lôi thanh âm vang lên. Nhị vượng đồng chí, đến ta văn phòng tới một chút. Kế toán lôi, ngài có chuyện gì như sao? Nhị vượng thất thần, hắn dường như, không về kế toán lôi quản A. Hắn vừa định hỏi một chút tìm hắn chuyện gì đâu, kế toán lôi đã chắp tay sau lưng đi xa. Nhị vượng trong lòng tuy rằng có chút buồn bực, vẫn là theo đi lên. Tam thúc nói lạc, muốn cùng tân đồng sự đánh hảo quan hệ, đặc biệt là kế toán. Đây chính là công xã quản bọn họ phát tiền lương tích người nột, nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Nhị vượng đồng chí, ngồi đi. Tới rồi văn phòng, kế toán lôi đóng cửa lại, chỉ vào bên cạnh một cái ghế nói. Nhị vượng trong lòng một lộn bộ, liền càng thấp thỏm. Kế toán Lôi, ngài tìm ta tới, có chuyện gì sao? Lúc này mới ngày đầu tiên đi làm, khẳng định không phải phát tiền lương A. Nga, là như thế này, nhị vượng đồng chí, nghe nói nhà ngươi cùng Cao gia có chút mâu thuẫn, ta đâu, liền nghị giúp các ngươi hai nhà hòa giải hòa giải. Ngươi xem như vậy có được hay không, có thể hay không đem trừ bỏ đánh ngươi mãi ngoại những người khác trước thả ra. Rốt cuộc, bọn họ cũng chưa động thủ sao. Tục ngữ nói, hoan gia nên giải không nên kết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A. Kế toán Lôi cười nói, trong lòng lại thở dài một hơi. Chuyện này hắn vốn dĩ không nghĩ quản, chính là lao bà ngày hôm qua đã đáp ứng rồi nhà mẹ đẻ đường muội, cho nhân gia chủ bộ ngực nói nhất định giúp đỡ đem việc này hiểu rõ. Muốn hắn nói, cái kia Cao gia có cái gì tốt, một đám cổn đau thịt, đường cô em vợ gia khuê nữ ánh mắt cũng thật chẳng ra gì. Bất quá này cũng vô pháp nói, đường cháu ngoại gái muốn ở đội sản xuất đổ mồ hôi tránh công điểm, có thể là đồ Cao gia tiểu tử là ở trong huyện ăn quốc gia lương đi. Hắn cũng không phải không khuyên quá lao bà, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Bất quá lao bà không làm à, ở nhà liên tiếp náo, thật là không có biện pháp. Nhị vượng vừa nghe liền không cao hứng, việc này nhà bọn họ nhưng một chút sai lầm không có, nhà bọn họ cũng không phải là đào góc tường. Là Cao gia tiểu tử phẩm hạnh không hợp, mới làm hồng nôn tỉ đạp. Cao gia tiểu tử không đạo nghĩa, cư nhiên cùng cô nương khác toàn rừng cây nhỏ nhi, việc này ở hôn trước còn nói hảo, nếu là hôn sau bị người phát hiện, nhà gái vì tự bảo vệ mình, khẳng định muốn nói là nam cưỡng bách ra, vậy thành lưu manh tội lạc. Không chuẩn còn muốn ăn súng nhi đâu, này một cái làm không tốt, gả cho hắn liền thành quả phụ lạp, vãn đoạn không bằng sớm đoạn. Cứ như vậy, lão Cao gia thế nhưng còn có mặt mũi tới nhà bọn họ nháo sự. Còn đem hắn mãi đánh hôn mê. Tam thúc nói, đánh người người kia chính là cái phá hôi, Cao gia cái kia chết lao thái thái mới là chủ mưu, tâm xấu nhất. Phóng ai cũng không thể đem cái kia chết lao thái thái thả đi. Hiện tại hắn mãi còn ở bệnh viện nằm đâu, kế toán Lôi gương mặt tử thật đại, cư nhiên làm cho bọn họ ra tha người. Kế toán Lôi, chuyện này ta nói không tính đi. Cường Long không áp địa đầu xà, hắn cái này ngày đầu tiên đi làm, vẫn là không muốn đắc tội cái này ở công xã công tác rất nhiều năm lão nhân. Nhị vượng cưỡng chế tức giận, huyền chuyển nói. Đồn công an lại không phải hắn khai. Nga, ta hôm nay xin chỉ thị thư ký Ngưu, cũng hỏi qua vương sở trưởng, việc này, chủ yếu vẫn là muốn xem nhà các ngươi thái độ sao. Kế toán Lôi lại cười cười. Nhị vượng vừa nghe, trong lòng gật gật đầu, thư ký Ngưu. Vương sở trưởng đều là người tốt ta. Kế toán Lôi, ta mãi hiện tại còn ở bệnh viện đâu. Nhị vượng sắc mặt không khỏi lạnh xuống dưới. Cái này ta biết, ta ý tứ là nói, có một số người, cũng không có động thủ sao. Những cái đó không có động thủ người, bọn họ cũng biết sai rồi, ta đâu, hôm nay cũng đại bọn họ hướng nhà các ngươi nhận cái sai, nói lời xin lỗi, kìa, các ngươi đâu, coi như là cho ta cái mặt mũi, cũng rộng lượng điểm, đem người thả được. Ta đâu, nhớ các ngươi một cái nhân tình. Hắn đem những người này vớt đi ra ngoài phải, cái kia đánh người, liền xem vận khí đi, hắn là không nghĩ nhiều quản. Kế toán Lôi, thật là ngượng ngùng, ta nhà ăn còn có chút việc nhi, đi trước. Nhị vượng kéo ra cửa phòng đi rồi, hắn cảm thấy lại ngốc đi xuống, hắn khả năng liền phải nhịn không được đem kế toán Lôi xú tấu một đốn. Nhân tình là làm gì dùng, hắn mãi thường nói, là ăn không được cơm thời điểm có thể ăn một bữa cơm, chịu người khi dễ thời điểm có thể thảo một cái công đạo, nhà bọn họ hiện tại muốn chính là công đạo. Hắn kế toán Lôi nhân tình có dám dùng. Kế toán Lôi vừa thấy nhị vượng đi rồi, khí lập tức từ ghế trên đứng lên, sắc mặt trầm mau ninh ra thủy tới, hoa hoa cố kiệu người nâng người, hắn kéo xuống mặt tới nói như vậy nửa ngày, cũng đáp ứng thiếu một cái nhân tình cho bọn hắn, cái này nhị vượng như thế nào liền như vậy không cho mặt mũi đâu, như vậy tính tình, hừ, tương lai khẳng định đến có hại. Kế toán Lôi lão bà ở nhà chờ mãi, cũng không chờ đến Cao gia người, liền có điểm không cao hứng. Nàng đem lời nói đều thả ra đi, ở Bắc Tiểu Hương này địa bàn nhi, bọn họ Lôi ra nói chuyện vẫn là có điểm phân lượng, chẳng lẽ, không hoàn thành. Nghĩ vậy nhi, nàng ở nhà cũng ngồi không yên, trực tiếp mang theo đường tỷ tới công xã. Với lúc muốn tan tầm thời điểm, mọi người đều ở hướng nhà ăn chạy. Phát đồ chua lạp, giữa trưa ăn lại giòn lại hương đại đồ chua, chạy nhanh lạp, chạy chậm liền không có. Nhân viên thông tin Tiểu Vương vừa chạy vừa kêu, kỳ thật hắn trong lòng minh bạch. Nhân gia nhị vượng đồng chí khẳng định là chuẩn bị một người một phần, nhân gia đồ vật đều xá ra tới, bọn họ tổng muốn phủng cá nhân chàng không phải. Đại gia chạy nhanh, phát đồ chua. Đại gia cũng sôi nổi chạy tới. Kế toán Lôi lão bà vừa thấy, cũng chạy nhanh theo qua đi. Phía trước vài người lanh quá đồ chua, nói tạ, liền đến phiên nàng. Nhị vượng vừa thấy, gì, người này không quen biết ta, hắn buổi chiều nhàn thời điểm, riêng đem công xã đại bộ phận người đều nhận toàn nhà, duy nhị hai cái không ở. Là hội phụ nữ mã chủ nhiệm cùng Trương Trường Sinh, Mã chủ nhiệm đi qua bọn họ thôn nhi, hắn gặp qua, Trương Trường Sinh, là cái nam nha. Bất quá nói trở về, người ngoài cũng đến không được công xã tới, hơn nữa xem đại gia phản ứng, đại gia hẳn là đều nhận thức nàng, còn rất thủ. Đồng chí, ta không mang chén, ngươi trước dùng nhà ăn chén giúp ta thịnh lên, ta một hồi phóng trong nhà đi lại cho ngươi lấy về tới, nhà ta liền khắp nơi công xã trong ký túc xá. Kế toán lôi lão bà tự quen thuộc nhi. Nhị vượng tưởng tượng, phỏng chừng là vị nào đồng sự lão bà không rõ ràng lắm tình huống, nhiều lánh một phần đi, theo lý thuyết, hắn cái này là đưa cho đồng sự một người một phần, không cần lại cho, tính tính, nhân ra một cái nữ đồng chí, khả năng không rõ lắm trạng huống đi, người đều tới, hà tất đánh người ra mặt đâu. Mới vừa vung lên cái muông thời điểm, nhị vượng đột nhiên nhanh trí, đột nhiên nghĩ đến, này nữ này thái độ, dường như cùng kế toán lôi là một nhà A. Xin hỏi, ngài là? Hỏi một chút cũng không tính thất lễ, nếu trong lòng cách hoảng, không bằng hỏi một chút. Ta là kế toán lôi nhà hắn. Nàng nhưng thật ra biết đây là Lâm gia tôn tử, bất quá, nam nhân nhà hắn chính là kế toán, nhà nước phát đồ vật, lậu ai cũng không thể lậu nhà hắn lão lôi không phải. Ngượng ngùng, kế toán lôi đã lãnh, không thể lại lãnh. Nhị vượng vừa nghe, liền không cao hứng, cho người khác còn chưa tính, cấp kế toán lôi hắn khả đau lòng thực đâu, hắn nếu là cho, không chuẩn nhân ra còn tưởng rằng hắn ở kỳ hào đâu. Nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn nói thẳng không cho, cảm giác những người khác mặt mũi cũng không quá đẹp, liền đem nói huyển chuyển điểm. Kế toán lôi lão bà vừa nghe, khí hồ hồ đi rồi, cái này Lâm gia tiểu tử thật sự thực không ánh mắt, nàng đều tới, vẫn là mang theo đường muội, đồ vật lại không ít, lại cho nàng một phần làm sao vậy, tiểu tử này cư nhiên đem nàng dậu. Nàng khí hồ hồ mang theo đường muội chạy đến kế toán lôi trong phòng, lão lôi, nhà ăn kia tiểu tử thật không ánh mắt, ta đi lánh đồ vật, hắn cư nhiên đánh ta mặt, không cho lánh, thật sự là quá không coi ngươi ra gì. Lánh đồ vật, ngươi nói đồ chua, ta còn chưa có đi đâu. Hắn vừa rồi cũng nghe thấy đại gia ở kêu, bất quá hắn là kế toán, tự nhận ở công xã địa vị cao, liền không hảo đi qua sớm. Dù sao không ai cũng không thể không hắn không phải. Kế toán lôi là biết nhị vượng giữa chưa thỉnh đại gia ăn đồ chua, nhưng là hắn cho rằng, đồ chua chính là phao một hồi liền thành đồ ăn, là nhà ăn buổi chiều phao tốt đồ ăn, là công xã phát phúc lợi. Công xã tuy rằng không thường phát phúc lợi, nhưng là một năm tổng cũng có như vậy một hai lần. Kế toán lôi lão bà vừa nghe, càng là khí không được. Lập tức liền lao ra môn đi tìm nhị vượng tính toán sổ sách. Kế toán lôi vừa thấy không ổn, cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Đại gia lãnh đồ vật, trừ bỏ cá biệt có việc gấp nhi, đều không có lập tức liền đi. Rốt cuộc, như vậy lại giòn lại hương đồ chua chính là nhân gia nhị vượng đồng chí tặng không, lượng còn không nhỏ. Từ tình lý thượng đại gia tuyệt đối là có nghĩa vụ chụp cái cầu vồng thí lại đi. Kế toán lôi lão bà vào phòng thời điểm, đại gia đang ở triển lãm cầu vồng thí phong thái. Ai nha, nhị vượng nha. Các ngươi nhà họ Lâm này tay nghề, tuyệt hắc, ta trước nay không ăn qua như vậy hương dưa muối. Cũng không phải là, hôm nay nhưng kiến thức ai. Đại gia một đốn mánh tuổi, nhị vượng đều hoảng hốt cảm thấy, hắn đưa không phải đồ chua, là sơn chân hải vị lý. Nàng tiến nhà ở, liền vô cái bàn quát, trong phòng tức khắc tĩnh xuống dưới. Vị này đồng chí, ngươi sao lại thế này, phát đồ vật cư nhiên lậu nhà của chúng ta láo lôi. Nàng hiện tại đảo không để bụng điểm này đồ vật, vừa rồi trước mặt mọi người bị dầu không tính. Nhà bọn họ lao lôi còn bị nhầm vào, nàng hôm nay nhất định phải tìm về bãi tới không thể, bằng không về sau còn như thế nào hỗn. Nhị vượng cũng là hoảng sợ, thật không nghĩ tới, nhà hắn đồ chua ăn ngon như vậy, ăn ngon đến kế toán lôi lão bà thà rằng cùng hắn xảo một trận cũng muốn lấy một phần đi. Đồng chí, thứ này là chính chúng ta ra, ta cá nhân đồ vật, tưởng đưa ai liền đưa ai. Nhị vượng quật tính tình cũng lên đây, cố không được như vậy nhiều, khí hồ hồ nói. Lúc này, kế toán lôi cũng vào được, nhị vượng đồng chí. Ta khuyên ngươi một câu, làm người muốn phúc hậu, cách luôn nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai biết chính mình ngày nào đó liền hẹp ở đâu. Tiểu tử này, thật sẽ không làm người, vì như vậy điểm đồ vật, thế nhưng đánh hắn mặt. Ta cũng có câu nói dâng tặng cấp kế toán lôi, làm người muốn phúc hậu, không ai khuyên người khác rộng lượng, sẽ tao sẽ đánh. Nhị vượng cũng há mồm trả lời. Thị bệnh viện Lão Trung Y Dì Lưu Đại Phu gần nhất tâm tình thật sự là khó có thể hình dung, ai, tiếp khám cái Lao Thái Thái. Hô hấp bình thường, mạch tượng công chính bình thản, nhưng chính là vượng mê không tỉnh. Theo lý thuyết, tìm không thấy xác thực nguyên nhân bệnh, người nhà không được cùng hắn nóng nảy hoa, còn hảo, nhân gia chẳng những không có, mỗi người còn đều trái lại an ủi hắn lý, có đôi khi còn lặng lẽ cho hắn đưa điểm đồ vật. Nay không, ngày hôm qua, nghe nói hắn nữ nhi cũng là vừa sinh sản không lâu, đang ở cữ, cái kia kêu Kiến Quốc, hẳn là Lao Thái Thái con thứ ba đi, buổi tối liền tặng 5 cân đường đỏ cho hắn, hắn có tâm không cần đi. nhưng ở Bách Hóa Đại Lâu cũng mua không được tốt như vậy đường đỏ a. Ai nha, thật tốt người nhà a. Phần 49. Chương 49 lòng dạ hẹp hòi Lâm Mụ Mụ. Nhị vượng sau lại vẫn là từ Ngô Chí Dũng trong miệng đã biết kế toán lôi vì Cao gia xuất đầu nguyên nhân, cái kia cùng Cao Cường toàn rừng cây nhỏ nhi kêu Tú Linh cô nương, là kế toán lôi tức phụ biểu cháu ngoại gái. Khu khu, chỉ là, kế toán lôi loại này hỗ trợ, thật sự không phải càng giúp càng vội sao. Không biết là được Cao nhân chỉ điểm vẫn là đột nhiên chỉ số thông minh online, qua mấy ngày, Cao Cường mang theo hai hộp sữa mạch nha tới thị bệnh viện Vân An Lâm Mụ Mụ, hơn nữa chủ động thanh toán tiền thuốc men. Bởi vì bác sĩ vẫn luôn làm không rõ lắm nguyên nhân bệnh, ở Lâm gia yêu cầu hạ, áp dụng chính là bảo thủ trị liệu, tiền thuốc men kỳ thật cũng không nhiều, chủ yếu là nằm viện phí dụng. Hắn còn dự để lại 10 đồng tiền. Cao Cường đi rồi, Lâm Mụ Mụ lập tức quyết định, nàng lão nhân gia muốn khang phục xuất viện, dẹp đường hồi phủ. Muốn Lâm Kiến Quốc nói, này lao cao gia chính là quá làm, vận khí còn không được tốt. Nếu không phải cảm thấy nhiều người như vậy ở ngày đại hỉ vây quanh nhà bọn họ, làm cho bọn họ ra chết mặt mũi, mẹ nó cũng không thể tới như vậy vừa ra à, bọn họ đến may mắn à, may mắn công xã cái kia bí thư trưởng tới, bằng không ở bọn họ Lâm gia chân này địa bàn nhi, khẳng định sẽ bị xú bẹp một đốn à, lại còn có phải bị ra sức đánh cho rơi xuống nước liệt. Cũng là bọn họ vận khí không tốt, một cái không chú ý liền thấy quan. Đánh là vô pháp đánh, cũng may mắn mẹ nó tùy cơ ứng biến, vẫn là đem khí ra. Bằng không chính là đem cao gia người lộng tới đồn công an đi, nhiều nhất giáo dục hai câu phải cấp thả. Hiện tại phát triển bọn họ nhà họ Lâm vẫn là thực vừa lòng tích, nghe nói này nhóm người hiện tại còn ở đồn công an đóng lại đâu. Bọn họ tới trong nhà đánh tạp, đi vào, cũng đóng vài thiên. Cao Cường tới xin lỗi, thanh toán tiền thuốc men, nhà hắn bãi cũng tìm không sai biệt lắm lạp. Như vậy nhiều người nhốt ở một cái trong phòng. Không nói có thể hay không tắm rửa gì, chính là ngẫm lại trong phòng mùi vị, nói vậy đều sẽ không quá hảo, cao gia lão thái thái hẳn là không muốn nhị tiến cung. Đến nỗi Cao Cường công tác, Hồng Nôn ba bà cũng cùng Lâm gia giải thích, rốt cuộc tới quay rối không phải Cao Cường bản nhân, những người này tới hắn cũng xác thật không biết tình, năm đó Cao Cường thái gia gia còn đã cứu Hồng Nôn gia gia một mạng. Lâm Mụ Mụ liền nói tính, bọn họ nhà họ Lâm cũng không phải muốn làm cái gì thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chỉ là muốn tìm tìm bãi. Lại làm cao gia người về sau không dám lại đến, mục đích đạt tới liền thành. Chỉ có thể nói tích thiện nhà có thừa khánh đi, trưởng bối dư trạch, chung quy là làm Cao Cường bảo vệ công tác này. Bằng không, liền hướng Cao Cường tính tình có thất, tưởng cử báo hắn làm hắn ném công tác vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Hồng Nôn hắn ba cũng nói, nhà hắn cùng cao gia tình phân dừng ở đây, về sau nhất đao lưỡng đoạn, sẽ không lại lui tới. Lâm Kiến Quốc cân nhắc, này cũng coi như là nhà bọn họ cấp Lâm gia một cái giao đái đi. Nghĩ đến lão gia ra đến lúc này hơn 20 người, lập tức làm đồn công an một nồi hấp, này cao gia không nói cái khác, lầm công phí, nhân tình gì đó, đều thiếu lớn á về sau thả có chịu đâu. Duy nhất làm Lâm Kiến Thiết cảm giác ngoài ý muốn chính là, hắn ở Cao Cường đôi câu vài lời chung, cư nhiên còn ăn tới rồi một cái đại dưa. Lâm Kiến Quốc là ai a? Hắn sống hai đời lạc, kiếp trước đúng là Bạch Liên Hoa, trà xanh kỵ nữ không ngừng thăng cấp thay đổi triều đại niên đại á không nói nhiều, phỏng chừng ít nhất 5.0 phiên bản là có. An dưa quần chúng cũng theo an dưa càng lúc càng lớn càng ngày càng ngọn, mỗi người đều thăng cấp thành phân biệt cao thủ. Thế cho nên sau lại ở an dưa giới có một cây đẳng thượng 7 cái dưa cách nói. Mặt khác 6 cái dưa nơi nào tới. Đều là an dưa quần chúng nhóm đồng tâm hiệp lực cộng đồng phân tích tìm manh mối đào ra A. Lâm Kiến Quốc trải qua phân tích, đua tấu xảy ra sự tình đại khái, Cao Cường đâu, bởi vì cùng Hồng Nôn từ nhỏ liền đính hôn, đảo cũng không nghĩ tới khác, chỉ là mụ nội nó, luôn muốn đắn đo cháu dâu. Chỉ là Hồng Nôn cũng không biết là nghe không hiểu lắm nàng ám chỉ, vẫn là cố ý giả không biết nói, thái độ liền không đạt tới Lao Thái Thái muốn như vậy cung kính. Lao Thái Thái trong lòng liền có điểm bất mãn, trong lời nói liền mang ra tới như vậy ba phần. Lúc này, Cao Cường cũng chỉ là khuyên hắn mãi mãi hai câu, không có gì nhị tâm, sau đó Cao Cường muội muội đồng học, cùng thôn Tú Linh, coi trọng Cao Cường ở trong huyện Cung Tiêu xã đi làm chỗ tốt, liền nghĩ đào góc tưởng, liền tìm tới rồi đột phá khẩu. Mỗi lần Hồng Nôn tới thời điểm, Tú Linh đều vừa lúc tới cao gia xuyến môn, nói một ít ba phải cái nào cũng được lầm đạo nói, làm Cao Cường cảm thấy Hồng Nôn đối hắn mãi thái độ ngạo mạn, xem thường hắn mãi cái này ở nông thôn lao thái thái, tuy rằng nàng chỉ là cái sơ đại trà xanh, nghề hà Cao Cường không phải chưa thấy qua sao, lại có cao mãi mãi trước kia đánh hạ cơ sở, Cao Cường tâm chậm rãi liền trợn, thích thiện giải nhân ý Tú Linh, chỉ là còn không có tới kịp để cùng Hồng Nôn giải trừ. Hôn nhân, đã bị Hồng Nôn phát hiện, hơn nữa chủ động từ hôn. Nhanh chóng cùng đại vượng đính hôn. Nhưng là hắn mãi đâu, lại trướng mắt Tú Linh nông thôn hộ khẩu, không thể giúp cao gia không nói, tương lai sinh hài tử khả năng cũng muốn ở đội sản xuất tránh công điểm liệt. Vì thế, liền tưởng tổ chức người tới bọn họ Lâm gia làm ầm ĩ một trận. Sau đó Tú Linh đâu, liền nghĩ ở Cao gia trước mặt biểu hiện, tranh thủ được đến tán thành, liền nói động nàng mẹ, tìm được kế toán Lôi lão bà, sau đó chính là kế toán Lôi buộc nhị vượng thả người. Chỉ là, kế toán Lôi hành vi, này thỏa thỏa chính là ở đổ thêm dầu vào lửa trở nên gây gắt mâu thuẫn. A lại nói tiếp Cao Cường đây cũng là một cái bị làm tinh thân mãi mãi cùng trà xanh dắt tay nhau hô đáng thương hoa. Cưới một cái sách không rõ, này chỉ số thông minh tam đại cũng chưa hoán quá mức nhi tới A. Ta nói cái gì tới? Này cưới vợ không hiền, nàng liền hủy tam đại A. Này Cao Cường thái gia gia khẳng định cũng là cái hiền lành người, nếu không như thế nào có thể cứu người tánh mạng đâu, còn có thể làm người nhớ cả đời đâu. Đây là không cưới trước hảo con dâu A. Lâm mụ mụ bàn chân ngồi ở trên giường bệnh, vô đùi, cảm khái nói. Nàng cảm thấy nhà nàng Tam Nhi nói vẫn là rất có đạo lý tích. Hảo hảo việc hôn nhân, cứ như vậy bị một cái làm tinh làm không có, sinh tôn tử lại xuẩn không được, sinh sôi tiện nghi bọn họ nhà họ Lâm. Cũng không phải là, lại nói tiếp, vẫn là ta thái gia gia thái mãi mãi ánh mắt hảo liệt. Đại tráng đứng ở cửa, nhìn sang đường đi không ai, quay đầu cười nói. Còn không phải sao? Lâm Kiến Quốc cũng bồi cười nói. Đó là, không phải ta thổi, toàn bộ Lâm gia chân, ta rốt cuộc chưa thấy qua so với bọn hắn hai vị lão nhân gia càng có ánh mắt liệt. Lâm mụ mụ đắc ý dơ dơ lên mi, vui lòng nhận cho con cháu mông ngựa. Nghe được người bệnh thanh tỉnh tin tức, lão trung y kinh ngạc không thôi, vội vàng liền chạy tới phòng bệnh. Loại này nghi nan tạp chứng, hắn còn không có tìm được bệnh căn đâu, người bệnh thì tốt rồi. Thật là kỳ tích nha. Mặc kệ nói như thế nào, người bệnh bình phục, là chuyện tốt nhi. Trước kia cũng cùng ngài nói, tới ngày đó đâu, vốn là ta đại cháu trai đính hôn lễ, kết quả đâu, cháu dâu trước kia đính hôn kia ra, mang theo hơn 20 hảo người cầm côn đồng tới nhà của ta nháo sự, vốn gì đâu, cường lòng không áp địa đầu xà, hẳn là chúng ta đóng cửa đánh chó mới đúng, này không vừa vặn sao, công xã một cái lãnh đạo tới nhà ta, này đánh lại không thể đánh, quang giáo dục, chúng ta cũng ra không được khẩu khí này a ngài nói đúng không. Cũng ít nhiều, công xã đồn công an vì dân làm chủ, đem bọn họ đều bắt lại. Vừa rồi kia ra tôn tử mang theo đồ vật tới cấp chúng ta xin lỗi, còn giao nằm viện phí, cái kia, Lao Đại Phu, mấy ngày nay, cho ngài thêm phiền thoái. Lâm Kiến Quốc hướng về phía Lao Trung Y Dì Cúc một cung. Lao Trung Y Dì bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, nhà này thuộc dễ nói chuyện như vậy liệt. Đây là mịt mờ nói cho hắn, Lao Thái Thái không tiến bệnh viện, khẩu khí này không cơ hội ra á hắn xem ra nhân này, cũng không giống không nói lý nhân ra, nằm viện mấy ngày này, chẳng những không khó xử hắn. Còn vẫn luôn cho hắn bồi gương mặt tươi cười tặng lễ lý. Ân, khẳng định là đối phương sai. Lao Trung Y Dì tâm lập tức liền chật. Cái này, có đôi khi, người đã chịu ngoại lực đập, không biết đụng phải cái nào kinh mạch huyệt vị gì đó, khả năng liền sẽ té xỉu, đây cũng là khó tránh khỏi sao. Cũng may, mụ mụ ngươi là các nhân tử có thiên tướng. Các ngươi hai nhà đều đã đem sự chấm dứt, ta cũng sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Hôm nay là cái cuối tuần, nhà họ Lâm trừ bỏ Lâm Đại Xuyên đảo ca đêm ở nhà nghỉ ngơi. Lâm đại tẩu bồi ngoại, toàn gia đều đã trở lại. Trong viện giá nổi lên hai khẩu đại nồi sắt, một ngụm là Lâm gia chính mình, một khác khẩu là từ Lâm tiểu thúc gia mượn. Lâm mụ mụ tại gia tộc hội nghị thượng nói, người khác cầm côn đồng chạy đến nhà bọn họ, các hương thân chịu tới hỗ trợ, đều là mạo nguy hiểm, tuy rằng bọn họ sau lại đã biết, Cao gia chỉ là tưởng hù dọa bọn họ, không nghĩ thế nào, nhưng ai cũng không trường sau mắt không phải. Nay không chỉ có là nhân tình, vẫn là ân tình. Bọn họ nhà họ Lâm nếu không hảo hảo tỏ vẻ, làm đại gia rét lạnh tâm, lại lần nữa lại có cùng loại sự, chính là cầu nhân gia cũng chưa chắc tới đâu. Nàng riêng cấp Lâm Kiến Quốc một số tiền, làm hắn lộng 50 cân heo sướng cốt, một cái đầu heo, 30 cân heo năm hoa, 200 cân cải trắng, 30 cân đậu hủ, 30 cân miến, có thể nói danh tác. Nhị vượng trứng uống, đại vượng cùng đại tráng ở bên cạnh trợ thủ. Đem thịt heo xương cốt chắc thủy, cải trắng trước dùng du xào. Một nồi thịt heo miến cải trắng hầm lên. Hâm hảo, ngã vào tẩy tốt đại lu, lại tiếp theo nồi, bởi vì mấy năm trước đại luyện sắt thép nguyên nhân, các gia nồi sắt tương đối tiểu, một nồi thật sự là hầm không khai. Trước cấp tiểu vượng, quế hỉ, tam tráng cùng tiểu tráng, kim tỏa ra tiểu hoa cùng ngân tỏa ra tiểu mai đều thịnh một chén nhỏ, kim tỏa tức phụ liền mang theo bọn họ vào phòng, đại gia liền vây quanh cái bàn ngồi tiểu băng ghế ăn lên. Tới rồi giữa trưa thời điểm. Trương Phát Tài chờ những cái đó tới chợ quyền người cầm chậu đều tới rồi, đại vượng đã từng nhà thông chi, bao gồm tới chợ quyền, cùng đại loạn, kế toán Lâm, đại đội trưởng Lâm Trường Trinh, trường quý thúc cập tiểu thúc một nhà, bọn họ liền không mời khách, đến lúc đó hầm một nồi thịt heo cải trắng miến đậu hủ, một nhà phân một chậu. Có thịt heo, đại gia tự nhiên là cao hứng. Hùng chi không phải một chén, là một chậu đâu. Ai nha, thơm quá. Một thanh niên tiến viện liền cười nói. Kia nhưng không, đây chính là nhà ta nhị vượng tay nghề. Chạy nhanh, một nhà một chậu, làm chúng ta kế toán cho các ngươi đều thịnh thượng. Lâm mụ mụ cười nói. Ngày thường đại đội phân đồ vật đều là Lâm Hữu Ninh quản, hắn xử sự còn rất công đạo. Đem buồn lấy lại đây đi. Lâm Hữu Ninh ngồi ở đại lô trước, cầm cái muông cười nói. Người trong thôn ăn thịt cơ hội không nhiều lắm, hắn có thể ngồi ở này phân thịt, cũng là một loại thể diện lý. Thím, kia cao gia sau lại thế nào? Có người lại hỏi, kỳ thật đại khái bọn họ cũng nghe nói, chỉ là không biết chi tiết. Bọn họ à, lại nói tiếp, vẫn là chúng ta công xã thư ký Ngưu cùng Ngô sở trưởng chấp pháp Như Hà à. Cái này từ vẫn là nàng đi theo nhi tử tân học tới, liền vì trước mặt mọi người khen hai vị này lãnh đạo liệt. Mẹ, là Sơn, chấp pháp như núi. Lâm Kiến Quốc ở bên cạnh nhỏ giọng sửa đúng nói. Nga, là chấp pháp như núi, vốn dĩ à, lão cao gia vẫn luôn ở đồn công an đóng lại, sau lại nhà bọn họ tôn tử cầm sữa mạch nha đi nhìn ta, còn bồi tội, lại ra nằm viện tiền, ta lão bà tử nha, liền mềm lòng, này không, liền cấp đồn công an đệ lời nói, ta bên này đáp ứng rồi không truy cứu, đồn công an mới đem bọn họ thả. Này lão nhân làm yêu, khó xử chính là chính mình con cháu, làm hài tử sụ mặt đi quỳ xuống cầu người, còn muốn sợ nhân ra không đáp ứng. Ta nhìn đều.